Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, mặt thế nữ chiến thần xuyên qua trọng sinh thành hắc liêu nữ tinh. Chiến thần đột kích, địch nhân. A, đập nát chính là. Phong cách bỗng nhiên biến thành, Khương Mạn Ạn tỷ fan toàn vong nhất thảm, cùng tổ vai vợ phụ hôn không đi xuống, hợp tác đạo diễn 10 cái chín trọc, đoàn phim cũng thảm, bị ăn nghèo. Không có Khương Mạn làm không suy sụp tổng nghệ, nếu có, nhất định là nàng nhà mình tài trợ. Khương Mạn fans, mọi người đều biết, đóng phim, phát sóng trực tiếp và ăn cơm Khương Mạn không phải cùng cá nhân. Hoàn cầu nhà giàu số 1, thiên tài đạo diễn, giới ca hát siêu sao. Sôi nổi cảm khái, muội muội như thế nào có thể như vậy đẹp. Ngay nọ, ảnh đế Bạc Hạc Hiên phát điều đầy bổ Khương Mạn, bảo bối yêu nhi. Võng hữu nhất trí tỏ vẻ, bị trộm tài khoản đi. Bạc Hạc Hiên hồi phục, không phải, quên thiết tiểu hào. Bạc Hạc Hiên, ngươi là ta thoát khỏi không được đỏ ba mi nẹ. Cũng là ta truy đuổi ẹn đỏ phìn. Đỏ phạ mi nẹ là nháy mắt tâm động, ẹn đỏ phìn là lâu dài liên tục. Người trước vui thích, người sau nghiện. Ta thích ngươi, tâm động, rồi lại nghiện. Khương Mạn, ngươi có thể không tin tình yêu, nhưng muốn hay không thử tin tưởng ta. Ở không gặp được ngươi phía trước, ta thế giới bùi gai dày đặc, lãnh thiết chiếm cứ, cho đến gặp ngươi, thần minh động tâm, vạn vật sinh tình. Khương Mạn từng cho rằng, chính mình là tu hú chiếm tổ, không nghĩ tới là linh hồn trở về. Nàng ca ca ở thế giới này yên lặng chờ, thấy nàng ở đóng băng mà thế phát sinh hết thảy. Khương Tử Mặc, nếu có một ngày đóng băng tiến đến, hết thảy sinh mệnh đều bao phủ ở lịch sử nước lũ, nếu văn hóa cùng thơ ca còn ở, hy vọng này bài hát có thể lưu lại. Ta tưởng khẩn cầu thế giới, cầu thần minh nghe thấy, cho ngươi sở hữu. Yêu thương. Trước một thời đại này giết người phạm pháp, vứt đi nhà xưởng nội. Bang. Khương Mạn bị một cái tát phiến tỉnh, má phải cao cao sướng khởi. Đối diện người vạm vỡ như cũ không muốn buông tha nàng, lại là một cái tát phản phiến đến trên mặt nàng. Mẹ nó cái quỷ nghèo, Bạch Hạt vẫn là cái nữ minh tinh, trong thẻ cư nhiên liền chút tiền ấy. Bên cạnh mấy người hùng hùng hổ hổ. Phụ nợ nữ thường, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hôm nay trong vòng đem 1.500 vạn gom đủ, bằng không lão tử lộng chết ngươi. Đối phương đưa điện thoại di động ném đến trên người nàng, uy hiếp nói, tốt nhất đừng chơi tiểu thông minh. Khương Mạn dưng dưng chịu đựng đau ý. Bắt thông điện thoại bộ thượng mụ mụ dãy số. Bên cạnh những cái đó vay nặng lại ánh mắt lệnh nàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ hãi không thôi. Điện thoại vang lên vài tiếng sau bị chuyển được, không đợi nàng mở miệng, không kiên nhẫn giọng nữ vang lên. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần cho ta gọi điện thoại. Mẹ Khương Mạn ai thanh nói, ta bị. Nàng lời nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu đã mắng lên. Không được kêu ta mẹ. Ngươi này ôn thần, ngươi có thể hay không buông tha ta. Lúc trước ta thật nên trực tiếp chết chỉ ngươi, hảo quá bị ngươi quấn lấy không bỏ. Ngươi như thế nào không trực tiếp đi tìm chết được. Ta cảnh cáo ngươi đừng quấy rầy ta hiện tại sinh hoạt, nếu không ta không ngừng làm ngươi lăn ra giới giải trí đơn giản như vậy. Sắc nhọn lời nói chủy tâm đến xương, Khương Mạn phân không rõ rốt cuộc là lòng đang đau, vẫn là vừa mới ai đánh vào đau. Nàng cổ họng như là nuốt xuống pha lê cha, bên cạnh vay nặng lãi mấy người đều cười nhạo lên. Đưa mẹ nó đều ghét bỏ chính mình nữ nhi, xem ra thật là cái bồi tiền hóa. Khó trách trên mạng như vậy nhiều người mang đâu. Cái kia lão đại lại là không kiên nhẫn, cười lạnh nói, lão tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, hôm nay lấy không được tiền, lão tử liền đem nàng bán đi đương gà. Tốt xấu là cái nữ minh tinh, bôi ngủ giá cả tổng so người khác quý điểm đi. Khương Mạn cả người run rẩy, liên thanh cầu xin, không, không cần bán ta. Ta thấu, ta nhất định đem tiền thấu ra tới. Khương Mạn hoảng loạn chung lại bắt thông một người điện thoại. Ngụy An Nhiên, nàng trên thế giới này duy nhất có thể dựa vào. Có thể tin tưởng bằng hữu, lúc trước đối phương nghèo túng khi, nàng cũng từng lấy ra quá rất lớn một bút tích tụ giúp đối phương, lần này nàng gặp nạn, đối phương hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Điện thoại hồi lâu mới bị chuyển được, An Nhiên. Khương Mạn một mở miệng liền banh không được khóc nức nở, thanh âm run rẩy nói, có thể mượn ta 1.500 vạn sao. Nam nhân cười nhạo thanh truyền đến, mượn ngươi. Dựa vào cái gì? Khương Mạn, ngươi nếu là thiếu tiền vậy ngươi liền đi bán thân đi. Dù sao ngươi hiện tại thanh danh đều lạn đường cái. Ta nói cho ngươi, ngươi những cái đó phá sự cùng ta không quan hệ, ta quá khứ là xem ở công ty mặt mũi thượng cùng ngươi xào xào CP, chúng ta không thân. Nói xong, điện thoại đã bị chặt đứt. Đô đô vội âm, như là bàn tay giống nhau, phiến Khương Mạn đầu váng mắt hoa. Nàng không thể tin được. Đần độn chung, di động bị cướp đi, nàng bị người nắm tóc kéo túm mà đi. Ha, nữ minh tinh tư vị lão tử còn không có hưởng qua đâu. Ca mấy cái hôm nay liền trước khai khai trai. Khương Mạn liều mạng chống cự, đổi lấy chỉ có vô tình bàn tay. Nàng đầu váng mắt hoa gian, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa hiện lên một đám hình ảnh, cha mẹ vứt bỏ, bằng hữu phản bội, trên mạng che trời lấp đất dư luận nhục mạ. Vì cái gì? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Mẫu thân vứt bỏ. Phụ thân thiếu nợ cờ bạc vì cái gì muốn nàng tới còn? Nàng chưa bao giờ trải qua những cái đó sự, sao liền thành trên mạng nói bảng kim chủ bán mình thượng vị. Quần áo bị xé rách thanh âm đánh thức nàng thần trí, Khương Mạn không biết từ đâu ra sức lực một chân đá vào phía trên nam nhân yếu ớt nơi. Thừa dịp đối phương co rút kêu thảm thiết ngáy mắt, nàng bỏ dậy bỏ chạy. Trốn. Liều mạng cũng muốn chạy đi. Mẹ nó, bắt lấy tiện nhân này. Tiếng giống giận vang lên. Khương Mạn không chạy ra đi hai bước, đã bị người một đổng đập vào cái hót thượng, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Kia mấy cái đại hán đuổi theo, lại hung hăng đạp nàng một chân. Tiện nữ nhân, cư nhiên dám đá lao tử, hôm nay phi lộng chết nàng không thể. Đại hán trong thanh âm tràn đầy sát khí, chính lúc này, hán điện thoại vang lên. Khương Mạn thậm chí không cảm giác được đau đớn, ý thức đi xa khi, nàng hoảng hốt nghe được đại hán đối với điện thoại kia đầu tất cung tất kính nói cái gì. Ngài yên tâm, huynh đệ mấy cái nhất định hảo hảo thu thập nữ nhân này. Ngày mai toàn võng đều có thể nhìn thấy nàng lòa chiếu, nàng đừng nghĩ ngẩng đầu thấy người. Đại hán quải xong điện thoại, phân phó người đối Khương Mạn xuống tay. Đại ca. Nữ nhân này giống như không khí. Thảo, vừa mới kia một gậy gộc đem nàng đánh chết. Đại hán sắc mặt biến đổi, mắng câu huyết khí, buồn còn tưởng nhân cơ hội từ này mụ già thúi trong tay vớt một bút, cư nhiên còn không có bắt đầu chơi liền đã chết. Bọn họ này nhóm người trên tay đều có án đế, đảo cũng không sợ lộng chết cá nhân, chính là cảm thấy phiền phức. Đại ca, kia này lỏa chiếu còn chụp không? Đại hán đem tâm một hành, chụp. Ma lưu chụp xong, đem thi thể xử lý, thật mẹ nó huyết khí. Mấy cái bọn bắt cóc hùng hùng hổ hổ, không có chú ý vốn đã chết thấu Khương Mạn, mí mắt đông nhiên nhảy lên một chút. Khương Mạn cảm giác đầu rất đau, đầu óc như là bị cạy ra một đạo phùng, nhỏ vụn xa lạ ký ức chui vào trong đầu. Nàng sinh với mặt thế đại nạn đói trong năm, cùng thiên cạnh, cùng người tranh, một thân công tích thành tiểu chiến thần chi danh, trở thành đế quốc thiết kỵ thủ tọa. Nhưng lại lợi hại, chung quy đánh không lại sau lưng tên bắn lén, Khương Mạn ký ức dừng lại ở tận thế trên chiến trường, chính mình đầu bị xuyên thủng kia một khắc. Hiện giờ, nàng đã chết, nhưng lại kỳ tích sống. Cùng khối này trùng tên trùng họ thân thể ký ức dung hợp chỉ là ngay lập tức sự. Tiếp thu cũng không khó, có cái gì so sống thêm một lần càng may mắn sự. Ở mặt thế dãy rủa cầu sinh người, so bất luận kẻ nào đều hiểu sinh mệnh đáng quý. Cảm giác được nguy hiểm tới gần, Khương Mạn đột nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt bắn ra lánh mang. Bọn bắt cóc vốn tưởng rằng nàng đều lạnh thấu, chợt thấy nàng tỉnh lại giật nảy mình. Chỉ trong trước mắt, Khương Mạn bạo khởi bắt lấy bọn bắt cóc ngón tay cái ngược hướng gặp lại. Thanh thúy nước xương thanh cùng với kêu thảm thiết dựng lên, không đợi đối phương phản ứng, nàng động tác tấn mãnh như tia chớp, một chân tàn nhẫn đá đối phương hạ bộ, một cái khuỷu tay đánh đem đối phương đánh xỉu. Bên cạnh hai cái đại hán giận dữ đánh tới. Giờ phút này Khương Mạn như thay đổi một người, trên thực tế, cũng đích xác thay đổi tim. Mặt thế trong năm đế quốc thiết kỵ thủ tọa, chiêu chiêu đều là giết người chi thuật, Khương Mạn bắt vật lộn nhắm ngay tất cả đều là nhân thể yếu ớt nhất vị trí. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. Dư lại hai người tay chân trình quỷ dị phương hướng phản chiết, trên mặt đất không ngừng co rút, sợ hãi nhìn từng bước chiều chính mình đi tới nữ tử. Rõ ràng phía trước vẫn là chỉ yếu ớt cừu, trong nháy mắt, này cừu liền thành có thể đem bọn họ ăn tươi nuốt sống ác lang. Khương Mạn sờ sờ cái hốc, độ đau còn ở. Thân thể này phía trước gặp hết thảy, rõ ràng trước mắt. Nàng trong mắt huyết sắc hiện lên, không lưng nhặt lên bên cạnh thép, từng bước ép sát mà đi. Thép kéo tún trên mặt đất, chói tai thanh âm vang lên, cọ sát ra hỏa tinh. Còn thanh tỉnh hai người đối thượng Khương Mạn huyết sắc tràn lan đôi mắt, như truy hầm băng. Chỉ cảm thấy chính mình bị tử thần cấp theo dõi, hai người trên người đều bối án mạng, kẻ giết người ánh mắt, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mẹ nó! Này bà nương là thật muốn giết bọn họ. Đừng! Đừng tới đây! Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc. Đừng giết ta nhóm! Hai cái bọn bắt cóc đau mấy dục chết ngất qua đi, nhìn Khương Mạn một bước hai bước đến gần, chỉ cảm thấy kiên nện bước như ma quỷ. Mắt thấy kia thép cao cao vũ khởi, chiều bọn họ đầu tức lại đây. Hai người cũng thấy được chính mình bị bạo đầu trường hợp. A, tiếng thét chói tai vang vọng không thôi. Đoán trước chung đau đớn không có truyền đến, thép huyền ngừng ở bọn họ chán thượng, hai người sắc mặt trắng bệnh sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, giữa hai chân một trận tao xú. Lại là dọa nước tiểu. Khương Mạn đầu lệch về một bên, liếm liếm môi đỏ nói. A, ngượng ngùng, thiếu chút nữa đã quên thời đại này, giết người phạm pháp. Chương 2 mạnh mẽ nữ kim cương. Chúng ta thật là lấy tiền làm việc. Là trong điện thoại kia nữ nhân. Nàng làm chúng ta làm. Nàng biết ngươi bà thiếu nợ cờ bạc. Làm chúng ta nghĩ mọi cách vũ nhục ngươi, chụp ngươi lỏa chiếu cũng là nàng chủ ý. Nha sướng nội, hai cái bọn bắt cóc bài bài quỳ, hoảng sợ nhìn lười biếng ngồi ở bọn họ đối diện nữ tử. Nàng đôi tay điệp đặt ở côn sắt thượng, có vẻ thất thần. Hai người ngắm mắt bên cạnh hôn mê đến cứng, thở dốc đều không nhanh nhẹn đồng bạn, lăng là không dám chơi một chút xảo quyệt. Nếu dùng mánh lưới, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không chút do dự làm cho bọn họ bạo đầu. Mẹ nó, này đàn bà cũng không phải người tốt ta. Thời buổi này bắt cóc tống tiền nghiệp vụ như thế nào như vậy khó. Đại tỷ chúng ta cái gì đều nói, ngươi có phải hay không có thể buông tha chúng ta bọn bắt cóc dữ dội hèn mọn. Buông tha các ngươi. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, khoe miệng bứt lên không mang theo độ ấm độ cùng, cũng không phải có thể. Hai cái bọn bắt cóc mới vừa nhẹ nhàng thở ra, trước mắt liền thấy gậy sắt gào thét mà đến. Bọn bắt cóc. Không nói tốt buông tha sao. Nữ nhân ngươi không nói võ đức. Khương Mạn quét mắt trên mặt đất ba người, đem côn sắt một ném. Này ba người chết. Đảo không đến mức. Có thể hay không náo tàn liền khó nói. Nàng nhìn quanh chung quanh lại dơ lại phá hoàn cảnh, ngồi xổm xuống nghỉ ngơi khẩu khí, ngón trỏ nhẹ gõ chán, nhìn lại nguyên chủ ký ức. Ngôi sao nhí xuất đạo, cao khai thấp đi, gần nhất không hiểu được đắc tội với ai, hắc liêu bay đầy trời, thanh danh xú lạn đường cái. Mẹ ruột bỏ nuôi, thân cha dân cờ bạc, thời trẻ kiếm tiền hơn phân nửa đều cầm đi trả nợ. Trước 22 năm sống đầy đất lông gà, sống tới ngày nay không thể hiểu được bị trói, không thể hiểu được bỏ mạng. Khương Mạn mở mắt ra, ánh mắt thanh lánh lại kiên định, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là ở đối ai tuyên thệ cùng cáo biệt. Tuy không biết ngươi qua đi đắc tội với ai, nhưng nếu ta tới, này đó nợ, ta thế ngươi thảo. Giữ lại nhân sinh, ta thế ngươi sống, cũng thay chính mình sống. Như là có cái gì từ trên người rút ra rớt, lại chui từ dưới đất lên tỏa sáng ra quần quận sinh cơ. Khương Mạn biết, thân thể này đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Nàng đứng lên vừa muốn rời đi, nghe được di động linh vang, lại là từ trong đó một người bọn bắt cóc trên người truyền đến. Khương Mạn đi vòng vèo đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn đến trên màn hình lập lòe kim chủ hai chữ. Không có do dự, lưu loát ấn xuống tiếp nghe kiện. Cái kia tiện nhân lỏa chiếu rốt cuộc khi nào phát tới. Chạy nhanh chụp ảnh, lúc sau tiện nhân này tùy tiện các ngươi như thế nào chơi. Khương Mạn nghe thanh âm này, trong đầu hiện ra một trường tiêu căng ngạo mạn mặt tới. Bọn bắt cóc không biết đối phương thân phận thật sự, Khương Mạn lại nhớ rõ gương mặt kia thuộc về ai. Hoa viện. Nguyên chủ cha kề nữ nhi, Hoa thị tập đoàn Đại Thiên Kim. Trong trí nhớ nguyên chủ cùng nàng chưa thấy qua vài lần mặt, cũng không có khởi qua cái gì chính diện xung đột, cư nhiên là nữ nhân này mua hung tới hại người. Khương Mạn tươi cười không có gì độ ấm, ở nữ nhân tức giận mắng trong tiếng cắt đứt điện thoại. Hoa viện phải không? Đưa điện thoại di động thượng vân tay lau khô, nhét trở lại bọn bắt cóc trên người, lúc này mới rời đi. Vứt bỏ nhà xưởng mà chỗ vùng ngoại ô, Khương Mạn bước chân có chút phù phiếm, thân thể này thật sự là có chút ngược kê. Cũng may chính là, nàng lần này trọng sinh, quá khứ dị năng vẫn chưa biến mất. Dựa vào niệm lực, nàng có thể nhanh chóng khép lại tự thân thương thế, chỉ là yêu cầu tiêu hao tự thân huyết khí. Cho nên, nàng lúc này tình huống, đại khái là thiếu máu. Này vùng hoang vu dã ngoại, xe cũng đánh không đến, Khương Mạn phí điểm sức lực rốt cuộc đi tới quốc lộ thượng. Xa xa liền thấy hai chiếc xe một trước một sau lại đây. Khương Mạn mắt thấy phía sau kia chiếc SUV đối với phía trước màu đen cao cấp bảo mẫu xe dùng sức va chạm, vùng ngoại thành quốc lộ bất bình chỉnh, kia chiếc bảo mẫu xe trong khoảnh khắc mất phương hướng, hoành hướng loạn đâm hướng bên cạnh đại thụ. SUV dừng lại, cửa sổ xe riêu hạ, lại là mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương hoảng loạn kêu to, quay đầu liền thúc giục tài xế chạy nhanh trốn chạy. Kia chiếc bảo mẫu xe tổn hại không nhẹ, cơ hồ là toàn lực đụng vào trên cây. Khương Mạn do dự 3 giây bước nhanh qua đi, liền thấy phía trước pha lê toàn thoái, an toàn túi hơi đã bắn ra tới, bên trong xe cùng sở hữu 3 người. Tài xế đã hôn mê bất tỉnh, hàng phía sau người còn có điểm ý thức. Thương thế nghiêm trọng nhất chính là ghế phụ nam nhân, mặc dù có an toàn túi hơi chống đỡ, vỡ vụn kính chắn gió trong đó một khối trực tiếp đâm vào hắn phần cổ. Đúng là nhân thể động mạch chủ chỗ. Bụt! Tiểu bác tỉnh lại nhìn đến bên trong xe trạng huống đã sợ hãi. Hắn trước tiên muốn tìm di động đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng vừa mới tai nạn xe cộ, cánh tay hắn như là gãy xương, di động cũng không biết ném tới nơi nào. Mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi, ghế phụ Bạc Hạc Hiên đều không có phản ứng, hắn hoảng loạn trung tưởng xuống xe, cố tình cửa xe lại bị tạp đã chết. Chính lúc này, tiểu bác nhìn thấy ngoài xe có người lại đây. Cứu mạng! Mau cứu người A! Khương Mạn trước tiên mở ra trước tòa cửa xe, xác nhận tài xế chỉ là hôn mê qua đi, nguy hiểm không lớn, lúc này mới vòng đến Bạc Hạc Hiên bên này. Sau khi nghe được Phương Tiểu Bắc tiếng thét chói tai, nàng cảm giác bên tai hình như là có 100 chỉ đại ngỗng ở kêu to. Có thể an tĩnh điểm sao? Tiểu Bắc hoảng loạn chung đối thượng cặp kia lạnh băng đôi mắt, thanh âm líu lo một ngăn. Ngay sau đó, hắn thấy nữ nhân tùy tay bắt lấy sau điều khiển cửa xe, nhẹ nhàng bâng cơ một túm, tùy tay ném đi. Loảng xoảng vang lớn, toàn bộ cửa xe bay ra thật xa. Tiểu Bắc, ta thích cái mẹ ruột lặc. Ta là đang nằm mơ sao? Đây là cái gì mạnh mẽ nữ kim cương? Tiểu Bắc tay chân cùng sử dụng bò xuống xe, còn không có từ nữ kim cương chấn động tỉnh lại, liền thấy vị này kim cương đại tỷ đối nhà mình bột ra tay. Bẹp một tiếng, máu tươi vẩy ra. Khương Mạn trực tiếp nhổ xuống cắm ở Bạc Hạc Hiên động mạch chủ thượng pha lê. A a a, ngươi làm gì? Tiểu Bắc kêu to. Phàm là có điểm thường thức người đều biết, dưới loại tình huống này loạn rút, càng dễ dàng dẫn tới xuất huyết nhiều làm người chết càng mau. An tĩnh. Khương Mạn lạnh giọng một mắng, Tiểu Bắc bị cặp kia lưu ly sắc lánh đồng một liếc, cảm giác giống bị vào đông xương phong xẻo ở trên người. Tiểu Bắc theo bản năng im tiếng, thiếu chút nữa khóc. Khương Mạn thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm nói. Hắn không chết được, miệng vết thương không lớn. Tiểu Bắc trừng lớn mắt, không, không lớn. Đại tỷ, vừa mới ngươi rút pha lê thời điểm, huyết bắn lao cao ngươi nhìn không tới sao. Ngươi là cái sát thủ đi. Khương Mạn không cùng hắn vô nghĩa, mặc dù không rút kia phiến pha lê chiếu cái này mất máu tốc độ, này nam nhân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng che lại nam nhân trên cổ miệng vết thương, làm bộ thế hắn cầm máu, kỳ thật thúc giục niệm lực, giúp đối phương khép lại thương thế. Vững vàng hỏi, hồng thuốc có hay không? Lấy tới. Tiểu Bắc lúc này nào còn cố được nhiều như vậy, quản không được cánh tay thượng đau, chạy nhanh từ ghế sau nhảy ra hồng thuốc, đem băng gạc tìm ra đưa qua đi. Ngươi xác định người không có việc gì sao? Nhà ta bột hắn không thể chết được a. Khương Mạn không hề răng, nhanh chóng thế nam nhân băng bó hảo hảo miệng vết thương. Tiểu Bắc nhìn nàng thô bạo thủ pháp, nhịn không được dò hỏi, ngươi, ngươi là bác sĩ sao? Không phải. Khương Mạn nhấp môi nhắm mắt, đầu có điểm vựng. Băng bó chỉ là giấu người thay mắt, này nam nhân dưới da thương thế đều bị nàng dùng niệm lực trị hết, chỉ có da miệng vết thương còn ở thôi. Tiểu Bắc, ngươi mẹ nó quả nhiên là cái sát thủ đi. Khương Mạn nhíu mày, xúc lên mắt, trên mặt lộ ra không vui. Trước mắt này đại nam hải, nhìn có điểm ngốc đâu. Con thất thần làm cái gì, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Tiểu Bắc khóc không ra nước mắt, này rốt cuộc là gặp gỡ cái cứu tinh vẫn là đòi mạng A. Ngươi không phải bác sĩ, ngươi làm bậy cái gì. Tiểu Bắc từ Bạc Hạc Hiên trên người nhảy ra di động, dùng đối phương vân tay giải khóa sau, chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại. Khương Mạn ánh mắt sâu kín vừa động, di động mượn ta dùng một chút. Ân. Di động không điện, ta cấp người nhà gọi điện thoại. Tiểu Bắc trần chờ đem điện thoại đưa qua. Khương Mạn làm cho hắn mặt bắt thông, uy, là yêu yêu linh sao. Ta muốn báo nguy, tố giác cử báo đang lẩn trốn hiểm nghi người. Tiểu Bắc. Di ngoạn ý. Tố giác ai? Khương Mạn nói chuyện điện thoại xong sau, rốt cuộc đỉnh không được choáng váng, liên tục sử dụng niệm lực, nàng lúc này thiếu máu lợi hại. Tiểu Bắc vừa muốn dò hỏi, liền thấy nàng hai mắt vừa lật, trực tiếp ngã xuống, mặt phịch một tiếng nện ở nam nhân ngực. Nam nhân ý thức hoảng hốt gian tỉnh, ngực sầu khởi độ đau, một hơi không xuyên đi lên, lại hôn mê bất tỉnh. Hoảng hốt gian, hắn cảm giác ngực đau đớn tăng thêm, như là bị cái gì cắn một ngụm. Khương Mạn hôn mê, mặt nện ở nam nhân ngực thượng, hôn mê chung ngửi được nam nhân trên người hương khí, một chất điều lạnh hương. Thiếu máu thêm đói khát, nàng theo bản năng hé miệng, cũng không biết miệng chạm vào địa phương nào, một ngụm hung hăng đi xuống. Nô, có điểm hương. Bạc Hạc Hiên tỉnh lại khi, người đã thân ở bệnh viện. Bụt. Cảm ơn trời đất, người rốt cuộc tỉnh. Tiểu Bác tay đánh băng vải, nước mắt lưng tròng tiến lên. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, căng cánh tay ngồi dậy, ngón tay thon dài phất quá trên cổ kia vòng băng gạc. Vạn hạnh, bác sĩ nói ngươi cổ tuy rằng bị thương, nhưng không có thương tổn đến động mạch, chỉ sát phá điểm ra. Địa phương khác mềm tổ chức bầm tím, đảo cũng không nghiêm trọng. Ngươi không biết kia đại tỷ đem pha lê từ ngươi trên cổ nhổ xuống đi thời điểm huyết bắn lao cao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lạnh đâu. Bạc Hạc Hiên trầm mặc nghe, tay trở xuống ngực vị trí, có điểm đau. Như là bị cái gì cắn một ngụm. Chương 3 ngươi xương cốt có hay không ngươi miệng như vậy ngạnh. Bạc Hạc Hiên sốc mắt nhìn về phía Tiểu Bắc, đôi mắt thâm thúy như ưu đàm, thanh âm trầm thấp từ tính, sao lại thế này? Tiểu Bắc không dám vô nghĩa, chạy nhanh đem trải qua 1 năm 1 10 nói ra. Những cái đó Phan Tư Sinh quả thực đáng giận. Cư nhiên truy xe đến loại tình trạng này, Trầm Ca đã báo nguy xử lý. Lần này ít nhiều Khương Mạn đại tỷ kịp thời xuất hiện. Bạc Hạc Hiên tự động lọc hắn toái niệm, tìm đúng trọng điểm, cái nào Khương Mạn? Chính là gần nhất bị bạo bàng kim chủ đuổi thượng vị cái kia a. Nam nhân đuôi lông mày nhíu lại, hiện ra duệ sắc cùng không vui. Tiểu Bác chạy nhanh tách ra đề tài, bột nhất không thích này đó bác quái. Ta ngay từ đầu cũng không nhận ra nàng tới. Bất quá lúc này đây nếu không phải nàng ngẫu nhiên gặp gỡ, sợ là chúng ta đều nguy hiểm. Một khắc gian phòng bệnh. Khương Mạn tỉnh. Ngồi ở trên giường bệnh, nghiêm túc. Ăn cơm. Một ngụm tiếp theo một ngụm, ăn vô cùng thỏa mãn, bệnh viện canh xuông quả thủy người bệnh cơm bị nàng ăn ra mãn hán toàn tịch mỹ vị cảm. Phải biết rằng tận thế đại nạn đói niên đại, liên thảm cỏ rễ cây đều là chỉ tồn tại với trong lịch sử hiếm lạ vật, nhặt nhẽo vô vị dinh dưỡng thể là duy nhất thể lực tiếp viện, thả giá cả sang quý. Cơm loại này chân quý đồ ăn, chỉ có đế quốc nhất đỉnh tầng thế gia mới xứng hưởng dụng. Người cư nhiên còn nuốt trôi. Người đại diện Lam tỷ phát điên vô cùng, Khương Mạn, ngươi biết chính mình hiện tại cái gì tình cảnh sao? Đại khái rõ ràng. Khương Mạn bất thời giờ trở về câu. Nguyên chủ nàng đã dung hợp, đối với trước mắt cuốn bách, nàng rất rõ ràng, tuy rằng, này đó cuốn bách ở nàng xem ra thậm chí không tính là sự. Gặp qua vực sâu người, sẽ bị trước mắt một chút nước bẩn cấp dọa lui. Lam tỷ giận sôi máu, công ty cao tầng đều thương lượng muốn tuyết tàng ngươi, ngươi rốt cuộc cấp không nổi. Cấp. Khương Mạn tạm dừng hạ, trả lời thành khẩn, nhưng ăn cơm động tác càng thêm thành khẩn. Mâm đồ ăn thấy không, nàng hãy còn không thỏa mãn, tiếc nuối nói, cho nên còn có thể lại thêm một chén cơm sao. Cơm thẻ thật sự quá thơm. Lam tỷ, đây là người cấp. Ta có lệ người có thể đi tâm điểm sao? Nàng cảm thấy Khương Mạn nhất định là điên rồi. Bác sĩ rốt cuộc nói như thế nào? Ngươi tiến bệnh viện là bởi vì đầu óc hỏng rồi sao? Khương Mạn cẩn thận nhai toái cuối cùng một cái mễ, nói, là bởi vì ta quên mình vì người. Lam tỷ ánh mắt quái dị, cảm thấy nàng đầu óc thỏa thỏa có điểm gì bệnh nặng. Gần nhất bị vong bạo điên rồi sao? Khương Mạn không giải thích, trong trí nhớ, Lam tỷ tuy là người đại diện, nhưng đối nguyên chủ lại cực kỳ chiếu cố. Sảng khoái nhanh nhẹn, nhưng cũng ngay thẳng trượng nghĩa. Thôi, nếu không có việc gì ngươi liền chạy nhanh xuất viện đi, vị kia bạc ảnh đế ra tai nạn xe cộ, cũng tại đây gian bệnh viện, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là phạ phạ giặt tì. Này nếu như bị chụp tới rồi, những cái đó phạ phạ giặt tì lại có tư liệu sống loạn viết. Lam tỷ vừa dứt lời, phòng bệnh môn đông nhiên bị phá khai. Một cái mang khẩu trang người trẻ tuổi dơ di động vọt tiến vào, xem tư thế lại là ở phát sóng trực tiếp, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Các vong hữu quả nhiên nói đúng, Khương Kỵ Nữ bước đầu tiên trang bệnh nằm viện, bước tiếp theo chịu chính là tuyên bố người bị hại ngôn luận nói chính mình bị vong bạo. Đây đều là quen dùng kỹ xảo. Ta vừa mới ở bên ngoài đều chụp được tới, mọi người đều thấy được đi. Như vậy đại một mâm cơm đều làm xong rồi, này nơi nào giống cái người bệnh. Ngươi làm gì? Lam tỷ giận tím mặt, xông lên đi liền phải đoạt di động. Đối phương tuổi trẻ lực tráng, trực tiếp đem Lam tỷ đẩy ra, trong miệng còn ở ồn ào, nhìn một cái, đây là thẹn quá thành giận muốn hủy diệt chứng cứ. Lý Hổ thời trẻ cấp không ít tiểu minh tinh đương quá trợ lý, mặt sau hôn không nổi nữa, đổi nghề đương khởi internet chủ bá, dựa phun tảo tin nóng trong vòng hắc liêu gây chú ý, tính cái không lớn không nhỏ vong hồng. Bất quá gia hỏa này không dám chọc những cái đó có hậu đài có lưu lượng, liền thích véo mềm quả hồng. Tin nóng vài thứ kia đại đa số đều là chính mình vô căn cứ, còn xương chính mình là thật tình, giới giải trí thổi coi người. Lam tỷ bị hắn va chạm thiếu chút nữa té ngã, một bàn tay từ sau nâng nàng. Không có việc gì đi. Khương Mạn trầm giọng hỏi. Lam tỷ kinh giận không chừng, nàng mang giày cao gót, vừa mới kia một chút nếu quăng ngã trên mặt đất, tuyệt đối không nhẹ. Chạm xa một chút. Khương Mạn nhẹ giọng nói. Lam tỷ đối thượng nàng cặp kia bình tĩnh đôi mắt, không biết sao thế nhưng liền ngoan ngoãn gật đầu, đi đến bên cạnh đi. Có loại không ngọn nguồn an tâm cảm. Lý Hổ không hề có xin lỗi ý tứ, được một tức lại muốn tiến một thước, liền kém đem điện thoại trực tiếp dỗi Khương Mạn trên mặt. Hổ ca làm được xinh đẹp. Khương Kỹ Nữ lại tưởng trang bệnh bác đồng tình, này thanh tuổi nữ cho rằng mọi người đều không đôi mắt sao. Không chuẩn không phải trang bệnh đâu. Hầu hạ như vậy nhiều kim chủ, nhiễm bệnh cũng thực bình thường sao. Phòng phát sóng trực tiếp mọi việc như thế ngôn luận soát cái không ngừng. Lý Hổ ngắm mắt, thấy phòng phát sóng trực tiếp nhân khí càng ngày càng bạo, trong lòng mừng thầm. Hắn giả dạng làm lời lẽ chính đáng bộ dáng, màn ảnh dỗi Khương Mạn, Khương Mạn, trên mạng tin nóng ngươi bảng kim chủ việc này ngươi liền không cái đáp lại sao. Diễm chiếu bay đầy trời, ngươi không tưởng lui vòng. Xuất hiện ở trước màn ảnh ngươi không cảm thấy thẹn sao. Lam tỷ giận không thể ác, cửa phòng bệnh tụ không ít người xem náo nhiệt, nhưng lại không một cái hỗ trợ. Nàng vừa muốn mở miệng, Khương Mạn lại nói, Lam tỷ, ngươi đi trước đem cửa đóng lại. Lam tỷ do dự một lát, vẫn là qua đi đóng cửa, thuận thế kéo lên rèm cửa. Phòng ngừa bên ngoài người xuyên thấu qua pha lê nhìn trộm. Nàng mới vừa làm xong này hết thảy, liền nghe được Khương Mạn thanh âm. Người muốn ta đáp lại. Lý Hổ châm biếm, như thế nào? Người không dám đáp lại. Khương Mạn khỏe môi một câu, quăng rừng ở nàng phía sau, đem mặt nàng mông ở bóng ma trùng. Mặc dù ăn mặc một thân bệnh phục cũng giấu không được kia trương tinh xảo khuôn mặt cho người ta chấn động. Mặc dù là Lý Hổ đều xem ngây người một cái trước mắt. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự thực mỹ. Đáng tiếc. Không người biết hiểu này phân mỹ lệ dưới tiềm tàng nguy hiểm, ít nhất Lý Hổ không biết. Khương Mạn đến đầu hơi thiên, khẽ mở môi đỏ, muốn ta đáp lại phải không? Ngay sau đó, Lý Hổ còn không có phản ứng lại đây, di động đã bị Khương Mạn cướp đi. Khương Mạn cầm lấy bên cạnh mâm đồ ăn đối với Lý Hổ mặt chính là cái bạo khấu. Nữ nhân thanh âm lạnh băng, đây là ta đáp lại. Lam tỷ ở bên cạnh đã dọa choáng váng, Lý Hổ bị tạp đầu vóc choáng váng. Di động bị Khương Mạn nắm trong tay, màn ảnh đong đưa, phòng phát sóng trực tiếp người chỉ nghe được kêu thảm thiết, lại không thấy được đã xảy ra cái gì. Màn ảnh lại vừa chuyển, mọi người chỉ nhìn đến Lý Hổ hung thần ác sát phát lại đây, trong miệng giống giận, tiện nhân, ta muốn đánh chết ngươi. Màn ảnh lại bắt đầu loạn đong đưa, tiếng thét chói tai vang lên, có nam có nữ. Trong phòng bệnh, Lam tỷ vẻ mặt khó có thể tin. Nàng thậm chí không thấy rõ Khương Mạn là như thế nào ra tay, cái kia Lý Hổ đã bị lược phiên trên mặt đất. Khương Mạn chân đạp lên đối phương trên lưng, một cái tay khác kiểm trụ này cánh tay, một chút chậm rãi chiều thượng phiên chết. Nàng thanh âm lạnh băng bình tĩnh, như là từ 10 vạn thước lớp băng hạ vọt tới hàn vụ, vọt vào người cốt phùng. Nói, ai làm ngươi tới? Lý Hổ kêu thảm thiết không ngừng, cánh tay hắn lại chết liền phải chặt đứt, trong miệng kêu to, ta không biết người đang nói cái gì. Như vậy a? Khương Mạn ngữ khí gợn sóng bất kinh, chỉ là chậm rãi tăng thêm trên tay lực độ, hy vọng ngươi xương cốt cùng ngươi miệng giống nhau ngạnh. Lý Hổ đầy đầu mồ hôi lạnh, khắc chỉ tay cuồng chụp mặt đất tỏ vẻ đầu hàng. Ta nói, ta liền trên mạng tiếp đơn, là đối phương nói ngươi nằm viện, ta chỉ là lấy tiền làm việc. Làm xú ngươi thanh danh liền có 10 vạn đồng tiền. Khương tỷ cầu xin ngươi tha ta đi, ta tay thật sự muốn chặt đứt. Ra ngoài truyền đến dồn dập tiếng đập cửa, là bệnh viện bảo an tới. Khương Mạn, Lam tỷ khẩn trương nhắc nhở. Khương Mạn đến đầu hơi thiên, suy tư 2 giây, buông tay thả người. Nàng tay mới vừa tùng, Lý Hổ liền từ trên mặt đất bò dậy, nhặt lên chính mình di động, kêu to hướng ra ngoài hướng, đánh người. Minh tinh đánh người a. Báo nguy. Ta muốn báo nguy. Chương 4 rắn giết mỹ nhân vs cao lãnh chi hoa. Lý Hổ rõ ràng là muốn nhân cơ hội trả thù, tưởng đem sự tình náo đại. Lam tỷ sắc mặt biến đổi, Khương Mạn hiện tại thanh danh nhưng không chịu nổi lại lan lộn. Nếu thật đem cảnh sát gọi tới, sợ là công ty lập tức liền phải đem nàng tuyết tàng. Càng đừng nói, vừa mới Khương Mạn đích xác đánh người, di động còn phát sóng trực tiếp đâu. Khương Mạn giữ lại sự giao cho ta, ngươi đừng lại ra mặt. Khương Mạn giữ chặt Lam tỷ, lắc đầu cho nàng cái ánh mắt, làm hắn báo nguy. Khương Mạn, Lam tỷ khẩn trương không thôi, lại thấy nàng nở nụ cười, như lánh xương mù đám liễu, lại làm nhân tâm vô cớ yên ổn. Lam tỷ, tin tưởng ta. Từng câu từng chữ, vô cùng chắc chắn. Lam tỷ lại lần nữa thất ngữ. Lý Hổ còn ở cửa la hét, ai ra ta này cánh tay bị nữ nhân này đánh gãy, ta muốn nghiệm thương, nàng cố ý đả thương người. Vị tiên sinh này thỉnh ngươi không cần vô cớ gây rối. Lam tỷ chịu đựng tức giận, là ngươi cầm di động xâm nhập phòng bệnh, nghiêm trọng xâm phạm Khương Mạn riêng tư, càng mở miệng vũ nhục, ngươi không cần ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Lý Hổ không thèm để ý, làm bộ muốn gọi điện thoại báo nguy. Ngoài miệng ồn ào, ta là phóng viên, ta có chứng cứ. Vừa mới nàng đánh ta hình ảnh, phòng phát sóng trực tiếp đều lục, chờ cảnh sát tới ta nhất định cáo nàng. Các ngươi chờ xem trọng, ta muốn cho nàng ngồi tù, xem nàng còn như thế nào ở giới giải trí hôn đi xuống. Khương Mạn từ đầu đến cuối đều gợn sóng bất kinh, lười nhác ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt niệm ai. Phải không? Vậy ngươi cần phải nắm chặt. Lý Hổ sắc mặt khó coi, kêu gào làm Khương Mạn chờ, đang muốn gọi điện thoại khi, chung quanh đột nhiên yên lặng lên, liên tiếp không ngừng hút không khí tiếng vang lên. Lý Hổ cảm giác được bóng ma bao phủ, ngẩng đầu liền đối thượng một đôi u trầm mắt đen. Mắt đen chiều tiếp theo liếc, thật lớn cảm giác gáp bách đánh nút lại, như là bị đêm tối bao phủ trụ con ngồi. Lý Hổ nuốt khẩu nước miếng, khiếm sợ nói lắp lên, mỏng, bạc ảnh đế. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, muốn báo nguy. Lý Hổ lấy lại tinh thần, chạy nhanh gật đầu, là. Bạc tiên sinh ngươi tới vừa lúc, liền nữ nhân này. Nàng đánh người. Nàng chính là giới giải trí ưu ác tính. Bàng kim chủ thượng vị còn không cho người ta nói, bị người vạch trần bồi ngủ, liền thẹn quá thành giận. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, chiều bên cạnh hỏi, lục xuống dưới sao? Tiểu Bác giơ lên trong tay bút ghi âm, toàn lục xuống dưới, một chữ không rơi. Lý Hổ mở mịt, này mấy cái ý tứ. Bạc tiên sinh ngài đây là. Tiểu Bác suy thanh, thiếu lôi kéo làm quen, rõ ràng chính là ngươi tự tiện xông vào người phong bệnh, còn động thủ đánh người, hiện tại trả đũa, lúc này trang cái gì bị khuất. Lý Hổ đôi mắt chừng đến lưu viên, Tiểu Bác trợn trắng mắt, trực tiếp dùng di động điểm tiến Lý Hổ phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp không biết khi nào hạ bá, nhưng hồi phóng ký lục còn ở. Lý Hổ nhìn ký lục, mặt trên chụp được tới chỉ có hắn đối với Khương Mạn chủ động công kích giữ tận bộ dáng. Video liền đến Khương Mạn ra tay trước một giây liền đột nhiên im bặt, mặt sau Khương Mạn đánh tơi bởi hắn quá trình lại là một đinh điểm đều không có. Là ngươi. Ngươi cố ý. Lý Hổ chỉ vào Khương Mạn giận dữ hét, người chung quanh xem vẻ mặt của hắn cũng tràn đầy khinh thường. Lý Hổ không khỏi cất cao âm lượng, ta không nói dối, chính là nàng động thủ trước. Ta tay đều bị nàng đả thương, còn có ta trên người, không tin các ngươi xem. Hắn nói liền đem quần áo tay áo vứt lên. Chung quanh người liên tiếp nhíu mày. Đúng vậy, ngươi thương cũng thật trọng, bác sĩ đâu, chạy nhanh tới thế hắn nghiệm thương. Khương Mạn lười biếng lạnh buốt tiếng nói vang lên, lại vãn 5 phút, ta sợ đánh gãy xương cốt đều chính mình khép lại. Chung quanh vang lên cười vang thanh. Kia Lý Hổ trên người đừng nói có thương tích, liền cái ứ thanh đều không thấy. Chính hắn đối này cũng khó có thể tin, ngay cả Lam tỷ cũng kinh ngạc, chỉ là trên mặt không lộ thanh sắc. Chung quanh chỉ trích thanh càng lúc càng lớn, Lý Hổ tự biết thất sách, xám xịt muốn chạy. Hắn mới vừa xoay người, bên cạnh nam nhân không chút để ý dịch một bước, tựa lơ đãng lấp kín hắn đường đi. Lý Hổ hô hấp cứng lại. Người là phóng viên. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn xuống hắn, phóng viên chứng đâu? Lý Hổ mồ hôi ứa ra, đối mặt Bạc Hạc Hiên khi cũng không dám kiêu ngạo, đối phương tùy tiện động nhất động ngón út đầu đều có thể thu thập hắn. Giả mạo phóng viên, tự tiện xông vào nữ tính phòng bệnh, tự tiện phát sóng trực tiếp xâm phạm riêng tư, cố ý thương tổn Vu Hãm. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm nói, Lý Hổ trên đầu mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Lam tỷ vừa thấy chung quanh có người ghi hình, linh cơ vừa động chạy nhanh nói, hắn vừa mới chính miệng thừa nhận, là thu người tiền, cố ý tới nháo sự. Muốn bôi đen Khương Mạn. Ta không có. Lý Hổ chạy nhanh rào biện. Việc này cũng không thể thừa nhận, hắn đắc tội người không ít, chỉ là qua đi không bị người bắt lấy nhược điểm thôi. Ngươi đừng nghĩ nhân cơ hội bôi nhỏ ta tới cấp Khương Mạn tẩy trắng A. Bôi nhỏ sao? Khương Mạn từ túi áo lấy ra di động quơ quơ, mặt trên biểu hiện chính là ghi âm giao diện, nàng một tấn truyền phát tin, Lý Hổ thanh âm vang lên, chỉ có kia một câu. Làm xú ngươi thanh danh, liền có 10 vạn đồng tiền. Lý Hổ sắc mặt khoảnh khắc trắng bệnh, nữ nhân này. Cư nhiên đã sớm ghi âm. Bạc Hạc Hiên cũng chiều Khương Mạn xem qua đi liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng thanh âm vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, xem ra chứng cứ chứng nhân đều thực toàn diện. Bạc tiên sinh, ta không có trêu chọc ngài A. Lý Hổ hoàn toàn luống cuống. Bạc Hạc Hiên như là không nghe được hắn nói giống nhau. Đã thế ngươi báo nguy. Hắn sần xoay người, thần sắc bệ nghễ, không cần cảm tạ. Tạ. Lý Hổ chửi má nó tâm đều có, nhưng đối phương là Bạc Hạc Hiên, hắn cũng không dám lô mãng, không đợi hắn trốn chạy, bệnh viện bảo an liền bắt lấy hắn trực tiếp hướng phòng an ninh áp qua đi. Cho Khôi Hải tạm thời xong việc, Lam tỷ trường tùng một hơi, chạy nhanh tiến lên, Bạc tiên sinh, lúc này đây thật sự cảm ơn ngươi. Nàng biết Bạc Hạc Hiên cũng tại đây ra bệnh viện, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện, còn ra tay tương trợ. Không cần. Hắn nhìn về phía Khương Mạn. Dư quang đảo qua chúng quanh xem náo nhiệt của chúng, gật đầu nói, đi vào nói. Lam tỷ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Khương Mạn, ánh mắt nghi hoặc, các ngươi nhận thức. Khương Mạn nhún vai. Phòng bệnh môn đóng lại, bên ngoài bảo tiêu thủ, an dưa quần chúng cũng không có biện pháp tới gần. Trong phòng bệnh, vô cùng an tĩnh. Lam tỷ đến bây giờ còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Khương Mạn thần sắc như thường đánh giá ngồi ở ghế trên nam nhân kia. Phía trước chỉ lo cứu người, thật đúng là không chú ý hắn là ai. Hiện tại nhưng thật ra toàn nghĩ tới. Bạc Hạc Hiên. Đế quốc ảnh sử cao tuổi nhẹ nhất ảnh đế đại mãn quán đoạt huy chương, nhập hành tức đỉnh, từ đây sau lâu lập với thần đàn, lúc sau thu hoạch trong ngoài nước rất nhiều giải thưởng. Nam nhân là tiêu chuẩn 9 đầu thân, gần 1m9 thân cao có vẻ cực kỳ đĩnh bạn, rộng vai eo thon, mặc dù ăn mặc một thân bệnh nhân phục, cũng giấu không được quý khí. Hắn lông mày xinh đẹp nồng đậm, mang theo bức người nhuệ khí cùng lạnh thấu xương cảm, mi cốt chân núi lập thể. Cho nên có vẻ kia hai mắt phá lệ sâu thẳm, đôi mắt độ cung như là tình miêu tế họa quá diệu làm, đến đôi mắt hơi hơi thượng tiểu. Tam đỉnh ngũ nhãn có thể nói là hoàng kim tỷ lệ, hình dáng rõ ràng lập thể, tựa như cổ thần thoại Hy Lạp trung dung nhan bất lao chi thần, Adonis. Mắt trái khỏe mắt chỗ sinh có một viên trí, nháy mắt cấp cả khuôn mặt thêm vài phần nùng nhan chi sắc, lại cứ ánh mắt mát lạnh lãnh đạm, như là ngày mùa thu hàn tuyển. Lộ ra như gần như xa xa cách cảm, như cao lãnh chi hoa, quý không thể phàn. Có một loại người, trời sinh nên ngốc tại đèn tụ quang hạ. Mà Bạc Hạc Hiên, hắn xuất hiện ở nơi nào liền có quang. Khương Mạn ở đánh giá Bạc Hạc Hiên đồng thời, đối phương đồng dạng nhìn nàng, ánh mắt u trầm làm người khuy không ra hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Không thể phủ nhận chính là, mặc dù ở mỹ nữ vô số giới giải trí nội, Khương Mạn gương mặt này cũng là rút đến thứ nhất. Nàng là điển hình nùng nhan, mỹ tùy ý trương dương, đặc biệt nàng đôi mắt, không phải phương đông người màu đen, đảo có điểm giống hôn huyết màu nâu lưu ly. Xa xem nói như đeo mỹ đồng giống nhau. Nàng ngồi ở trên giường bệnh, tự nhiên hơi cuốn tóc đen như mực họa tán ở sau đầu, thiên nhiên lạnh da trắng lộ ra một khẩu người sống trơ tiến lạnh lẽo. càng thêm có vẻ cặp kia lưu ly nâu đồng thẳng thấu nhân tâm. Nữ nhân thần sắc lười biếng, ánh mắt quặn cũ ẽ. Trong nháy mắt, Lam tỷ trong đầu sinh ra một cái hình ảnh. Như là thần thoại Hy Lạp trung, mở đỡ xa đối thượng Adonis. Gián giết mỹ nhân vs cao lãnh chi hoa. Chương 5 không bằng cơm thẻ. Thức mau, cảm giác này đã bị Lam tỷ cưỡng chế áp xuống đi. Bạc ảnh đế là cao lãnh chi hoa không sai, nhưng nhà nàng này khương mạn nhưng không tính là cái gì rắn giết mỹ nhân. Lam tỷ qua đi thường thường phun tạo, rõ ràng là một trương đại vai ác nữ chủ mặt, cố tình tính cách là cái bánh bao, quả thực thực xin lỗi kia nhan giá trị. Bạc tiên sinh, ta là Thiên Phong giải trí An Lam, cảm tạ ngươi lần này ra tay tương trợ, bất quá ngài lần này lại đây là. Bạc Hạc Hiên hơi hơi gật đầu, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói lời cảm tạ. Nói, tạ. Lam tỷ mờ mịt. Nghe nói, nàng đã cứu ta. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía Khương Mạn, biểu tình như cũ lãnh đạm như nước, lộ ra một loại việc công xử theo phép công lạnh nhạt. Lam tỷ theo bản năng nhìn về phía giường bệnh, trận tròn mắt, ngươi là bởi vì cứu bạc ảnh đế mới tiến bệnh viện. Không đợi Lam tỷ kích động, Khương Mạn lười biếng nói. Ta cứu ngươi, ngươi giúp ta, chúng ta xem như huề nhau, không lâu không nợ. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Vừa mới người kia hẳn là kẻ tái phạm, ngươi nếu yêu cầu trợ giúp, ta có thể cung cấp cho ngươi ưu tú luật sư đoàn đội. Đích xác, Lý Hổ làm chuyện này, nhiều nhất hành chính câu lưu mấy ngày, ăn lao cơm là không có khả năng. Không cần. Khương Mạn xin miễn hảo ý, nếu thật sự tưởng bang lời nói, hy vọng lần này sự, bạc tiên sinh có thể hỗ trợ trước gáp thượng mấy ngày. Lúc này đổi Lam tỷ không hiểu. Hôm nay chuyện này, bọn họ chiếm lý, là xoay chuyển dư luận rất tốt cơ hội a. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng trong chốc lát, không có hỏi nhiều. Hảo. Chuyện này, không khó. Ngươi còn có thể nhắc lại một cái yêu cầu, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Khương Mạn nghe vậy lại là nở nụ cười, người nam nhân này, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Bạc Hạc Hiên không thích phiền thoái, càng không thích thiếu mỗi người tình. Khương Mạn không có tự hỏi lâu lắm, thỉnh ăn cơm đi. Nàng mới vừa lên mạng tra xếp hạng, phát hiện thế giới này đồ ăn quả thực hoa hòe loẹ loẹn, đừng nói ăn, quá khứ nàng thấy cũng không gặp qua. Rốt cuộc ở nàng tồn tại cái kia niên đại, gạo đều chỉ tồn tại với lịch sử thư thượng. Lam tỷ ánh mắt kinh ngạc, nghĩ thầm, hảo gia hỏa. Nếu không phải nàng cùng Khương Mạn cộng sự nhiều năm, lúc này thật muốn tin tưởng trên mạng những cái đó về nàng ôm đuổi tin tức. Nay liền bế lên A. Bạc Hạc Hiên nhíu lại hàm mi. Không chờ hắn mở miệng, Khương Mạn chuyện vừa chuyển, ngươi người không cần tới, chi trả tiền cơm là được. Bạc Hạc Hiên thần sắc có chút hơi quái dị, hắn ý vị thâm trường nhìn một lát Khương Mạn, xác nhận đối phương không nói giỡn. Gật đầu, hảo. Khương Mạn trên mặt tươi cười chân thành chút, cảm thấy không uổng công chính mình hao phí như vậy nhiều khí huyết cứu đối phương. Thật là cái biết ơn báo đáp người tốt. Vì thế nàng truy vấn một câu, ngữ khí rất là thành khẩn, mỗi bữa cơm có giá cả hạn mức cao nhất sao? Ngài nguyện ý thỉnh ăn mấy đốn. Lam tỷ, thật sự, thật cũng không cần. Ngươi không bằng trực tiếp ướp cơm ôm đùi. Lam tỷ đã không dám nhìn Bạc Hạc Hiên mặt, hận không thể lấp kín Khương Mạn miệng. Khương Mạn A. Ngươi đang làm gì? Ngươi ở dùng tiền làm bẩn thần minh sao? Giá cả hạn mức cao nhất. Thỉnh ăn mấy đốn. Ngươi xác định ngươi không phải ở khiêu khích người. Trong phòng bệnh lâm vào trầm mặc. Khương Mạn hiển nhiên bất giác chính mình mạo phạm. Bạc Hạc Hiên lấy ra di động, lời ít mà ý nhiều, hệ chặt. Khương Mạn sảng khoái mở ra hệ chặt mã quờ giờ, bạn tốt hơn nữa lúc sau. Bạc Hạc Hiên quyết đoán rời đi, khí chàng lãnh túc. Ra phòng bệnh, Bạc Hạc Hiên nhìn hệ chặt thượng mới nhất bạn tốt giao diện, đối phương chân dung là một con hắc bạch màu lông lam mắt hờ kỳ. Nhìn ra được huyết thống phi thường thuần khiết, xuân kính nhi trực tiếp từ trong ánh mắt thấu ra tới. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, tay đặt ở ngực vị trí nhẹ áp, một chút đau đớn, bởi vì nơi đó bị người cắn một ngụm, phá ra còn để lại dấu răng. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, phiền toái. Thả cái này phiền toái cắn người còn rất lợi hại. Trong phòng bệnh, Khương Mạn, nghe tỉ một câu, chúng ta đi xem đầu óc đi. Nay bạc ảnh đế tri ân báo đáp, lại sảng khoái, nhân phẩm nhìn không tồi. Hai người ông nói gà bà nói vịt. Lam tỷ khí đến phát điên, ngươi biết chính mình bỏ lỡ thật tốt cơ hội sao? Nếu Bạc Hạc Hiên chịu hỗ trợ nói, chẳng sợ chỉ là giúp ngươi nói một lời, ngươi khó khăn liền giải quyết dễ dàng. Kết quả ngươi cư nhiên đòi tiền. Ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Không tính thiếu. Nguyên chủ tuy hôn đến nát nhừ, nhưng tốt xấu là ngôi sao nhí xuất đạo, tích tụ vẫn phải có. Tuy rằng đại bộ phận đều cầm đi bổ khuyết chính mình kia động không đáy dân cờ bạc phụ thân, dư lại tiền tuy không tính nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không đói chết người. Vậy ngươi nói cái gì yêu cầu không tốt? Làm Bạc Hạc Hiên cho ngươi cơm tháng. Lam tỷ vô ngữ, ngươi là tiểu thuyết xem nhiều sao. Cảm thấy như vậy có thể hấp dẫn bạc thần lực chú ý. Khương Mạn buồn cười, ý vị thâm trường nhìn nàng, bạc thần. Lam tỷ cũng là bạc hạc hiên phèn. Ta không phải. Lam tỷ lập tức sửa miệng, trong lòng hoảng loạn, thiếu chút nữa liền bại lộ chính mình thuộc tính. Nàng khụ hai tiếng nghiêm mặt nói, nói chính sự, ngươi bị bịa đặt bôi đen, hơn nữa vừa mới kia nam, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Khương Mạn ừ một tiếng, đánh giá lại là Hoa Viện ra tay. Nàng hôn mê trước báo nguy, lẽ ra kia ba cái bọn bắt cóc đã bị bắt, kia bọn bắt cóc di động thượng có Hoa Viện điện báo, bất quá, nghĩ đến kia nữ nhân dám công khai gọi điện thoại, chính là chắc chắn, chính mình sẽ không bị bắt lấy. Khương Mạn đối này cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra đối phương cứ như vậy cấp mướn người tới tìm nàng phiền thoái, đảo có vẻ có chút chó cùng rất dầu. Khương Mạn rũ mắt cười, hàng mi dài che lại đáy mắt lạnh lẽo. Hoa Viện đúng không? A, ta sẽ bồi ngươi hảo hảo chơi. Lam tỷ ở bên tưởng không rõ, ta không hiểu, nếu như thế, ngươi làm bạc hạc hiên thế ngươi đẻ nặng vừa mới sự làm cái gì? Đánh rắn đánh dập đầu, giết địch liền phải một kích chí mạng. Khương Mạn đạm cười nói, liền tính hiện tại đem việc này phóng lên mạng, đối phương cũng có thể cắn ngược lại một cái, nói là chúng ta tự đạo tự diễn. Khương Mạn đoạt lý hổ di động khi, thuận tiện ngắm mắt làn đạn. Những cái đó ác ý cơ hồ tràn ra màn hình. Há là xử lý một cái kẻ hèn lý hổ, là có thể tẩy trắng. Ta không cần tẩy trắng. Khương Mạn nhặt lên trên mặt đất mâm đồ ăn, trong lòng mặc niệm, địch nhân sao, dập nát bọn họ liền hảo. Lam tỷ trong lúc nhất thời bị trên người nàng kia đạm nhiên tự tin kinh sợ, quên mất ngôn ngữ theo bản năng nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như thay đổi cá nhân, chúng ta cộng sự lâu như vậy, ta mới biết được ngươi cư nhiên biết công phu. Khương Mạn cười cười, đôi mắt đẹp giữa dòng quang chợt lóe, về sau ngươi còn sẽ biết càng nhiều. Đối thượng nàng tươi cười, Lam tỷ tâm đột nhiên run hạ. Nàng biết Khương Mạn lớn lên đẹp, nhưng giới giải trí không thiếu mỹ nữ, nhiều năm như vậy, nàng đối Khương Mạn nhan giá trị đã thói quen, thậm chí là xem nhẹ. Quá khứ Khương Mạn, như là Minh Châu nông hồi, mà hiện tại, cho bụi tan đi, hiển lộ ra nguyên bản quang mang cùng sắc bén. Vừa mới trong nháy mắt kia, Lam tỷ thế nhưng cấp chỉnh đến có điểm mặt đỏ tim đập. Làm chức nghiệp người đại diện, há có thể bị nhà mình nghệ sĩ cấp mê choáng. Lam tỷ ổn định tâm thần, nhìn đến nàng động tác sau, theo bản năng hỏi, ngươi lấy mâm đồ ăn làm gì? Ăn cơm. Khương Mạn liếm liếm môi, bác sĩ nói ta thiếu máu, muốn ăn nhiều một chút bổ thân thể. Bệnh viện cơm ăn ngon không quý, có lời. Có lời. Ăn ngon không quý. Lam tỷ không khỏi lại nghĩ tới nàng cùng bạc hạc hiên cơm tháng giao dịch, ta còn là cảm thấy ngươi điên rồi. Khương Mạn, ân. Lam tỷ ngứa răng, ngươi làm bẩn thần minh. Ngươi cư nhiên dùng tiền vũ nhục thần minh. Trên thế giới này từ đâu ra thần minh? Khương Mạn cười lên tiếng. Bạc hạc hiên A. Hắn chính là bạc thần A. Khương Mạn cảm thấy này logic không đúng, lấy tiền chính là nàng, muốn nói làm bẩn, cũng là nàng bị làm bẩn. Bất quá như vậy làm bẩn. Thần minh. Nàng lười biếng hướng ra ngoài đi tới, làm bẩn thần minh có thể đổi lấy 10 chén cơm thẻ nói, ta không ngại nhiều làm bẩn vài lần. Lam tỷ, ngươi đầu góc 9 thành 9 có kia gì bệnh nặng? Chương 6 ngực giấu răng. Ngày kế. Bách Tú tạp chí quay chụp hiện trường. Bạc Hạc Hiên kết thúc quay chụp, trở lại bảo mẫu trên xe. Hiện trường nhân viên công tác nhìn hắn bóng dáng, trong mắt tràn đầy si mê cùng sùng bái. Bạc ảnh đế nhan giá trị trước sau như một khiêng đánh. Bạc thần là Bạc Hạc Hiên fans đối này nhất quán xưng hô. Bất quá vừa mới ta là hoa mắt sao. Bạc thần trên ngực như thế nào giống như có cái dấu răng. Bảo mẫu trên xe, Bạc Hạc Hiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn mặt mày thâm thúy, giờ phút này mày nhíu chặt, cả người đều hiện ra vài phần tối tăm cảm. Ngươi ngực này dấu răng. Người đại diện cố trầm tê thanh, vướt cằm, theo bản năng dò ra cổ. Ngửa đầu thấy nam nhân sốc lên con người, đáy mắt tiết ra lênh quang. Cố trầm cổ co rụt lại, bày ra giả cười, rất độc đáo. Như thế nào, ngươi tưởng có được cùng khoản. Bạc Hạc Hiên liếc xéo hướng hắn. Không được, chỉ là tò mò ngươi này giấu răng ngọn nguồn. Cố trầm hồi ức kia giấu răng, cắn chính là thật tàn nhẫn a, sưng lên không nói, còn chảy ra. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình xả hạ cổ áo, ánh mắt u trầm, cố trầm nhạy bén nhận thấy được, đối phương tâm tình không tốt lắm. Cố trầm ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, xác định không trích vaccine phòng bệnh chó dại bảo bình an. Cuốn quyển. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, trong đầu hiện ra một trương lãnh đạm lười biếng nùng nhan. Mắt đen hơi trầm xuống, theo bản năng nói, thật là miệng lưỡi sắc bén. Ngươi nuôi chó. Cố trầm kinh ngạc, Bạc Hạc Hiên tính tình dùng hắn nói, chỉ thích hợp dưỡng cái loại này máu lạnh loài bò sát. Bất luận cái gì lông xù xù tiểu khả ái, ở hắn bên người đều không thể tồn tại. Bạc Hạc Hiên không để ý đến hắn, mà là nhìn hẹ chặt tin tức. Cố trầm ngắm mắt, nhìn đến một tấm hình. Như là ở ven đường tiểu quán chủ. Mấy lung bánh bao cộng thêm bún cơm chiên linh tinh chất đầy màn hình, không phải cái gì bữa tiệc lớn, nhưng bán tương cực hảo, nhìn có chút mê người. Bạc Hạc Hiên ngón tay ở trên màn hình một hoa, đệ nhị trương đổ là trương tiểu phiếu. Hai lung bánh bao 20 nguyên, bún 15 nguyên, cơm chiên 15 nguyên, phở xào tôm 10 nguyên, cộng lại 60 nguyên. Cố Trầm kỳ quái, này cái gì ngoạn ý? Ngay sau đó, lệnh Cố Trầm càng khiếp sợ sự đã xảy ra. Bạc Hạc Hiên quyết đoán cấp đối phương xoay 60 đồng tiền qua đi. 60 đồng tiền A. Cố Trầm không biết nhiều ít năm chưa thấy qua vị này bàn tay to tử khe hở ngón tay lẩu loại này vụn vặt tiền trinh. Không. Sinh thời liền chưa thấy qua. Ngươi đây là cho ai bao cơm đâu? Bạc Hạc Hiên không phản ứng hắn, quyết đoán khóa màn hình. Nhưng Cố Trầm vẫn là thấy được chân dung, là một con xuẩn ra phía chân trời hợp kỳ. Cố Trầm ôm ngực, hít sâu một hơi. Không phải đâu. Ngươi thật dưỡng sùng vật. Dưỡng vẫn là chỉ husky không thành. Ngươi không phải ghét nhất phiền toái sao? Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngực bị cắn vị trí còn có chút đau đớn. Husky. Hai người khác biệt rất lớn, bất quá, đạo đích xác có trung điểm. Là rất phiền toái. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nhưng giống như cũng có chút ý tứ. Cố Trầm buồn cười nói, ngươi dưỡng sùng vật không nên dưỡng động vật máu lạnh sao? Lúc này mới thích hợp ngươi a. Cư nhiên còn thỉnh chuyên gia nuôi nấng. Bất quá nhà ngươi này husky ăn người ăn đồ vật có thể hành. Đích xác không kén ăn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí không hề gợn sóng, không giống như là ở trả lời, càng như là lẩm bẩm lầu bầu. Cho nên ngươi ngực là bị nhà ngươi husky cắn. Cố Trầm trêu ghẹo nói, nhà ngươi này chó săn nhỏ nhưng thật ra sẽ tuyển vị trí. Bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, husky chính là phá gia chi vương, ngươi này thường xuyên không ở nhà, trở về phòng trường ra liền không có. Bạc Hạc Hiên không để ý đến hắn, mà là tiếp một hồi xa lạ điện thoại. Hắn nhíu mày, cờ lạc mở công phóng. Ngài hảo, chúng ta bên này là Thiên Dương thị cục công an. Điện thoại cắt đứt sau. Cố Trầm biểu tình quái dị, đây là kẻ lừa đảo đi. Điện thoại cuối cùng cư nhiên nói Bạc Hạc Hiên cử báo ba gã đang lẩn trốn ngại phạm, còn cử báo có thưởng. Không phải. Bạc Hạc Hiên như suy tư gì. Hắn nhìn đến chính mình di động ở ngày hôm qua trò chuyện ký lục, cấp cứu điện thoại phía trên chính là cái báo nguy điện thoại, đích xác có người dùng hắn di động báo nguy quá. Suy nghĩ gian hắn mở ra hoài trạng, cơ lắc mở Tiểu Bắc phát tới chưa đọc giọng nói. Tiểu Bắc kêu kêu quát quát thanh âm vang lên. Bụt, ngày hôm qua quên nói, cái kia Khương Mạn đại tỷ dùng ngươi di động báo nguy tới, nói phát hiện cái gì đang lẩn trốn hiểm nghi người. Ta cảm thấy nàng hảo thảm nha, hiển nhiên có người cố ý ở nhằm vào nàng, nàng có phải hay không chọc phải cái gì người xấu. Cố Trầm giữa mày có rút đau đớn. Nay Tiểu Bắc, như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên hiện tại mới nói. Còn có tâm tư thế người khác lo lắng. Không biết ai cho hắn phát tiền lương sao? Này Khương Mạn rốt cuộc cái gì con đường? Sao lại cùng đang lẩn trốn ngại phạm nhắc lên quan hệ? Cố Trầm nói xong, phát hiện căn bản không ai phản ứng chính mình. Ngẩng đầu liền thấy nam nhân trên mặt treo một mặt ý vị không rõ ý cười, như là phát hiện có ý tứ tồn tại dường như. Hạc Hiên, ngươi là đang cười sao? Không có. Nói bậy, ta rõ ràng nhìn đến. Ngươi hảo giác. Bạc Hạc Hiên biểu tình biến trở về lãnh đạm, buổi chiều trực tiếp tiến tổ. Kế tiếp thương nghiệp hoạt động toàn bộ đẩy. Hoành Sơn phim ảnh thành. Hung đồ đoàn phim. Nay bộ diễn là ở Khương Mạn bị bạo hắc liêu trước ký xuống, đạo diễn Trần Minh ở trong vòng rất có danh khí, lấy chụp động tác phiến sông ra tên tuổi. Khương Mạn ở trong phim xem như nữ tam, trò văn không nhiều lắm, chủ đánh kịch võ. Khương Mạn xem như trên đường tiến tổ, bên người liền mang theo cái kêu Lộ Lộ trợ lý. Tiến tổ sau, Trần Minh nhìn nàng hai mắt, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là: Ta mặc kệ ngươi ngày thường làm người như thế nào, ảnh hưởng đóng phim, chẳng sợ ký hợp đồng, ta cũng làm theo làm ngươi chạy lấy người. Võ thuật chỉ đạo lại đây, mang nàng quen thuộc động tác, đi trước một tuần kịch thử xem. Nguyên bản này bộ diễn nữ tam, Trần Minh hướng vào liền không phải Khương Mạn, nghề hà tài chính hữu hạn, nhìn chúng cổ tay nhi thỉnh không dậy nổi, hơn nữa hắn diễn đều là thật đánh thật động tác diễn. Lại khổ lại mệt, còn dễ dàng bị thương, đại bộ phận nữ minh tinh đều không muốn tới. Mặt sau vẫn là Lam tỷ ra mặt cầu tới này tài nguyên. Khương Mạn đem hết thể thu hết đáy mắt, như cũ vương như Thái Sơn. Cảnh tượng là ở một chỗ ba tầng lâu cao tường ngoài, võ thuật chỉ đạo treo dây thép biểu thị động tác, chỉ thấy đối phương thân thủ thoăn thoắt, ở nhờ dây thép trực tiếp trình diễn tay không leo núi. Võ thuật chỉ đạo biểu thị song sau lại đây, chuẩn bị cho nàng thượng dây thép. Khương Mạn lắc lắc đầu, không cần. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, làm không được liền đi, tưởng thượng ta diễn, liền phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Khương Mạn nhìn Trần Minh tráng niên sớm chọc đầu dưa, bình tĩnh nói, ta ý tứ là, không cần dây thép. Trần Minh khí cười, không cần dây thép ngươi chuẩn bị tay không thượng không thành. Đầu óc có tật xấu. Hắn thật sự là phiền Khương Mạn, hối hận muốn mệnh lúc trước sao liền ký nàng. còn không có tiến tổ liền cho hắn chọc một đống sự ra tới. Tay không thượng rất khó sao. Khương Mạn không chút để ý hỏi lại. Đoàn phim những người khác đều cười lên tiếng, ánh mắt trào phúng. Này Khương Mạn đầu óc có phải hay không có chút vấn đề? Trên mạng nói nàng thường xuyên bồi những cái đó kim chủ, chơi nhưng hay, có phải hay không đầu óc cắn ra vấn đề? Trào phúng khe khe nói nhỏ không ngừng, không biết là ai thất thanh kêu to, ngọa tào. Liền thấy Khương Mạn đem áo khoác một ném, chiều kia mặt tường chạy lấy đà qua đi, nhẹ nhàng nhảy lên một tay bắt lấy ban công bên cạnh, mượn dùng quán tính trực tiếp đem chính mình chiều thượng vùng, tay không lại bắt lấy phía trên bên phải ban công biên giác, mượn lực một trống. Chỉ dùng 5 giây thời gian, nàng trực tiếp đăng đỉnh, động tác không biết so với kia võ thuật chỉ đạo nhanh nhạy tiêu sái nhiều ít lần. Ở đây mọi người miệng đều trương thành trứng ngỗng, khó có thể tin ngửa đầu nhìn lầu ba thượng nữ tử. Khương Mạn đem ngựa đuôi chiều sau vùng, đầu hơi hơi lệch về một bên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới giật mình mọi người. Lãnh diễm trên mặt không quá nhiều biểu tình, ngữ khí bình đạm, lần thứ hai hỏi lại, tay không, rất khó sao. Chương 7 trước đó nói tốt, không được khóc. Tổ nội yên lặng. Khương Mạn đường cũng phản hồi, lưu loát từ đạo cụ trên tường xuống dưới, võ thuật chỉ đạo theo bản năng giơ ngón tay cái lên. Khương Mạn cười cười, đi trở về trợ lý Lộ Lộ bên người, từ trên tay nàng lấy quá áo khoác, ngón trỏ đặt ở tiểu trợ lý cầm chỗ, nhẹ nhàng chiều thượng vừa nhấc. Đem Lộ Lộ giật mình cầm nâng hồi chỗ cũ. Lộ Lộ trong tầm mắt, chỉ thấy kia trương mỹ rung động lòng người quyến rũ khuôn mặt môi trên rác nhẹ cong, như là thần thoại Hy Lạp trung mở đỡ xả mở bừng mắt. Bờ đối diện cùng đêm tối nơi nữ yêu hướng phàm thế mở bừng mắt, nơi nhìn đến giả, toàn thần phục với nảy mỹ mạo dưới. Lộ Lộ cả người bị kinh diễm đến thạch hóa. Đồng dạng bị kinh diễm đến còn có đoàn phim những người khác. Nguyên lai, Khương Mạn như vậy mỹ sao? Trần Minh cụ một tiếng, sắc mặt hỉ nộ không chừng, nếu động tác không thành vấn đề, vậy bắt đầu quay đi. Khương Mạn cái này nữ tam màn ảnh cũng không nhiều, hôm nay chụp chính là nàng đơn độc màn ảnh, chủ yếu chính là chút phiên thượng phiên hạ đánh võ động tác. Treo tường này một cái, trực tiếp một kính rốt cuộc, hơn nữa trung gian bổ chụp một ít màn ảnh đặc tả, nửa giờ không đến liền chụp xong rồi. Toàn bộ hành trình không có nửa dê. Trần Minh ngồi ở máy theo dõi trước, có chút hưng phấn, lại có điểm không quá thoải mái. Quá thuận. Khương Mạn động tác ở màn ảnh hoàn mỹ linh hoạt, có miêu linh động, lại có báo nhanh nhẹn. Chính là đi. Ừ, tiêu ngạo. Trần Minh mang câu. Khương Mạn chụp xong chính mình xuất diễn, liền đi bên cạnh cùng võ thuật chỉ đạo giao lưu dư lại động tác đi, tiếp đón cũng chưa cùng Trần Minh đánh một tiếng. Trần Minh nghiến răng, hắn nhất không thích chính là nghệ sĩ tiêu ngạo. Bên kia, Khương Mạn cùng võ thuật chỉ đạo đi bên cạnh nhà xưởng đổi thành phòng luyện công. Khương lão sư thân thủ thật đủ lợi hại, bất quá ta xem ngươi không giống người biết võ a. Võ thuật chỉ đạo họ Chu, vai võ phụ trong giới lão nhân. Khương Mạn thân cao 175, chân dài tay dài, hoàn toàn là siêu mẫu dáng người, cùng người biết võ đích sắc không có gì tương tự điểm. Ngày thường sẽ chơi bạc của, có điểm đồng tử công. Khương Mạn thuận miệng nói, không thế giải thích. Lão Chu hôm nay mới vừa thấy nàng khi, trong lòng cũng vẫn là có chút xem thường, rốt cuộc gần nhất Khương Mạn thanh danh bên ngoài. Bất quá Khương Mạn lúc trước lộ kia một tay, nhưng thật ra có điểm đem hắn trấn trụ, Lão Chu thu hồi coi khinh, nghiêm túc giáo khởi động tác tới. Lão Chu này bộ động tác mới vừa giáo xong, một người từ bên ngoài tiền hô hậu ủng tiến vào. Nam nhân màu đồng cổ làn da, ăn mặc công tử ngực diễn phục, lộ ra rắn chắc hai điều cánh tay. Bộ dáng nhưng thật ra ngạnh lãng thực, không phải đương thời những cái đó tô son chắt phấn bơ tiểu sinh. Tề Lôi năm nay 30 xuất đầu, thời trẻ cũng là làm vai võ phụ, mặt sau vận khí tốt tham diễn một bộ điện ảnh, phòng bán vé quá 1 tỷ. Hắn cũng đi theo vận đỏ, rốt cuộc trong vòng con người rắn giỏi quải lại lớn lên không tồi đánh tinh, cũng không mấy cái. Hung đồ này bộ diễn nam một chính là hắn. Tề lão sư. Chung quanh nhân viên công tác sôi nổi chào hỏi. Tề Lôi trạng nếu không nghe thấy, đều lười đến có lệ. Khương Mạn nghe được lão Chu nhỏ giọng nói thầm câu, trang cái gì trang, đương minh tinh liền xem thường người. Đã quên chính mình quá khứ là đang làm gì. Tề Lôi thẳng đến bên này lại đây, ánh mắt rơi xuống Khương Mạn trên người, mang theo bắt bẻ, ngươi chính là Khương Mạn. Kế tiếp có mấy chàng hai ta đánh nhau diễn, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta đều là chức nghiệp diễn viên, Trần Đạo diễn chưa bao giờ dùng thế thân, ngươi đem chiêu thức nhớ chín, đừng đến lúc đó tiếp không được trách ta xuống tay không nặng nhẹ. Lao Chu nghe được lời này, sắc mặt thay đổi hạ. Phải biết rằng đã có vài cái vai võ phụ cùng diễn viên của chúng. Đóng phim trong quá trình bị Tề Lỗi cấp đả thương. Tề Lỗi, Khương lão sư là cô nương gia, hôm nay mới vừa tiến tổ, ta mới cho nàng biểu thị một lần động tác. Nàng là nữ nhân không dậy nổi a. Tiếp này bộ diễn liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Tề Lỗi thanh âm dương lên, muốn làm bình hoa đi nơi khác đương đi, đừng tưởng rằng có hậu đài, phải mỗi người quán nàng. Lao Chu biểu tình xấu hổ, hắn là nghe ra tới, Tề Lỗi là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Khương Mạn cũng đã nhìn ra, này đống cơ bắp ngật đáp chính là hướng về phía chính mình tới. Nói như vậy, ngươi là làm tốt bị đánh giác ngộ. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, như vậy bình thường lại như vậy tự tin, là trên người của ngươi cô lẽ Sterzon trồng chất ra cơ bắp ngật đáp cho ngươi dũng khí. Tề Lỗi ánh mắt hung ác, ngươi nói cái gì? Hắn tiến lên hai bước, khí thế bức người, Khương Mạn tại chỗ đứng yên bất động, thần sắc lười biếng bệ nghễ. Dù nhiều còn nên ngãng, cô lẽ Sterzon đổ thính lực sao? Phúc! Trung quanh không ít người đều cười lên tiếng. Tề Lỗi ở đoàn phim vốn là không nhận người đã thấy. Đặc biệt là vai võ phụ diễn viên phần lớn không quen nhìn thằng nhãi này mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Chỉ là đối phương là nam một, bọn họ không thể chơi vào, ngày thường đều giận mà không dám nói gì. Khương Mạn này một hồi dỗi, những câu lời nói thẳng đánh yếu hại, sao không lớn mau nhân tâm. Tề Lỗi kia thân cơ bắp ngật đáp, cũng liền lừa lừa fans, hắn thành danh sau cả ngày ăn chơi đàng điếm, cơ bắp đã sớm lỏng, toàn dựa lòng trắng trứng phân trống. Người biết võ vừa thấy liền biết, thằng nhãi này kia thân thịt chính là cái bài trí. Tề Lỗi hai mắt cơ hồ phun hỏa, nếu không phải có người khác ở, hắn sợ là trực tiếp muốn động thủ cấp Khương Mạn một cái tát. Thiện nhân này, cư nhiên dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tề Lỗi trong mắt hiện lên một mặt gian trá chi sắc, áp xuống tức giận, âm hiểm cười nói, hảo nam bất hòa nữ đấu, ngươi như vậy tự tin, động tác học xong rồi đi. Vì không ảnh hưởng kế tiếp quay chụp, ta tự mình tới giáo ngươi. Người chung quanh đều nghe ra tới, sắc mặt khởi biến, Tề Lỗi đây là mượn cơ hội trả thù a. Lao Chu vừa định nói chuyện, đã bị người cấp kéo đến một bên đi. Nay Tề Lỗi nhất mang thủ, ngươi đi theo hạt xuất đầu làm gì? Khương Mạn tốt xấu cũng là nữ tam, hắn tổng không dám đem người cũng đánh nằm viện, nói nữa, nay quan chúng ta chuyện gì? Lộ Lộ ở bên khẩn trương không thôi, nhưng cục diện này nàng căn bản cắm không thượng lời nói. Khương Mạn ý cười không giảm, Lưu Ly Nâu đồng chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện. Như là ám dạ cùng bờ đối diện hạ nữ yêu theo dõi con mồi. Nàng môi đỏ khẽ mở, trước đó nói tốt, không được khóc nga. Tề Lỗi cười nhạo ra tiếng, ánh mắt làm càn ở Khương Mạn phập phồng quyến rũ trên người đâu vòng, nếu là sợ đau, ngươi trong chốc lát đều. Nga không, khóc ra tới cũng đúng. Lời này, có thể nói hạ lưu. Khương Mạn hoạt động một chút thủ đoạn, đối diện Tề Lỗi hướng nàng ngoắc ngón tay đầu. Ngay sau đó, Khương Mạn chính diện chiều hắn vọt đi lên. Tề Lỗi mắt lộ ra coi khinh, ở hắn xem ra, Khương Mạn chính là một con toàn thân tràn ngập sơ hở cửu con. Hắn ra tay một quyền qua đi, nhắm ngay lại là Khương Mạn ngực. Bên cạnh vai võ phụ diễn viên đều có chút xem bất quá mắt, hạ tiện A. Nữ nhân tinh tế tú khí bàn tay cầm hắn quyền, Tề Lỗi theo bản năng muốn cười, cảm thấy nàng ngu xuẩn. Nữ nhân này cho rằng có thể tiếp được hắn quyền. Trong chớp mắt, Tề Lỗi liền cười không nổi. A. Trong miệng hắn phát ra ngắn ngủi kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy chính mình nắm tay như là rơi vào máy móc kìm sắt chung giống nhau, xương cốt đều phải bị bóc gãy. Ở hắn kêu ra tiếng khoảnh khắc, trước mắt trời đất quay cuồng. Phòng luyện công nội. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Nhiều như vậy võ thuật diễn viên, lăng là không thấy rõ Khương Mạn là như thế nào ra tay. Trước mắt công phu, Tề Lỗi đã bị Khương Mạn một cái quá vai quăng ngã trực tiếp nện ở trên mặt đất. Nhất chiêu, co. Chương 8 yêu cầu giúp ngươi đánh 120 sao. Hung đồ này bộ diễn ở trên mạng bọt nước vẫn là rất đại, nam một Tề Lỗi, nữ một Bách Linh Nguyệt, nữ nhị Tăng Điểm, này ba cái vai chính đều có không ít fans. Bất quá gần nhất bởi vì Khương Mạn duyên cớ. Trên mạng có không ít thanh âm, các vong hưu tự phát chống lại, chỉ cần Khương Mạn thăm diễn, liền cự xem bộ điện ảnh này. Tuyên phát bên kia cũng là sầu trắng đầu, nương Tăng Điểm mặt mũi, mới làm cái truyền thông thăm ban ra tới. Tăng lão sư, cảm ơn cảm ơn. Lần này ít nhiều người. Phó đạo diễn một cái kính cảm tạ. Tăng Điểm năm nay mới 18 tuổi, nhưng lại là diễn viên gạo cội, có quốc dân khuê nữ chi sừng, càng là chạm tay là bỏng tiểu hoa chí nhất. Lần này truyền thông thăm ban, cũng đều là hướng nàng tới. Phó đạo khách khí, ta đi trước tiếp thu phỏng vấn. Tăng Điểm cơ linh lại nói ngọn, đoàn phim trên dưới đều thực thích nàng. Thực mau, Tăng Điểm liền xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh. Dưa hấu giải trí các bằng hữu đại gia hảo nha, ta là Tăng Điểm, hôm nay liền từ ta mang theo đại gia tham quan chúng ta phim trường. Tăng Điểm một lộ diện, phòng phát sóng trực tiếp fans lập tức sôi trào. Hôm nay phân tiểu Điểm Điểm vẫn là như thế Điểm Mỹ, ta tình yêu lại về rồi. Điểm Điểm phải bảo trọng thân thể Nga. Đánh đánh giết giết sự để lại cho nam nhân túi liền được rồi. Dưa hấu giải trí nhân viên công tác nhìn phòng phát sóng trực tiếp thượng điên cuồng soát khởi làn đạn, đối Tăng Điểm so với ngón tay cái. Lại sau này chính là phòng luyện công, ngày thường võ thuật chỉ đạo nhóm đều là nơi này dạy học, bất quá ta ở trong phim không cần đánh nhau, chỉ có bị đánh phần, ai. Tăng Điểm lộ ra bất đắc dĩ thở dài, bày ra cái mạnh mẽ thủy thủ tư thế, ta cũng muốn làm đánh nữ nói. Tăng Điểm ủy khuất bộ dáng, lại dẫn phát các fan một trận gà gáy. Làn đạn điên soát, đống nhiên hét thảm một tiếng xuyên thấu màn hình. Tăng điểm sợ tới mức run lên, phát sóng trực tiếp nhân viên công tác cũng đi theo run lên hạ, phòng phát sóng trực tiếp đông đưa. Ta đi, vừa mới ta còn tưởng rằng giết heo. Hình như là phòng luyện công truyền đến thanh âm, hoa. Ta như thế nào cảm giác này phiến tử không nên kêu hung đồ hẳn là kêu giết người. Điềm Điềm bị dọa đến bộ dáng quá đáng yêu, đã chụp hình. Vốn tưởng rằng hét thảm một tiếng liền kết thúc, không thành tưởng kêu kêu thảm thiết liên tục không ngừng, một tiếng cái quá một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp vong hưu đều bắt đầu tò mò. Đây là đang làm gì a? Sẽ không thật là ở đánh nhau đi. Tang lão sư. Nhân viên công tác hoảng loạn đem Tang Điềm kêu lên đi nói gì đó. Tang Điềm lần thứ hai xuất hiện ở màn ảnh, che lại hoảng loạn nói, đại gia đừng hiểu lầm, là võ thuật chỉ đạo bình thường luyện tập mà thôi. Chúng ta hung đổ là động tác diễn sao. Tới tới tới, ta mang đại gia đi xem phòng luyện công. Màn ảnh đi theo Tang Điềm đi vào phòng luyện công, thực mau, Tang Điềm thậm chí phòng phát sóng trực tiếp kia đầu người đều thấy được bên trong chính phát sinh cái gì. Ta mù sao? Bị đánh chính là tề lỗi. Ta đi, nay tỉ tỉ quá tác, quang xem bóng dáng liền tuyệt, hung đổ võ thuật chỉ đạo đều như vậy tuyệt sao? Không phải nói tề lỗi rất lợi hại sao? Hoàn toàn bị đánh không hề có sức phản kháng A. Đây là cốt truyện yêu cầu đi. Hai người hẳn là dựa theo cốt truyện ở so chiêu, bất quá ta còn là muốn nói vai võ phụ tỷ tỷ ta có thể. Ta cũng có thể. Tỷ tỷ đừng đánh hắn, đánh ta. Phong phát sóng trực tiếp lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. Không trách các vong hữu kích động, Tang Điểm cùng nhân viên công tác cũng tất cả đều xem ngây người. Hoàn toàn là đơn phương nghiền áp, trà đạp, bạo ngược A. Tề lỗi lần lượt xông lên đi, vị kia vai võ phụ tỷ tỷ liền đứng ở tại chỗ, cũng chưa dịch khai một bước. Bối quăng ngã, thiết quăng ngã. Quá vai quăng ngã, tiếp chân xuyến quăng ngã. Tề lôi trình diễn các loại hoa thức bị quăng ngã. Tề lôi lại một lần bị nện ở trên mặt đất, chính mặt chấm đất, cái mũi phát ra một tiếng giòn vang. Hắn A. Hét thảm một tiếng, ngẩng đầu hai hàng nước mắt cùng máu mũi cùng nhau phun tới. Cơ hồ đồng thời, Tang Điểm chiều bên sườn một bước, chặn phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, quay đầu cười ngâm ngâm nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến đây thôi, lại gieo xuống đi, mọi người xem phim chính khi liền không kinh hỉ. Không cần đi. Tốt xấu làm vai võ phụ tỷ tỷ lộ cái mặt ta. Không biết phim chính vị này vai võ phụ tỷ tỷ có thể hay không có chính mặt. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, Tang Điểm nhẹ nhàng thở ra. Dưa hấu giải trí người thấy Tang Điểm đóng phát sóng trực tiếp, kêu to tiếc nuối, vừa mới kia một kính bị Tang Điểm cấp chặn. Tề lôi chính là bị đánh mánh nam rơi lệ, máu mũi báo tắc A. Này nơi nào là bài cốt truyện so chiêu, rõ ràng là thật sự đánh nhau A. Bọn họ sao có thể buông tha bực này tin tức, tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Hung đồ đoàn phim, nam vừa lên diễn mánh nam rơi lệ. Không đợi bọn họ xông lên đi, phó đạo diễn mồ hôi đầy đầu chạy tới. Ngượng ngùng, hôm nay truyền thông thăm ban liền đến nơi này. Dưa hấu giải trí người đâu chịu cam tâm A, nhưng chứng trọi đá, chỉ có thể không cam lòng rời đi, đến phim trường ngoại nằm vùng đi. Tề lội rõ ràng là bị đánh, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chiêu thức ấy mánh liêu cần thiết đến bắt được tay. Trước đem tin tức thả ra đi, liền nói hung đồ phim trường vai chính cùng vai võ phụ diễn viên khởi xung đột. Đánh tinh con người rắn giỏi tốt mã rẻ tuổi. Phòng luyện công. Tề lỗi một tay đem nâng chính mình trợ lý đẩy ra, bịt mũi tử chỉ vào Khương Mạn giận dữ hét. Ta nói cho ngươi Khương Mạn, lúc này đây ta và ngươi không để yên. Ta muốn cáo ngươi đánh người, ta muốn cho ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn gái mũi đánh vào trên mặt đất, khống chế không được tuyến lệ, quần quận nhiệt lệ từ dương cương khuôn mặt thượng chảy xuống. Thật là lại nương man lại nương lại thê thảm. Vây xem quần chúng đã có không nín được bắt đầu cười trộm. Phó đạo diễn mới vừa còn buồn bực, tổ từ đâu ra lợi hại như vậy nữ vai võ phụ, nghe được Khương Mạn tên trực tiếp sửng sốt. Tang Điểm cũng là trương viên miệng, phản ứng không kịp. Vừa mới là khóc tắp đánh tỉ là Khương Mạn. Cái kia động một chút khóc đỏ mắt, anh tiểu bạc hoa Khương Mạn. Khương Mạn xoay xuống tay cổ tay, lánh liếc Tề Lỗi. Không phải nói không khóc sao. Tề Lỗi trên mặt đỏ lên. Khương Mạn tiếp tục nói. Muốn làm bình hoa đi nơi khác đương đi, tiếp này bộ diễn liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Ngươi đồ ăn phải mỗi người quán ngươi. Thật cho rằng chính mình đồ ăn có thể ăn với cơm. Cống ngầm du xào ra tới đồ ăn, phạm tội ngươi biết không? Phúc! Bên cạnh vai võ phụ diễn viên thật sự không nín được. Khương Mạn hồi rồi những lời này, còn không phải là Tề Lỗi lúc trước trào phúng khi chính mình nói sao. Ngươi, Tề Lỗi giận tím mặt, đối với người chung quanh giận dữ hét, cười cái gì cười, ở đây có một cái tính một cái, các ngươi đều cho ta chờ. Ta muốn đi bệnh viện, ta muốn nghiệm thương. Tề lỗi đây là đánh không lại liền bắt đầu chơi xấu, phó đạo diễn cấp đổ mồ hôi, chạy nhanh tiến lên trấn an. Tề lỗi gào thét, thiếu cùng ta nói này đó vô dụng, ta lời nói lực hạ, này đoàn phim có ta không nàng. Nói cho Trần Đạo, này diễn ta chụp không được, ta hiện tại muốn đi bệnh viện, nghiệm thương. Phó đạo diễn nghe được lời này, cấp dậm chân, bất thiện trường hướng Khương Mạn. Khương Mạn, ngươi còn không qua tới cấp tể ca xin lỗi. Một hai phải nhìn đoàn phim bệnh loét múi ngươi mới vui sao. Xin lỗi. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi tích. Khương Mạn lập tức đi trở về trợ lý Lộ Lộ bên người, từ nhỏ cô nương trước ngực trong túi, lấy ra chính mình di động. Không ai biết Khương Mạn muốn làm gì, Lộ Lộ cũng là vẻ mặt buồn bực, Khương tỷ là khi nào đem điện thoại suy nàng ngược yếm. Mọi người chỉ thấy Khương Mạn ở trên di động ấn hai hạ, thả ra một đoạn ghi âm, đúng là tể lôi thanh âm. Nàng là nữ nhân không dậy nổi a. Tiếp này bộ diễn liền phải làm tốt bị đánh chuẩn bị. Muốn làm bình hoa đi nơi khác đương đi, đừng tưởng rằng có hậu đài, phải mỗi người con nàng. Vì không ảnh hưởng kế tiếp quay chụp, ta tự mình tới giáo ngươi. Nếu là sợ đau, ngươi trong chốc lát đều. Nga không, khóc ra tới cũng đúng. Tề Lỗi sắc mặt nháy mắt trở nên xuất sắc vô cùng. Khương Mạn đóng ghi âm, vai ngọc tùng tùng, nhướng mày cười nói, thích lên mặt dạy đời Tề lão sư, yêu cầu ta giúp ngươi đánh 120 sao. Chương 9 quăng ngã người bản lĩnh càng kinh diễm. Ghi âm vừa ra, Tề lão sư mặt trên mặt đất đều phải cọ sát ra hỏa hoa. Hắn nào biết Khương Mạn như vậy âm hiểm, cư nhiên còn ghi âm. Có này chứng cứ ở, hắn liền tính đem sự nháo đại, cũng không tránh được bị đàn trào. Ai làm là hắn khiêu khích trước đây? Khiêu khích không thành, còn bị tấu cái mánh nam rơi lệ. Lúc này liền phó đạo diễn đều xấu hổ, ánh mắt quái dị ngắm hướng Tề Lỗi. Tề Lỗi tuy nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng khí thế vẫn là không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo, cuối cùng lược hạ tàn nhẫn lời nói. Khương Mạn, xem như ngươi lợi hại. Hắn âm chắc chắc trừng mắt nhìn mắt Khương Mạn, che lại cái môi đi rồi, nhìn dáng vẻ là đi tìm Trần Minh cáo trạng đi. Phó đạo diễn muốn định lại mắng Khương Mạn hai câu, thình lình đối thượng ánh mắt của nàng, Khương Mạn nhướng mày. Phó đạo diễn nhớ tới nàng vừa mới bạo quăng ngã Tề Lỗi kia vài cái chán đổ mồ hôi, quyết đoán câm miệng, quay đầu đuổi theo Tề Lỗi kia tổ tông đi. Khương Mạn tỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Tăng điểm thấu lại đây, giơ ngón tay cái lên, sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ, không nghĩ tới ngươi còn biết công phu. Tăng điểm hôm nay tới tương đối chế, bỏ lỡ Khương Mạn phía trước tay không thượng lầu ba cho hay. Khương Mạn nhớ rõ đối phương, nàng cùng Tăng điểm đều là ngôi sao nhí xuất đạo, khi còn nhỏ còn hợp tác quá, chỉ là mặt sau không có liên hệ cũng xa cách. Những cái đó ký ức có chút xa xôi, Khương Mạn nhìn ra Tăng điểm trong mắt nghi hoặc, bình tĩnh nói. Ngươi cũng rất lợi hại. Đi vị tinh chuẩn. Tăng điểm sửng sốt, phản ứng lại đây, Khương Mạn nói chính là Tề Lỗi bị quăng ngã ra máu mũi khi, chính mình chắn màn ảnh thao tác. Nàng ánh mắt nổi lên chút biến hóa, lúc ấy Khương Mạn rõ ràng đưa lưng về phía màn ảnh, như thế nào biết chính mình động tác nhỏ. Tăng điểm nhấp môi cười, nhỏ giọng nói. Ta cũng không thích kia Phổ Tín Nam, suốt ngày tú chính mình cơ bắp, động tay động chân còn khinh thường người. Khương Mạn tỷ ngươi lần này là vì dân trừ hại, bất quá tên kia lòng dạ hẹp hòi thực. Ngươi sợ là chọc phải phiền toái. Phiền toái ngạch cửa không như vậy thấp. Khương Mạn cười cười, vẫn là đối Tăng Điểm nói thanh cảm ơn. Tăng Điểm phụt một nhạc, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, ngươi có thể so đồn đãi chung lợi hại nhiều. Con hảo, đồn đãi chung ta lợi hại hơn. Khương Mạn nghiêm trang nói, muốn nhịn xuống tính tình, không đồng nhất quyền đem kim chủ đánh chết, vẫn là có chút khó khăn. Tăng Điểm nói xong liền phát hiện nói sai lời nói, sợ Khương Mạn hiểu lầm, đang muốn giải thích, nghe được nàng những lời này sau, liền nhịn không được vui vẻ. Khương Mạn tỷ, chúng ta thêm cái hẹ chặt đi. Hảo. Tăng điểm là cái làm nhảm tự quen thuộc, vẫn luôn là đoàn phim hạt rẻ cười, hai ba câu nói liền cùng Khương Mạn kéo gần lại khoảng cách. Khi nói chuyện, Lao Chu cùng võ thuật các diễn viên đã đi tới, biểu tình đều có chút thẹn thùng. Khương lão sư, vừa mới thật sự xin lỗi. Khương Mạn nói, cùng các ngươi không có gì quan hệ, không cần xin lỗi. Kia tể lỗi rõ ràng là hướng về phía nàng tới, Khương Mạn không cảm thấy võ thuật các diễn viên bo bo giữ mình có cái gì sai. Nói trắng ra là, nàng cùng này nhóm người hôm nay lần đầu tiên thấy, vốn chính là người xa lạ. Người khác ra tay tương trợ là tình cảm đáng giá cảm ơn, thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có gì hảo oán hận. Ha ha, Khương lão sư thâm minh đại nghĩa, không giống Tề Lỗi. Chính là, không nghĩ tới Khương lão sư lợi hại như vậy, ta phỏng chừng ta đều không phải đối thủ. Võ thuật các diễn viên đánh ha ha. Lao Chu lại nói, Khương lão sư, nếu mặt sau Tề Lỗi còn tìm ngươi phiền phải nói, ngươi yên tâm. Ta nguyện ý đứng ra giúp ngươi làm chứng. Vốn dĩ chính là hắn trước khiêu khích còn tưởng khi dễ người, bản lĩnh không bằng người, còn trả đũa, phi. Không phải cái nam nhân. Lao Chu lời này ra tới sau, phụ họa thanh âm liền ít đi. Mặt khác võ thuật diễn viên chỉ là không nghĩ đắc tội Khương Mạn thôi, nhưng càng không nghĩ đắc tội chính là Tề Lỗi. Hai người già vị khác nhau như trời với đất. Khương Mạn không đem những người khác có lệ thái độ để ở trong lòng, đối Lao Chu nói câu cảm tạ. Nàng cúi đầu nhìn thời gian, đột nhiên hỏi nói, đoàn phim cơm thắng đi. Ngậy! Tăng Điểm cùng những người khác sửng sốt, nói, bao. Kia thật tốt quá, giữa trưa, hẳn là phong cơm đi. Khương Mạn tươi cười sán lạ lên, đi chỗ nào lên cơm. Lao Chu chạy nhanh nói, ta giúp ngươi đi lấy. Lộ Lộ chạy nhanh đứng ra, Khương tỷ, ta đi thôi. Không cần, ta chính mình đi, các ngươi dẫn đường liền hảo. Khương Mạn có vẻ có chút gấp không chờ nổi, nàng nhìn về phía Tăng Điểm, ngươi muốn ăn sao? Tăng Điểm lắc đầu, ta phải ăn uống điều độ, cơm trưa chỉ có thể ăn căn dưa chuột. Khương Mạn đúc thanh, lại hỏi, vậy ngươi kia phân cơm có thể cho ta sao? Tăng Điểm. Nàng sửng sốt 3 giây, gật đầu. Khương Mạn tươi cười nháy mắt sáng lạ, nàng lưu ly nâu đồng vốn là có chút hôn huyết cảm giác, không cười khi có loại người sống chớ tiến lánh diễm cảm. Khí chàng cường đại khiếp người, một lời không hợp, là có thể vung lên ngươi trực tiếp bối quăng ngã cảm giác quen thuộc. Buồn cười lên khoảnh khắc, kia hai mắt như là thấm ra thủy quang, tràn đầy sao trời, tựa đầy trời ngân hà chảy xuôi tề rượu, mê loạn người mắt nội tâm. Tăng Điểm bị gần gũi bạo kích, theo bản năng nín thở, bên cạnh võ thuật các diễn viên cũng là ngẩn ngơ. Cảm ơn, ngươi thật là người tốt. Tăng Điểm thu hoạch thẻ người tốt một quả, che lại thác loạn trái tim, trở về chính mình bảo mẫu xe yên lặng gặm dưa chuột. Khương Mạn đi rồi, dư lại võ thuật các diễn viên mới bắt đầu châu đầu ghé thai. Khương Mạn lớn lên là thật là đẹp mắt ta, Tăng Điểm cũng đẹp, nhưng ở nàng trước mặt hoàn toàn bị nghiền áp a. Trước kia ta như thế nào không cảm thấy nàng mỹ như vậy kinh diễm. Đích sắc kinh diễm, quăng ngã người bản lĩnh càng kinh diễm. Võ thuật các diễn viên đồng thời run run hạ. Có người ngập ngừng, ta cảm thấy nàng không rất giống trên mạng nói cái loại này người. Kia nhưng chưa chắc, nhân ra là diễn viên, không chừng kim chủ liền hảo này một ngụm đâu. Kia này kim chủ xương cốt đến nhiều ngạnh. Khương Mạn lênh cơm hộp, tại hậu cần thấy quỷ ánh mắt hạ, Hoan Thiên Hỉ địa chạy phim trường ngoại ngồi xổm châu ngồi khai ăn. Lộ Lộ cùng Lão Chu xem như là minh bạch, nàng vì cái gì muốn đích thân đi qua. Khương tỷ, ngươi ăn xong sao? Lộ Lộ nhịn không được nói. Ước chừng 8 phân A. Buổi sáng chỉ ăn cái lường dạ, điểm này không nói chơi, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Khương Mạn vùi đầu lùa cơm, nàng ăn cực hương, một ngụm cơm liền một ngụm đồ ăn, nhắm hai mắt say mê đến không được. Phảng phất ăn chính là nhân gian mỹ vị giống nhau. Lộ Lộ cùng Lão Chu vốn dĩ không đói bụng, xem nàng ăn cơm lăng là đem chính mình xem đói bụng. Chạy nhanh mở ra cơm hộp cũng đi theo ăn lên, đồ ăn vừa vào khẩu, hai người biểu tình buồn bực. Này hương vị thực bình thường a. Mẹ thịt mạn, cá hương thịt ti thêm một cái khoai tây sương sườn, lại tầm thường bất quá cơm nhà. Nhưng Khương Mạn say mê bộ dáng, lại quá chân thật. Lão Chu yên lặng ăn xong cơm hộp sau liền đi trở về. Lúc đi thấy Khương Mạn đem kia 8 phân cơm hộp đều làm xong rồi. Võ thuật người Lão Chu run run hạ, này ăn uống, thật sự tuyệt. Lộ Lộ ăn uống giống nhau, liền động hai chiếc đũa liền không ăn. Người không ăn sao? Khương Mạn hỏi. Lộ Lộ gật gật đầu. Kia cho ta đi. Lộ Lộ kinh ngạc, đây là ta ăn qua, Khương tỷ ngươi sẽ không còn không có ăn no đi. Còn hành. Lộ Lộ nhìn mắt kia 8 phân so cẩu liếm còn sạch sẽ hộp cơm, rất là không nói gì, nàng nói. Ta một lần nữa cho ngươi đi lánh phân đi. Không cần. Khương Mạn lắc đầu, đem nàng trong tay cơ hồ không nhúc nhích cơm hộp lấy lại đây, ngươi căn bản cũng chưa động, ném quá đáng tiếc. Lộ Lộ biểu tình quái dị, nàng là hai ngày này mới bị an bài tới đi theo Khương Mạn, phía trước trợ lý từ chức không làm. Nếu nói Khương Mạn là muốn lập nhân thiết, làm cho nàng mặt hiển nhiên không cần thiết, chính yếu chính là. Khương Mạn thật sự ăn quá thơm, chỉ là xem, liền mặc danh cho người ta một loại. Nô. Một loại cảm giác hạnh phúc. Một ngụm lại một ngụm, cái loại này thỏa mãn cùng hạnh phúc, như là ăn trên thế giới nhất thơm ngọt mỹ vị. Lộ Lộ không chú ý tới, ở các nàng ngồi đất trống cách đó không xa dừng lại một chiếc nhà xe. Nam nhân tầm mắt xuyên thấu qua pha lê, nhìn trầm mê ăn cơm Khương Mạn, thật lâu chưa động. Chương 10 Hạc Hiên người xa đoạn. Khương Mạn bằng bản thân chi lực làm xong 9 phân cơm hộp. Lộ Lộ nhìn nàng bình thản bụng nhỏ, không nghĩ ra như vậy nhiều cơm nàng như thế nào chứa đi. Đoàn phim không tồi, thức ăn thật tốt. Khương Mạn cảm khái. Ăn no cảm giác, thật sự thật tốt quá. Nàng phía trước cùng Tề Lỗi động thủ, tuy nói đối phương là cái thái kê, túi bắp, nhưng Khương Mạn thân thể của mình cũng không cường đi nơi nào. Nàng dựa vào chính là cơ hồ trở thành bản năng chiến đấu ký ức, cùng tự thân dị năng, tuy có thể làm thân thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì tác chiến trạng thái. Nhưng tiêu hao huyết khí, cho nên đói cực nhanh. Cũng may, thời đại này không thiếu lương thực, Khương Mạn cười thực vui vẻ. Đi phía trước, nàng nhìn về phía đối diện bảo mẫu xe. Ăn cơm thời điểm, nàng liền cảm giác có nói tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người mình, đến từ chiếc xe kia nội. Đi thôi. Khương Mạn không quản là ai. Chiếc xe kia giá trị chế tạo xa xỉ, giống nhau tiểu diễn viên nhưng dùng không dậy nổi, Hoành Sơn phim ảnh thành nơi này, khắp nơi đều có diễn viên, không có gì đáng để ý. Bên trong xe, Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt, nhìn trước mặt đơn giản công tác cơm. Một phần bạch thủy nấu thức ăn chay cùng lệ canh. Cửa xe mở ra, Cố Trầm lên xe, thấy hắn nhìn chằm chằm công tác cơm xuất thần, mở miệng nói. Như thế nào còn ăn này đó? Rau dưa hữu ích khỏe mạnh. Bạc Hạc Hiên ăn khẩu đông cải xanh luộc, hàng mi dài hơi rũ, nhớ tới Khương Mạn vừa mới ăn uống thỏa thích bộ dáng. Nùng du xích tương thiêu xương sườn, nước canh bạn cơm, nàng ăn thẳng hít mắt. Có như vậy ăn ngon sao? Bạc Hạc Hiên theo bản năng nghĩ đến. Cố Trầm thấy hắn nhạt như nước ốc ăn thảo, nhịn không được nói, kỳ thật cũng không cần thiết như vậy khắc chế đi, này bộ diễn chỉ là khách mời hỗ trợ mà thôi. Diễn viên phục vụ với nhân vật, cùng khách mời vẫn là diễn viên chính không quan hệ. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm. Cố Trầm cũng không hảo nói cái gì nữa. Phàm là nhận thức Bạc Hạc Hiên người đều biết, hắn là cái cực độ tự hạn chế thả theo đuổi hoàn mỹ người, đặc biệt đối đãi tự thân, càng là khắc nghiệt vô cùng. Hắn hỗ trợ khách mời nhân vật này là một cái thân hoạn bệnh nan y gì có chút bệnh trạng phản xã hội nhân cách tồn tại. Thượng một bộ diễn chụp xong sau, hắn liền bắt đầu khống chế ẩm thực, hoàn toàn đoạn tuyệt cắt bỏ hy giác, làm thân thể của mình trạng thái càng gián sát nhân vật. Bác sĩ đều nói hắn thai nạn xe cộ sau, hẳn là lại quan sát một đoạn thời gian, hắn lại cảm thấy hiện tại trạng thái là tốt nhất, nhất tiếp cận nhân vật, chụp xong tạp chí sau, trực tiếp liền tiến tổ. Cố Trầm cảm khái, ngươi ngày này thiên ăn, còn không bằng nhà ngươi kia chỉ hợp kỳ. Nó cơm chưa lại ăn cái gì? Sẽ không lại ăn người cơm đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, nghĩ đến kia trương ăn trướng phình phình khuôn mặt nhỏ, khỏe môi hơi câu, sương sườn. Cố Trầm chậc một tiếng, người không bằng cẩu. Ăn uống khá tốt, ăn chín phân. Cố Trầm giơ ngón tay cái lên, tài đại khí thô. Không hổ là ngươi. Thời buổi này thịt giới nhiều quý a. Bạc Hạc Hiên uống lên khẩu canh, ta chưa cho tiền. Cố Trầm khiếp sợ, bá vương cơm. Đã 60 đồng tiền lúc sau trực tiếp không trả tiền. Ngươi vẫn là ta nhận thức thần hào ảnh đế Bạc Hạc Hiên sao? Hạc Hiên, ngươi sa đọa. Cố Trầm hiện tại thực quan tâm chính mình cuối năm thưởng. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến, hắn vốn là không có gì ăn uống, trước mặt đồ ăn càng không thể dụ phát muốn ăn. Vốn là ăn hai khẩu liền tính, nhưng nghĩ đến vừa mới Khương Mạn một ngụm ăn cơm bộ dáng, nói là hạnh phúc. Chi bằng nói là quý trọng. Tựa như lâu khát hành với sa mạc người chung thấy nguồn nước như vậy, Bạc Hạc Hiên không biết chính mình vì sao sẽ có loại cảm giác này. Trong bất chi bất giác, hắn ăn xong rồi trước mặt công tác cơm, liền lệ canh đều uống lên sạch sẽ. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, dạ dày đã lâu xuất hiện chắc bụng cảm, loại này có chút chống cảm giác, làm hắn có chút xa lạ, nhưng là giống như cũng không qua đi như vậy khó chịu. Cố Trầm thấy thế nhẹ nhàng thở ra, trong khoảng thời gian này hắn lo lắng nhất chính là Bạc Hạc Hiên ăn cơm vấn đề. Vì gián sát nhân vật, vị này ra trường kỳ ngược mình, đã có cường độ thấp bệnh kén ăn. Chỉ là hắn tinh thần lực cường hãn, mặc dù không muốn ăn, cũng sẽ cưỡng bách chính mình ăn xong đi, duy trì mỗi ngày tất yếu hút vào. Nhưng dù vậy, Bạc Hạc Hiên ăn cơm việc này, vẫn là làm Cố Trầm dầu thối ruột. Nay bộ diễn chụp xong sau, phòng làm việc an bài một lần liên hoan đi, gần nhất đại gia cũng vất vả. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói. Cố Trầm ánh mắt sáng lên, ăn cái gì? Hắn trong đầu bay qua một đống lớn mỹ thực, A5 cùng yêu, hải sản bữa tiệc lớn. Bạc Hạc Hiên tự hỏi một lát, cơm hộp. Cố Trầm. Cho nên ngươi là thật sự sa đọa phải không? Khương Mạn trở về đoàn phim sau, không tránh khỏi ăn một đốn thoá mạn. Tề Lôi đã đi rồi, hắn có nhược điểm niết ở Khương Mạn trong tay, Minh không dám nói cái gì, âm dương quái khí nói chính mình cái mũi bị thương, muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục đóng phim. Sau đó trực tiếp mang theo trợ lý chạy lấy người. Phó đạo diễn thêm mắm thêm muối ở Trần Minh trước mặt nói Khương Mạn đánh người sự. Trần Hói đầu một bụng lửa giận tự nhiên toàn hướng Khương Mạn đi. Nam một đi rồi, hắn kế tiếp diễn còn như thế nào chụp? Ta mặc kệ ngươi cùng Tề Lỗi chi gian ai đúng ai sai, hoặc là đem người cho ta cầu trở về, hoặc là ngươi lăn. Không ai dám mở miệng giúp Khương Mạn cầu tình, đoàn phim bệnh luân mũi, chỉ có thể tạm thời đình chụp nghỉ. Trở lại bảo mẫu trên xe, Lộ Lộ còn ở tức giận bất bình. Tề Lỗi thật đê tiện, rõ ràng chính là hắn chọn sự, Trần Đạo cũng không hiểu biết rõ ràng liền quái đến Khương tỷ ngươi trên đầu. Đứng ở Trần Minh góc độ tới xem, ta đích xác làm sai. Khương Mạn bình tĩnh nói. Ta đánh nam chính, ảnh hưởng quay chụp, hắn có lý do sinh khí. Chính là Lộ Lộ tưởng phản bác, nhưng giống như lại nói không nên lời cái gì. Nàng chính là cảm thấy bị khuất. Nhưng nàng ngắm mắt Khương Mạn, từ đối phương trên mặt nhìn không ra nửa điểm tức giận hoặc là oán trách, bình tĩnh như biển sâu. Nhưng loại này lặng im không tiếng động hạ, lại quần cuộn mắt thường khó khuy mạch nước ngầm chảy xiết, lâu coi kinh tâm. Lộ Lộ vẻ mặt đưa đám. Kế tiếp nhưng làm sao bây giờ a? Lam tỷ biết việc này, nhất định sẽ mang chết ta. Nàng đã biết. Khương Mạn nhún vai, kiến nghị ngươi tắt máy hoặc là tạm thời che chắn nàng điện thoại. Khương tỷ ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta đã làm như vậy. Lộ lộ. Xem tiểu cô nương vẻ mặt đưa đám, Khương Mạn cười vô vô nàng đầu, tin tưởng ta. Lộ lộ đối thượng nàng đôi mắt, như là bị trên người nàng thong dong sợ cảm, hoảng loạn tâm cũng dần dần định rồi xuống dưới, cảm giác được một loại kỳ diệu ấm áp. Tựa hồ lại đại sự, ở Khương Mạn trước mặt, đều không phải chuyện này. Nhưng tưởng tượng đến hiện thực, lộ lộ không cấm tao mi đặt mắt. Hiện thực thực cốt cảm A. Đừng như vậy không vui, không chuẩn thực mau sẽ có vận may buông xuống. Vận may. Lộ lộ buồn bực. Khương Mạn hướng nàng một cái hoài y, tỉ như trời giáng tiền của phi nghĩa, nhớ rõ đến lúc đó thỉnh ăn cơm. Lộ lộ không hiểu, em đẹp từ đâu ra tiền của phi nghĩa cho nàng. Bên kia bệnh viện. Tề Lỗi phát huy làm tinh bản sắc, đem chính mình an bài vào VIP thêm hộ phòng bệnh. Đĩnh một thân cholesterol cơ bắp ở trong phòng bệnh nương man la lối khóc lóc. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cũng muốn đem kia tiện nhân trong tay ghi âm cấp làm lại đây. Ta muốn cho nàng hoàn toàn ở giới giải trí hồn không đi xuống. Chương 11 Tề Lỗi cũng quá tùy bắp đi. Khương Mạn trên tay ghi âm là để cho Tề Lỗi ném chuột sợ vỡ đồ, không đem kia chứng cứ phạm tội làm lại đây, chính hắn cái thứ nhất muốn lật xe. Ta nhớ rõ rời đi phim trường thời điểm, giống như có truyền thông ở bên ngoài đi. Hiện tại trên mạng cái gì tin tức? Tề Lỗi táo bạo hỏi. Trợ lý chán đổ mồ hôi, ngập ngừng nói, không, không tốt lắm. Cái gì kêu không tốt lắm? Tề Lỗi mở ra di động Weibo, nhìn đến hot search ở thượng chính mình mục từ thiếu chút nữa không đương trường khí vượng. Tề Lỗi miệng cọp gan thỏ. Tề Lỗi giết heo kêu. Hung đồ nữ vai võ phụ. Tề Lỗi cắn khẩn răng hàm sau cờ lật mở video. Đâm tiến lỗ thai chính là quen thuộc giết heo kêu, trong video hắn bị toàn phương vị làm đủ, triển lãm các loại té ngã tư thế. Vong hưu nhắn lại càng là xuất sắc. Nghe thế tiếng kêu thiếu chút nữa cho rằng ăn tết, lại có mới mẻ thịt heo ăn. Tề Lỗi này cũng quá tùy bắp đi. Liên này cũng có thể được xưng đại tân sinh đệ nhất đánh tinh. Thật là đánh tinh, tinh tinh tinh. Ta liền tò mò vai võ phụ tỷ tỷ chính diện, đánh tỷ quá giết ta. Câu ôm đùi. Một. Tỷ tỷ có thể bảo hộ ta sao? Này video thực mau đã bị soát lên hot search ở thứ 8, điểm tán chuyển phát phá 10 vạn. Tề Lỗi fans tự nhiên cũng ùa vào tới khống tràng, càng liên hệ phòng làm việc dò hỏi Tề Lỗi tình huống. Này video ai phát? Ai phát? Tề Lỗi nổi trận lôi đình. Trợ lý thật cẩn thận nói, là hôm nay phim trường có truyền thông thăm ban sẽ, Tang Điểm vừa lúc mang theo người lại đây phát sóng trực tiếp, sau đó liền. Tang Điểm. Tề Lỗi sắc mặt dữ tợn, một cái hai cái tiện nhân đều muốn hại ta. Phim trường ngoại kia ra truyền thông đâu? Dưa hấu giải trí đúng không? Bọn họ phát cái gì? Trợ lý càng không dám nói tiếp nữa. Tề Lỗi khí giơ tay chính là một cái tát phiến ở trên mặt hắn, đối phương mắt kính trực tiếp bị xóa sạch. Răng hàm sau đều bung lỏng. Phế vật. Lao tử cho ngươi tiền lương, ngươi làm cái gì ăn không biết. Đánh giấm sẽ không làm. Trợ lý nhặt lên mắt kính không dám nói lời nào. Tề Lỗi lại cầm lấy di động phiên phiên, tiếp theo điều chính là dưa hấu giải trí đưa tin. Nổi danh đánh tinh phim trường trình diễn mãnh nam rơi lệ, hoặc là gối thêu hoa. Dựa. Tề Lỗi lại là một tiếng mắng, này đó rác rưởi truyền thông, ta muốn cáo bọn họ. Người đại diện từ bên ngoài tiến vào, nghe được tiếng mắng, cũng là hầu hạ tổ tông miệng lưỡi. Tề Lỗi ngươi xin bất giận, không ít truyền thông đều nhận được tin tức lại đây. Ta mặc kệ, ngươi chạy nhanh làm người đem hot sệ ập triệt. Cái kia Khương Mạn, ta muốn cho nàng quỳ gối trước mặt cho ta xin lỗi không thể. Người đại diện chạy nhanh nói, vừa mới ta đã cùng phó đạo diễn thông điện thoại, Trần Đạo đem Khương Mạn mắng một đốn, đoàn phim đều đình công. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem trên tay nàng ghi âm làm hỏng liền nắm chắc thắng lợi. Người đại diện âm chắc chắc nói, ngươi yên tâm hảo, sự tình ta đều an bài thỏa. Trong chốc lát có truyền thông tiến vào phỏng vấn, ngươi hồi trên giường bệnh nằm, còn có ngươi này cái mũi muốn lộ ra tới, dù sao càng thảm càng tốt. Hiện tại trên mạng những người đó còn không biết đánh người chính là Khương Mạn, một đám nháo suy nghĩ xem nữ vai võ phụ chính mặt, chờ xem. Lập tức chúng ta liền hung hăng đánh bọn họ mặt. Khương Mạn hiện tại đang làm gì? Phim trường phụ cận khách sạn. Nô kẻ phục thượng cắm USB chính phóng một đoạn video, góc độ tinh chuẩn, lục hạ Tề Lỗi hôm nay bá đạo lên sân khấu, khí phách khiêu khích, tại tuyến lật xe toàn quá trình. Giang giác, Khương Mạn cắn một ngụm quả táo, cười mị mắt. Ai nói nàng chỉ ghi âm tới? Nàng là ghi âm video hai bút cùng vẽ hảo sao. Phía trước cùng Tề Lỗi so chiêu khi, nàng đứng ở tại chỗ bất động cũng không phải là vì trang bức, là bởi vì đó là tốt nhất quay chụp góc độ. Mở ra ịp phẩy lạp phần mềm. Nay khoản phần mềm cũng không gì đặc biệt, chính là có thể ai đổi mặt thôi. Khương Mạn xem qua trên mạng chính mình những cái đó video tiểu hoàng đồ, rất là khinh bỉ đối phương kỹ thuật. Mặt thế niên đại đồ ăn thiếu là bởi vì sinh thái duyên cớ, toàn nhân loại vì sống sót, khoa học kỹ thuật lại là dị thường phát đạt. Khương Mạn ở trở thành thiết kỵ thủ tọa phía trước, vì sinh tồn học một thân bản lĩnh, tuy rằng này đó bản lĩnh mặt sau đều phủ bụi trần, kết quả hiện tại có tác dụng. Thế gian này internet kỹ thuật ở nàng xem ra, ẻm. Chính lúc này, hệ chặt tới tin tức, đối phương tên là đừng gọi ta tiểu điểm điểm. Tên này Nhi vừa nghe liền biết là tăng điểm. Khương Mạn cờ lực mở nàng phát tới video. Trong video, Tề Lỗi nằm ở trên giường bệnh một bộ suy yếu bộ dáng, mũi cốt xương láo cao. Trên tủ đầu giường còn thả một đống lớn bị huyết nhiễm hồng giấy. Tiểu điểm điểm, Khương Mạn tỷ ngươi thấy được đi. Thứ này bắt đầu bán thảm. Khương Mạn, ân, huyết rất nhiều, không quên cấp hội chữ thập đỏ lãng phí. Tiểu điểm điểm, cười ầm lên gì tờ gờ. Tiểu điểm điểm, ngươi tiểu tâm chút, ta phỏng chừng hắn còn có hậu chiêu. Hiện tại vong hữu còn không biết ngươi là nữ vai võ phụ, ngươi tốt nhất làm công ty bên kia giúp ngươi che lại điểm. Khương Mạn trở về câu cảm ơn, liền không lại tiếp tục hàn huyên. Che là che không được, cũng không cần thiết. Đến nỗi sau chiêu sao. Khương Mạn nhìn về phía ban công, Lộ Lộ tiếp xong điện thoại, tiến vào khi tay đều ở run. Nàng hít sâu một hơi, thỉ, ta phát đạt. Thật sự trời giáng tiền của phi nghĩa. Khương Mạn không chút nào kinh ngạc, nhướng mày nói, nhớ rõ thỉnh ăn cơm, ta di động mới tiền, ngươi ra. Không thành vấn đề. Lộ Lộ miệng đầy đồng ý, lấy quá Khương Mạn truyền đạt cũ di động. Bất quá Khương tỷ ngươi như thế nào biết Tề Lỗi bên kia nhất định sẽ tìm được ta trên đầu. Khương Mạn gặm quả táo nói, mạnh nhất thành lũy đều là từ nội bộ công phá, ta bên người đã có thể ngươi này một trợ lý. Thời đại này, rất ít có người có thể chống cự tiền tài dụ hoặc. Lộ Lộ hô hấp hơi chất, trong tầm mắt, Khương Mạn lười biếng ngồi ở phòng khách nhung thẳng thượng, chân dài giãn ra, không chút để ý nói nhất thẳng thấu nhân tâm nói. Cặp mắt kia, như là xem hết thế gian trăm thái. Khương tỷ, ta sẽ không ăn cây táo, rào cây sung. Lộ Lộ vội vã giải thích. Khương Mạn ừ một tiếng, cũng không có lệ, vứt cho nàng một cây chuối, yên tâm đi, đi theo Khương tỷ sẽ không đói bụng, về sau đốn đốn ăn sương sườn. Lộ Lộ dở khóc dở cười. Không có biện pháp, trước mắt ở Khương Mạn trong lòng, mị thực no một chính là khoai tây sương sườn. Trải qua quá nhiều sinh tử, Khương Mạn cũng không sẽ đánh giá cao nhân tính, nhưng cũng sẽ không coi khinh nhân tính. Ăn cơm trước. Người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Lộ Lộ trong mắt, Khương tỷ cao quang lử kính ở nhắc tới ăn ngáy mắt, hóa thành hy toái. Nàng nhìn một bàn cơm hộp, khoai tây thiêu xương sườn đều có 7-8 hộp, tức khắc trầm mặc. Nàng muốn hỏi, tỷ, ngươi còn nhớ rõ chính mình là dựa vào mặt ăn cơm sao? Sau đó, nàng thấy Khương Mạn lấy ra di động chụp ảnh, chẳng những chụp một bàn đồ ăn, còn cẩn thận chụp tiểu phiếu. Muốn phát bằng hữu vòng sao? Không phải. Khương Mạn lắc đầu, tìm kim chủ xin cơm tiền. Lộ Lộ, kim chủ. Nga, nói sai, không phải kim chủ là tri ân báo đáp người tốt. Khương Mạn cờ lực mở hẹ chặt bạn tốt, ghi chú ngắn hạn phiếu cơm người tốt, quyết đoán đem cơm chiều ảnh chụp cùng tiểu phiếu gửi đi qua đi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bắt đầu ăn cơm. Mới vừa hạ xong đại đêm diễn Bạc Hạc Hiên kết thúc công việc trở lại bảo mẫu trên xe, muốn duy trì trong phim nhân vật trạng thái, hắn cả ngày liền uống lên một chén lệ canh ăn một ít bạch trước thức ăn chay. Hẹ chặt nhắc nhở có chưa đọc tin tức, ghi chú là tiểu chó săn nhỏ. Bạc Hạc Hiên cờ lực mở, nhìn đến trên ảnh chụp kia tràn đầy một bàn khoai tây xương sườn sau, trầm mặc ước chừng 5 phút. Quyết đoán chuyển khoản, di động tắt máy. Bạc ảnh đế xoa giữa mày, một cái tay khác xoa dạ dày, đột nhiên có chút hối hận. Chương 12 Bạc Hạc Hiên tay hoạt. Bạc Hạc Hiên trở lại khách sạn đã rạng sáng 2 điểm. Tiến đại đường thời điểm, liền nghe được một cái cơm hộp xịp tờ đang ở gọi điện thoại. Ngươi hảo, là ăn cơm người sao? Người cơm hộp phóng trước đài. Bạc Hạc Hiên dưới chân một đốn. Làm sao vậy? Cố Trầm Nghi hoặc nói. Bạc Hạc Hiên nhìn trước mắt đài trên bàn kia phân cơm hộp, mí môi, không có gì. Trở lại phòng, Cố Trầm còn không đi. Có việc. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn. Hỏi một câu, Khương Mạn bên kia không lại tìm ngươi đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng làm sao vậy? Cố Trầm bẹp miệng nói, nghe nói nàng vào Trần Minh đoàn phim, hôm nay ngày đầu tiên liền lại gây chuyện. Nam một bị nàng đánh vào bệnh viện, quá trình còn bị phát sóng trực tiếp xuống dưới, bất quá nàng không lộ chính mặt. Hiện tại đoàn phim đình công, nam một bên kia nghĩ đến là sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạc Hạc Hiên nhấp một ngụm thủy nhuận hầu, không có phát biểu cái nhìn, nhìn có chút thất thần. Túi đầu nhìn di động ngại chát, như là đang chờ ai tin tức dường như. Cố Trầm thấy thế, nói. Biết ngươi không thích này đó bắt quái, ta cũng là lắm miệng một câu, rốt cuộc lần trước nàng ở bệnh viện đánh người sự, ngươi cũng lộ diện. Chuyện đó chúng ta tuy hỗ trợ đè nặng, nhưng lần này Tề Lỗi bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc này mới mấy ngày, kia nữ nhân quá có thể gây chuyện, kẻ thù xem ra không ít. Ta là lo lắng. Bạc Hạc Hiên buông ly nước, liếc xéo hướng hắn, thâm mắt tiết ra lạnh lẽo. Ta cho các ngươi trả tiền lương là ở làm từ thiện. Ngụ ý, áp không được tin tức là ngươi phê xài. Cố Trầm đẩy hạ thấu kính, lộ ra giả cười, lão bản ngài nói cái gì đều đối. Kia ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Trầm nói xong chạy nhanh chạy lấy người, không dám trêu chọc này tôn đại thần. Không ăn cặt bỏ hy giặt nam nhân, quả thực đáng sợ. Hệ chặt vẫn luôn không có tin tức, Bạc Hạc Hiên cũng không biết chính mình đang đợi cái gì, mày nhíu lại, có vẻ có chút bực bội. Đã lâu mở ra hội bù. Tề Lỗi bị đánh này hoặc sẽ ập đã bị đỉnh tới rồi dựa trước vị trí. Bạc Hạc Hiên ma xui quỷ khiến xem xong rồi video. Trong video, nữ tử hạ bàn vững như Thái Sơn, bóng dáng hiên ngang phong lưu, ngược Tề Lỗi không hề sức phản kháng. Tề Lỗi tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị người cắt nối biên tập thành quỷ xúc BGM. Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, chín phân cơm hộp không ăn không trả tiền. Tắt đi video cuối cùng, hắn không cẩn thận tay hoạt điểm cai tán. Bất quá bản nhân lại là không chút nào để ý. Nhưng thật ra bình luận có chút lời nói khiến cho hắn chú ý, làm hắn chân mày cau lại. Hằng ngày vừa hỏi, Khương Kỹ Nữ hôm nay đã chết sao? Khương Kỹ Nữ video hợp tập, lên xe điểm ta chủ trang chú ý lĩnh. Bình luận phía dưới còn có xứng đồ, đều là một ít đánh mổ sạch khó coi diễm chiếu. Bạc Hạc Hiên ngón tay tạm dừng một lát, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập sương khí, hiện ra vài phần chán ghét. Hắn ngón tay ở trên màn hình điểm vài cái, lúc này mới rời khỏi Weibo. Hệ chặt bên trong kia trương kiêu ngạo Husky chân dung không hề động tĩnh. Bạc Hạc Hiên buông di động đi tắm rửa, đã lâu đói khát cảm làm hắn lược cảm bực bội, thế cho nên trong đầu xuất hiện một cái kỳ quái vấn đề. Nàng đêm nay bữa ăn khuya lại ăn cái gì? Tối nay đối bạc ảnh đế fans tới nói chú định là không miên chi dạ. Bọn họ bạc thần đã lâu online. Bạc thần cư nhiên thượng Weibo. Hắn mỗi lần tiến tổ nhất định thân ẩn, lần này là làm sao vậy? Tại tuyến dài đến nửa giờ, cư nhiên còn điểm tán. Ách! Ta hoa mắt sao? Bạc thần điểm tán Tề Lỗi bị đánh video. 10 phút không đến thời gian. Bạc Hạc Hiên điểm tán để tài đăng đỉnh hot xệ ấp. Bạc Hạc Hiên, một cái điểm tán đều có thể chấn động đế quốc giới giải trí tồn tại, hắn lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này đây fans không có cuồng hoan, mà là ở điên cuồng khống bình. Bạc thần nhất định bị trộm tài khoản. Mọi người đều biết, bạc thần tiến tổ nhất định thần ẩn, vậy bù vạn năm mất tích hộ, sao có thể thượng tuyến lâu như vậy? Nhà ta đại thần làm sao có thời giờ ăn dưa, đều tẩy tẩy ngủ đi, ngủ trước một mắng, phòng làm việc ăn không ngồi rồi sao? Trộm tài khoản cầu ngươi không có tâm. Thần phấn sức chiến đấu không cần nói cũng biết, vậy bù thiếu chút nữa đáng cơ, lập trình viên không thể không đêm khuya hồi công ty tăng ca. Hậu trường thu được fans các loại tin nhắn. Tất cả đều là Bạc Hạc Hiên bị trộm tài khoản phản hồi. Cùng chi đồng thời, vậy bù cử báo hậu trường xử lý hai điều cử báo nội dung. Nhân viên công tác, ta hoa mắt sao? Này hai điều thiệp hoàng cử báo người là Bạc Hạc Hiên. Không có khả năng đi. Bạc thân sẽ như vậy nhàn. Trộm tài khoản không thể nghi ngờ. Mẹ nó thời buổi này trộm tài khoản cầu quá càn rỡ. Bạc thân vậy bù đều dám trộm. Ngày kế, Tề Lỗi nhìn đến hot xệ ấp lại là lôi đình giận dữ. Trực tiếp đem hỏa khí rơi tại trợ lý trên người. Nóng bỏng nhiệt cháo khấu ở đối phương chán thượng. Còn chưa cút đi ra ngoài, vướng chân vướng tay. Người đại diện đối trợ lý mắng. Không ai chú ý tới, tiểu trợ lý rời đi khi hoán hận ánh mắt. Bạc Hạc Hiên lại là cái gì tật xấu? Em đẹp điểm tán kia video, lão tử lại không đắc tội quá hắn. Vị kia tính tình trong vòng ai không biết, hẳn là trộm tài khoản trừ tay. Người đại diện giải thích, Tề Lỗi chơi khởi hành tới nhất quán không nói đạo lý. Hắn rất nhiều thời điểm đều rác đau đầu. Ghi âm ngươi làm tới tay sao? Yên tâm, ngày hôm qua nửa đêm liền đến tay. Xác định Khương Mạn kia tiện nhân trong tay không có sao lưu. Đối phương trực tiếp đem điện thoại đều đưa lại đây. Khương Mạn vốn chính là con muốn trầm phá thuyền. Ta đáp ứng rồi cái kia kêu lộ lộ. Xong việc làm nàng lại đây cho ngươi đương trợ lý. Ngươi đại diện vẻ mặt đắc ý. Ngươi không phải ghét bỏ hiện tại trợ lý chân tay vụng về sao? Vừa lúc cho ngươi đổi một cái cơ linh điểm. Tề Lỗi lòng dạ nhi lúc này mới thuận điểm. Cười giữ tận nói. Cái này xem Khương Mạn lấy cái gì cùng ta đấu. Lập tức phóng tin tức cấp truyền thông, thủy quân cũng an bài lên, lúc này đây ta một hai phải chú ý nàng vĩnh vô xoay người nơi không thể. Tề Lỗi nói xong, di động đông nhiên vang lên, nhìn đến điện thoại thượng ghi chú, hắn biểu tình nháy mắt khởi biến. Vội không ngừng truyền được, đôi tay phủng điện thoại, thanh âm nịnh nọt vô cùng. Hoa tiểu thư, ngài yên tâm, hết thảy đều ở ta trong khống chế, lúc này đây Khương Mạn nhất định phiên không được thân. Chúng ta lần trước nói tốt kia bộ phim mới. Nữ nhân ngạo mạn thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, sự tình làm thỏa đáng, kia bộ diễn nam chủ chính là của ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn Khương Mạn thân bại danh liệt, đời này đều đừng nghĩ lại ở giới giải trí hôn đi xuống. Tề Lôi cúi đầu không lưng treo điện thoại. Một bên người đại diện hiếu kỳ nói, ngươi nói này Khương Mạn rốt cuộc là như thế nào đắc tội Hoa Viện. Tề Lôi thích thanh, ta quản nàng như thế nào đắc tội, Hoa Viện chính là Hoa Thị tập đoàn đại tiểu thư, trên tay méo bó lớn tài nguyên. Khương Mạn đắc tội nàng, chính là tự tìm tử lộ. Hừ, lúc này đây, ta liền phải dẫm lên kia tiện nhân thi thể thượng vị. Hoành Sơn phim trường. Bạc Hạc Hiên vốn chính là hữu nghị khách mời, xuất diễn cũng không nhiều, một ngày nửa thời gian liền đóng máy. Trở lại bảo mẫu trên xe, Cố Trầm liền bắt đầu nói lên tối hôm qua sự. Ngươi thấy bố bị trộm tài khoản, còn điểm tán Tề Lỗi bị đánh video, hiện tại trên mạng đều nháo điên rồi. Thời buổi này trộm tài khoản cẩu cũng là càn rỡ, ngươi kia phải bù. Bạc Hạc Hiên đánh gãy Cố Trầm lầm bầm lầu bầu, không bị trộm. Cố Trầm dại ra có nửa phút. Tối hôm qua là chính ngươi thượng người bù. Hắn âm điệu cất cao. Ân. Về điểm này tán đâu? Là tay hoạt đi. Bạc Hạc Hiên hơi tự hỏi, lại ừ một tiếng. Cố Trầm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói sao? Hắn nhận thức Bạc Hạc Hiên nào có như vậy nhàn. Tiến tổ trong lúc thượng ủy bổ việc này đều có đủ kinh tủng. Há liêu Bạc Hạc Hiên bỏ thêm một câu, video thực xuất sắc, cho nên không hủy bỏ điểm tán. Người đại diện. Cố Trầm nội tâm lên xuống phập phồng giống ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Cho nên ngài đây là có ý định trở tay. Chương 13 các ngươi đồ ăn ăn với cơm. Bạc Hạc Hiên đối Cố Trầm ú ván ánh mắt nhìn như không thấy. Hắn du mắt nhìn hẹ chặt thượng phát tới tin tức, lông quạ hàng mi dài ở trước mắt đầu lạc một bóng ma, không người xem tới được hắn đáy mắt chân thật cảm xúc. Khương Mạn hẹ chặt danh đã kêu ăn cơm người. Tối hôm qua bữa ăn khuya điểm bún úp, hôm nay bữa sáng ăn chính là thịt của bánh bao nhỏ thêm cháo thịt. Ân. 9 phân. Bạc Hạc Hiên chuyển khoản sau khi đi qua, Khương Mạn trở về điều tin tức. Rời khỏi hẹ chặt, Bạc Hạc Hiên nói, bệnh viện kia sự kiện, không cần lại để ép. Cố Trầm di thanh, gật đầu, cũng hảo. Vốn là không nên tự tìm phiền toái. Cố Trầm cấp xã giao bên kia nói chuyện điện thoại xong, cắt đứt sau nói. Khương Mạn lần này phỏng chừng là xong rồi, kia Lý Hổ đã bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, mấy ngày nay liền không ngừng nghỉ quá, hắn sau lưng còn có đẩy tay. Tề Lôi bên kia cũng liên hệ truyền thông, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Cố Trầm thấy Bạc Hạc Hiên cũng không đang nghe bộ dáng, bĩu môi nói, tính, dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ. Trên mạng đã nổ tung nổi. Bởi vì Bạc Hạc Hiên tay hoạt, Tề Lỗi mức độ nổi tiếng chưa từng có tăng vọt, các vong hữu đều tò mò, tưởng một thấy vị kia vai võ phụ tỷ tỷ gương mặt thật. Theo sát Tề Lỗi độc nhất vô nhị phỏng vấn tới. Hắn nằm ở trên giường bệnh, so ngày hôm qua có vẻ càng thêm tiêu tụy, cái mũi sưng như là bị ong mật cấp chập giống nhau. Hắn thần sắc thảm đạm nói. Đối động tác diễn viên tới nói bị thương là khó tránh khỏi, điểm này tiểu thương không tính cái gì. Khương Mạn là cái nữ hải tử lại là lần đầu tiên chụp động tác diễn, ta đương nhiên muốn cho nàng một ít. Ta cũng không nghĩ tới nàng là cái người biết võ, người tập võ đều là biết nặng nhẹ, có lẽ nàng là nhập diễn quá sâu thật đem ta đương kẻ thù đi. Này video vừa ra, trên mạng dẫn phát sóng to gió lớn. Không phải đâu. Khương Mạn chính là nữ vai võ phụ. Dựa. Ta mắt mù, cư nhiên là Khương Ký Nữ, ta phải cho Tể Lỗi xin lỗi. Khương Ký Nữ có như vậy lợi hại sao? Có thể đem Tể Lỗi quăng ngã thành như vậy. Trên lầu 9 năm chế đọc xong sao. Không nghe được Lỗi Tử nói hắn là nhường Khương Kỹ Nữ. Khương Kỹ Nữ tâm cơ, nay đã là cố ý nhân thân thương tổn đi, kiến nghị Lỗi Tử đi pháp luật chính tự. Tề Lỗi fans đó là phẫn nộ tới rồi cực điểm, trên mạng thanh âm nghiêng về một bên thảo phạt Khương Mạn. Ạn thì fan người qua đường đồng thời dũng mãnh vào siêu thoại quảng trường, đồ bản công hãm chủ trang, một lưu nhục mạng. Khương Mạn fans ở nàng bị bạo diễm chiếu phim cấm video sau, trên cơ bản đều thoát phấn, dư lại fan trung thành ít ỏi không có mấy. Sức chiến đấu xem nhẹ bất kể. Ạn thì fan cùng các lộ ăn dưa vong hữu đang ở nàng trang đầu nhảy nhót, đồng nhiên nhìn đến phát sóng trực tiếp nhắc nhở. Khương Mạn cư nhiên ở thời điểm này phát sóng trực tiếp. Các vong hữu đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời dũng đi vào. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số bò lên, các vong hữu vốn tưởng rằng muốn xem đến Bạch Liên kỹ nữ anh bắt đầu bán thảm. Kết quả, bọn họ thấy được một người cúi đầu, phần phật ở ăn bún. Khương Mạn vốn tưởng rằng người tới không thể nhanh như vậy, cho nên trước vùi đầu xách một chén phấn. Tối hôm qua bữa ăn khuya điểm nhà này, nàng chưa đã thèm, cơm chưa cố ý dạo quanh lại đây. Khương Kỹ Nữ cư nhiên còn có ăn uống ăn cơm. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Khương Kỹ Nữ cấp Lỗi Tử xin lỗi. Nha, Khương Kỹ Nữ đây là đổi kịch bản. Lần này không khóc. Lại chơi cái gì đa dạng đâu. Khương Mạn xách xong đệ nhất chén, ngẩng đầu nhìn mắt kính đầu, nhướng mày nói. Tới nhanh như vậy. Ta nhân khí hảo cao a. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn báo táp. Có thể hay không có điểm bức số. Ngươi nhân khí đương nhiên cao, số không biết xấu hổ có thể không cao sao. Khương Mạn nhìn làn đạn thượng những cái đó mắng chính mình nói, không giận phản cười. Không nhanh không chậm bắt đầu ăn đệ nhị chén, vừa ăn vừa nói. Nghe nói các ngươi đều muốn mắng ta, cho nên ta hôm nay cố ý nhìn xem, đến tột cùng có người nào. Các ngươi cố lên, cấp lực điểm, lấy ra toàn bộ sức chiến đấu. Khương Mạn nói xong liền không phản ứng phòng phát sóng trực tiếp những người khác, vùi đầu thơm ngào ngạt tan bún. Nàng ăn bún tốc độ cực nhanh, không giống khác nữ minh tinh ở trước màn ảnh cố kỵ hình tượng, ăn tiểu gia bích ngọc. Nàng từng ngụm sách, nhưng ăn tương cũng không khó coi, trên mặt hoàn toàn là hưởng thụ mỹ vị hạnh phúc cảm. Cái loại cảm giác này quá mãnh liệt, lan tràn ở khỏe mắt đuôi lông mày. Ăn xong phân sau, liền canh đều là uống sạch sẽ. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phong cách dần dần bắt đầu có chút vai. Nàng sẽ không chuẩn bị liền như vậy vẫn luôn ăn xong đi thôi. Đây là chụp không được diễn bị kim chủ đạp, muốn đổi nghề đương ăn bá vong hồng sao. Chỉ có ta chú ý tới nàng đã ăn 8 chén sao. Chọc, mang đói bụng, ta trước điểm xong bún ốc lại đến. Đương Khương Mạn xách xong 9 chén phân sau, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xuất hiện dài dòng dấu 3 chấm. Kia 9 chén sạch sẽ như là tẩy quá giống nhau, canh đều không dư thừa, toàn bộ lũy ở màn ảnh phía bên phải, phá lệ bắt mắt. Khương kỹ nữ là heo sao? Heo cũng chưa ngươi ăn đến nhiều. Đánh người ngươi từ đâu ra mặt phát sóng trực tiếp, còn có ăn uống ăn cơm. Đã đạo đức già sau, Khương kỹ nữ là tưởng trở thành pháp chế giả phải không? Nhà ta lỗi tử đều nằm viện, ngươi mẹ nó còn có mặt mũi ăn. Rốt cuộc, Khương Mạn không lại ăn, nàng uống miễn phí nước trà, ngón tay ở trên màn hình hoạt động, nghiêm túc nhìn làn đạn. Màn ảnh, nàng thân sắc lười biếng, mới vừa ăn cay duyên cớ, môi sắc tiểu diễm, rõ ràng là để mặt mục lại có loại khó nén diễm sắc. Lưu Ly Nâu đồng tiết lãnh quang, trao phúng mà ngạ mạn. Tề Lỗi nằm viện trách hắn đồ ăn lạc, cho nên ngươi cùng hắn là đồ ăn một nhà đi sao? Ta vì cái gì phát sóng trực tiếp? Đương nhiên là bởi vì các ngươi đồ ăn ăn với cơm a. Pháp chế giả cùng đạo đức giả này hai cái từ dùng ở nhà ngươi chính chủ trên người đích sắc không một chút tật xấu. Khương Mạn nhìn làn đạn, lười biếng trả lời. Còn cố ý nhặt Tề Lỗi fans nói tới đón cha. Từng câu lời nói dối Tề Lỗi fans nổi trận lôi đình, hận không thể theo vong tuyến lại đây đánh chết Khương Mạn. Trả lời nửa ngày vấn đề, Khương Mạn có vẻ có chút thất vọng. Các ngươi sức chiến đấu liền này, có thể hay không có điểm hàng khô? Thật là đồ ăn tùy chính chủ, đồ ăn có muối có vị. Lại là Tề Lỗi fans. Tiếp theo cái. 9 năm chế giáo dục bắt buộc đọc xong lại đến mắng ta. Tiếp theo cái. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã tăng vọt đến 30 vạn. Khương Mạn ạn tỷ fan, Tề Lỗi fans, An Dưa người qua đường điên cuồng tụ tập. Ha ha ha. Tuy rằng Khương Mạn điên rồi, nhưng người qua đường tỏ vẻ hảo hảo cười. Không nghĩ tới nàng cư nhiên biết công phu, có một nói một, hành hung Tề Lỗi video có điểm xoái. Tề Lỗi fans đã mau điên rồi. Mẹ nó này phong cách không thích hợp. Đại gia không cần bị Khương kỵ nữ cấp lửa, nàng chính là một bồi ngủ già, đã phát lạn có mùi thúi. Antifan như cũ ở nỗ lực công tác. Khương Mạn uống lên đệ nhị ly trà, nhìn đến video góc có người phát tới liền tuyến thỉnh cầu. Lan đạn, có một cái điên cuồng liền soát ID phá lệ thấy được. Hổ ngôn hổ ngữ, Khương Mạn không phải lần đầu tiên đánh người, bản nhân Lý Hổ, 3 ngày trước bị Khương Mạn đả thương, chịu khổ nhân thân uy hiếp. Hôm nay ta liền phải vạch trần Khương Mạn gương mặt thật, khả năng đây là ta cuối cùng một lần lên tiếng, ta không biết kế tiếp sẽ gặp phải cái gì. Khương Mạn nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng hoàn toàn chính là pháp ngoại cùng đồ. Khương Mạn có bản lĩnh ngươi ngay cả tuyến A. Chúng ta đối chất nhau. Chương 14 chỉ số thông minh tuy thấp, nhưng còn có thể đánh chữ. Lý Hổ tin tức phát ra tới, làn đạn động tác nhất trí lăn, tất cả đều tò mò đã xảy ra chuyện gì. Trước màn ảnh, Khương Mạn nhíu nhíu mày. Các vong hữu còn tưởng rằng nàng là chột dạ, tiếng mắng càng thêm kịch liệt. Như là đỉnh không được tình cảm quần chúng xúc động, Khương Mạn đang mắng trong tiếng đồng ý liền tuyến. Hình ảnh chia làm hai nửa, Lý Hổ mặt xuất hiện tại hạ phương. Hắn một lộ mặt, lập tức đứng lên cấp vong hữu triển lãm chính mình đánh thạch cao cánh tay. Mọi người xem, ta này cánh tay chính là bị Khương Mạn cấp đánh gãy. Còn có ta này trên đầu phùng tam châm, cũng là bị Khương Mạn dùng cơm buồn cấp tạp phá. Lý Hổ phẫn nộ không thôi nói. Đại gia không tin có thể đi xem 3 ngày trước ta phát sóng trực tiếp hồi phóng, ta ID là 7958, Khương Mạn nữ nhân này quá gian trá, nàng động thủ khi cố ý đoạt di động của ta. Nhưng là trong video vẫn là có thể nghe được ta tiếng kêu thảm thiết. Sự tình phát sinh sau, ta trước tiên lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng nàng, kết quả sở hữu tin tức đều phát không ra đi, đã chìm đáy biển. Nàng Khương Mạn sau lưng có người, một tay che trời còn vu khống ta an vạ đem ta đưa đi cục cảnh sát. Bằng hữu đem ta nộp tiền bảo lãnh ra tới sau, mấy ngày nay ta nhận được không dưới 50 phong uy hiếp tin nhắn, thậm chí còn phát tới rồi cha mẹ ta di động thượng, lao nhân đã sợ tới mức nằm viện. ta là thật không đường sống, Khương Mạn ta cầu xin ngươi buông tha ta. Ta sai rồi, ta thừa nhận ta lúc ấy xông vào ngươi phòng bệnh phát sóng trực tiếp là ta không đúng, ngươi phải đối phó ta có thể, nhưng là ngươi không cần đối cha mẹ ta xuống tay, bọn họ là vô tội à. Lý Hổ nói xong thế nhưng ở trước màn ảnh trực tiếp dập đầu chắp tay thi lễ lên, khóc lóc thảm thiết bộ dáng quả thực không xứng với hắn kia cao tráng cái đầu. Các vong hưu tất cả đều tạc. Khương Mạn là cái gì hắc gác thế lực sao? Kẻ tái phạm A. Đánh người không nói còn uy hiếp người khác cha mẹ, loại này nữ nhân dựa vào cái gì đương diễn viên? Độc phụ. Người thường liền không có đường sống sao? Phong phát sóng trực tiếp nội tình cảm quần chúng xúc động, thủy quân ạn tỷ fan đồng thời trà trộn vào tới, tiết tấu mang bay lên. Vậy bộ thượng, Khương Mạn phát sóng trực tiếp khiến cho sóng to gió lớn, trực tiếp bạo đỉnh. Cùng chi đồng thời Lý Hổ lúc trước phát sóng trực tiếp video cũng bị phóng ra, trải qua cắt nối biên tập, hắn kêu thảm thiết thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Các vong hữu nghiêng về một phía tin tưởng, đau mắng Khương Mạn. Phòng phát sóng trực tiếp nội, Khương Mạn cười lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh, nâu đồng tràn đầy trào phúng, làm người nhìn lưng mạc danh phiếm lãnh. Như là ăn người mỹ nữ xả. Thật là bội phục các ngươi a, chỉ số thông minh tuy thấp, nhưng vẫn là có thể đánh chữ. Vong hữu. Khương Mạn gật đầu, đừng hoài nghi, nói chính là các ngươi, thỉnh chính mình dò số chỗ ngồi. Các vong hữu tạc. Lý Hổ thấy Khương Mạn hiện tại còn như vậy kiêu ngạo, phía chính mình tiết tấu tạc ổn, trong lòng mừng thầm không thôi. Đồng dạng vui vẻ còn có tề lỗi. Ha ha ha. Khương Mạn này kỹ nữ chết đã đến nơi còn cái bướng. Tề lỗi cười ha ha, này đó ngốc bức vong hữu một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể chết đối nàng, ta xem nàng còn như thế nào hành. Phong phát sóng trực tiếp, nữ nhân ánh mắt trong trẻo sắc bén. Nhìn không ra nửa điểm xấu hổ buồn bực thậm chí là phẫn nộ, trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng nhàn nhạt khinh miệt. Nàng hỏi, Lý Hổ, ngươi có phải hay không cho rằng bệnh viện hành lang video theo dõi đều xóa xong rồi? Video liên tục một khắc đầu, Lý Hổ ánh mắt lập lòe một chút. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một chút, ngày đó ngươi ở bệnh viện ồn ào tay phải chặt đứt, thạch cao như thế nào đánh vào trên tay trái đâu? Khương Mạn nói xong, hướng trong miệng tắc một viên đường, nhướng mày nói. Có phải hay không nhớ không rõ? Không có việc gì, ta giúp ngươi hồi ức. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xoát lên. Mau xem Khương Mạn phòng làm việc phát video. Không ngừng video, còn có ghi âm đâu. An Dưa Vong Hữu lập tức sát hướng phòng làm việc chủ trang. Phòng làm việc trước sau đã phát ghi âm cùng video, kia đoạn ghi âm hoàn toàn chính là Lý Hổ tự vả miệng nhận tội thư. Ta là trên mạng tiếp đơn, là đối phương nói ngươi nằm viện, ta chỉ là lấy tiền làm việc, làm xú ngươi thanh danh liền có 10 vạn đồng tiền. Đánh người. Minh tinh đánh người a. Báo nguy. Ta muốn báo nguy. Ghi âm một kết thúc theo sát chính là video, trong video Lý Hổ trả đũa bộ dáng bị chụp rõ ràng. Hắn muốn thoát y gì chứng minh chính mình bị thương, kết quả phản bị vả mặt bộ dáng buồn cười vô cùng. Trong video, Khương Mạn trào phúng càng là tinh chuẩn. Người thương cũng thật trọng, bác sĩ đâu, chạy nhanh tới thế hắn nghiệm thương. Lại vãn 5 phút, ta sợ đánh gãy xương cốt đều chính mình khép lại. Video cùng ghi âm đều bị cắt nối biên tập quá, tập điểm tinh chuẩn, 80% hoàn nguyên xong việc kiện toàn quá trình. Bất quá video góc độ thực xảo quyệt, vừa lúc là một cái chụp không đến Bạc Hạc Hiên góc chết, toàn bộ hành trình Bạc Hạc Hiên cũng không ở bên trong xuất hiện quá. Các vong hữu xem xong video, lại liên hệ Lý Hổ lúc trước tự bạo phát sóng trực tiếp hồi phóng, lập tức phản ứng lại đây chính mình là bị lừa gạt. Dựa! Này không phải vừa ăn cướp vừa la làng sao? Lần này thật muốn chạm Khương Mạn, trong video này Lý Hổ căn bản không bị thương, hoàn toàn là cái an vạ lão lại. Đây là chức HK, lấy tiền làm việc cái loại này. Khương Mạn nằm viện hắn trực tiếp xông vào phát sóng trực tiếp, hơn nữa phát sóng trực tiếp màn ảnh thật là hắn động thủ trước đánh người. Khương Mạn đây là đắc tội với người A, ta trước không đứng thành hàng. Hai người đều không phải cái gì thứ tốt, bất quá Lý Hổ hiển nhiên không đầu óc. Phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản nhục mạ Khương Mạn ăn dưa vong hưu hơn phân nửa phản chiến, tình cảm mãnh liệt nhục mạ khởi Lý Hổ. Lý Hổ xem xong Khương Mạn phòng làm việc phát làm sáng tỏ video, mặt đều phải tái rồi. Bên kia không phải nói cho hắn. Bệnh viện theo dõi đều đã xử lý, hơn nữa bảo đảm quá Khương Mạn người không có đi điều quá theo dõi sao. Này đó đều là giả. Ta thật sự bị thương, ta khai chứng minh, thật là Khương Mạn đánh. Lý Hổ nói không lựa lời muốn vì chính mình thanh minh. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, gật đầu nói. Làm hát tử, người chức nghiệp tu dưỡng đang giá khen ngợi, đây là tai nạn lao động A. Nhớ rõ trở về nói cho ngươi cố chủ, lần sau đổi cái đầu vóc hảo xử tới. Dư lại ngươi đi cùng cảnh sát thúc thúc lao đi. Khương Mạn nói xong, trực tiếp cắt đứt liên tuyến. Phòng phát sóng trực tiếp nội, bầu không khí quỷ dị tới rồi cực điểm. Ạn thì fan đều có điểm cấp chấn trụ, chỉ có tề lỗi fans còn ở không thuận theo không buông tha kêu gào. Đừng giặt sạch, chẳng lẽ ngươi đánh tề lỗi sự tình là giả sao? Hoài nghi Khương Mạn có bạo lực khuynh hướng, sợ không phải phản xã hội nhân cách đi, có thể đem nàng trảo đi vào sao? Bảo Bảo tỏ vẻ rất sợ hãi. Khương Mạn nhìn một lát làn đạn, có điểm thất vọng, trong mắt nhìn về phía màn ảnh. Tề lỗi, ngươi fans là đi não tàn thị trường bán xì sao? Tề lỗi, ngươi biết mũi gãy xương xương to cùng đánh acid hì lù rồ nịp sau xương to là hai cái hiệu quả sao? Tề lỗi, ngươi biết mất máu lượng vượt qua nhân thể tổng huyết lượng 30% sẽ chết sao? Ngươi đầu giường kia đôi nhiễm huyết giấy vệ sinh nhiều ít có điểm phù hoa. Nga, Tề lỗi, ngươi hiện tại đang xem đi. Khương Mạn tươi cười sán lạn lên, đối mặt màn ảnh, chân thành vấn đề. Tề lỗi, ngươi là 100% thuần chủng thiểu năng trí tuệ đi. Đúng không? Chương 15 bạc thần thiệp hát. A. Tề lỗi khí không biết tạp nát để mấy cái di động. Khương Mạn tiện nhân này, tiện nhân. Cái kia Lý Hổ làm cái gì ăn không biết. Này đều có thể bị nàng ngược gió phiên bản. Tề lỗi khí mặt đều ở rút gân, lập tức phát thanh minh, làm kia tiện nhân xin lỗi, liên hệ luật sư cho nàng phát luật sư tin. Người đại diện gật đầu, ngươi yên tâm, nữ nhân này như vậy càng rỡ, chờ xem, liền tính kia Lý Hổ thất thủ, nàng dám trước công chúng nhục mạ ngươi, lúc này đây thỏa thỏa không đến tẩy. Cấp Trần Đạo bên kia cũng gọi điện thoại, lúc này đây Khương Mạn không lùi ra đoàn phim, này bộ diễn ta liền không chụp. Tề lỗi cùng người đại diện ở trong phòng bệnh điên cuồng hợp mưu, còn không có tiến hành bước tiếp theo, hai người điện thoại đã bị đánh bạo. Sao lại thế này? Người đại diện chuyển được điện thoại, đối phương mở miệng liền hỏi. Ngươi hảo, là Tề lỗi người đại diện sao? Tề lỗi kỳ thị nữ tính trả đũa còn ngược đãi trợ lý là thật vậy chăng? Bệnh tâm thần. Người đại diện mắng cắt đứt điện thoại. Tề lỗi nghe được điểm thanh âm, nhíu mày nói, cái gì ngoạn ý? Ngoài cửa, phòng làm việc người vọt tiến vào, không hảo. Tề ca các ngươi mau lên mạng xem, Lý Thanh Sơn kia tiểu tử đang ở phát sóng trực tiếp, hắn đem cái gì đều thọc đi ra ngoài. Tề lỗi cùng người đại diện sắc mặt đột biến. Giới giải trí hôm nay phân dưa thật sự quá nhiều, các vong hưu thẳng hô đều phải ăn bất quá tới. Đối Tề lỗi fans tới nói, hôm nay đại khái là tận thế. Lý Thanh Sơn chính là lúc trước bị Tề lỗi bắt một đầu cháo tiểu trợ lý. Hắn bên trái gương mặt đến cổ kia một mảnh sưng đỏ không thôi, đối mặt màn ảnh nói. Tề lỗi hắn chính là cái bạo lực cuồng. Hắn thuộc hạ trợ lý thay đổi mấy phê, hoặc là bị thương, hoặc là chính là chịu không nổi từ trước. Lý Thanh Sơn hai mắt đỏ lên, cực kỳ phẫn nộ. Sáng nay hắn nhìn đến bạc ảnh đế điểm tán hot sex, liền lấy ta hết giận, bắt ta một đầu nhiệt cháo, này không phải hắn lần đầu tiên đối ta thi bạo. Tề lỗi fans đừng nóng nổi mắng, các ngươi lấy hắn đương thần hắn đem các ngươi đương cầu đầu. Lan đạn cuồng phi, tất cả đều là mắng Lý Thanh Sơn. Ngươi mẹ nó mới là cẩu, ăn nhà ta lỗi tử cơm, quay đầu tới cắn chủ nhân một ngụm. Nói ngươi là cẩu, đều vũ nhục cẩu. Ngươi sợ không phải bị bên cạnh Khương kỹ nữ cấp mua được đi. Như vậy vừa khéo, tuyệt đối là âm mưu. Khương kỹ nữ yếu hại lỗi tử A. Lý Thanh Sơn quét mắt làn đạn cười lạnh, vốn dĩ ta không muốn làm như vậy tuyệt, nghĩ đến tề lỗi cũng sẽ cảm ơn các ngươi này đàn fans. Nói xong, hắn lấy ra di động thả một đoạn video. Trong video là tề lỗi nằm ở trên giường bệnh vênh mặt hất hàm sai khiến, làm trợ lý dùng nhân tạo huyết tương giả tạo chính mình chảy máu múi khi hình ảnh. Thế ca, nhiều như vậy huyết có thể hay không khoa trương điểm? Chính là muốn khoa trương, dù sao fans ngốc bức, ta thương càng nặng bọn họ càng phẫn nộ, còn không phải ta chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đống nhiên chậm lại. Nay đoạn video phóng sau khi xong, Lý Thanh Sơn mặt vô biểu tình lại thả một khác điều video ra tới. Đúng là ngày đó tề lỗi khiêu khích Khương Mạn, phía trước phía sau toàn quá trình. Tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn kiêu ngạo sắc mặt, cùng với hắn những cái đó ghê tởm ngôn luận. Tề lỗi fans trầm mặc, phòng ở sụp, vẫn là chính mình chú ý sụp. An dưa người qua đường lại tinh thần. Cầu chú ý đến chú ý, đây là chú ý gắt gao A. Tề lỗi mới là thật sự thanh tưởi, dơ lên chiếc đua ăn thịt, buông chén chửi má nó A. Nhà ta bạc thần bị trộm tài khoản, đừng cù hắn cảm ơn, bất quá vẫn là muốn nói một câu, điểm tán xinh đẹp. Chỉ có ta bị Khương Mạn đánh hắn cấp sảng tới rồi sao? Ha ha ha, mau đi xem Khương Mạn phát sóng trực tiếp, ta phải bị cười chết. Tề lỗi vẫn luôn bị cù. Tề lỗi hảo vội. Thực mau rất nhiều vong hữu lại chạy về Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp, ai, này giới vong hữu thật sự quá mệt mỏi. Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp, vong hữu chỉ nghe được nàng không ngừng cù tề lỗi đại danh. Ngay từ đầu tề lỗi fans còn đang mắng, đến mặt sau Lý Thanh Sơn bên kia một tin nóng, tiếng mắng đông nhiên liền nhược đi xuống. Hôm nay phân chi thức điểm ghét, cô Lester John đổ lỗ thai thật sự hảo hảo cười. Có một nói một, người đánh tề lỗi động tác có điểm xoáy khí. Lại là Lý Hổ lại là tề lỗi. Khương Mạn đây là đắc tội với người đi. Chỉ có ta cảm thấy đánh nữ Khương Mạn so Bạch Liên Khương Mạn đẹp sao. Trên lầu 1. Ha ha, Khương kỹ nữ mới nhất tẩy trắng phương thức sao? Làn đạn soát cái không ngừng. Võng Hưu cũng không phải thật khờ tử, hôm nay dưa điền đại nổ mạnh, Lý Hổ cùng Tề Lỗi việc này liên hệ ở bên nhau, rất nhiều người cảm thấy Khương Mạn là bị người cấp theo dõi. Thực mau liền có người nhắc tới những cái đó diễm chiếu cùng video. Xem qua video ta tỏ vẻ, Khương Mạn dáng người giống như so trong video càng tốt. Cầu loại. Cầu loại 1. Khương Mạn nhìn làn đạn cùng bình luận, chớp chớp mắt, cầu loại. Bình luận khu. Nữ nhân này, đột nhiên có chút quá mức. Khương Mạn cù nửa ngày Tề Lỗi, miễn phí nước trà đều uống xong một hồ, chuẩn bị đóng phát sóng trực tiếp hồi khách sạn, uống nhiều quá tưởng thượng vê đút cờ. Đồng nhiên, làn đạn lại nổ tung. A a a a a. Bạc thần. Ta thiên ta thấy được ai, bạc thần như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khương Mạn hẳn là ở phim trường phụ cận nhà hàng nhỏ ăn bún đi. Không thể nào. Bạc thần cũng ăn bún. Khương Mạn quay đầu lại, dẫn đầu đâm nhập tầm mắt chính là cặp kia chân dài. Bạc Hạc Hiên ngoại hình ưu việt, đơn giản áo trắng quần đen mặc ở trên người hắn đều có thể xuyên ra một loại quý khí. Bởi vì hắn xuất hiện, này ven đường tiểu quán một chút đều có vẻ tinh xảo lên. Bạc thần fans nghe tin tới rồi, chỉ nghĩ một thấy nhà mình ca ca chân dung, giải tương tư chi tình. Chờ đại bộ đội đánh tới lúc sau, Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp đen. Trên màn hình, cực đại nhắc nhở. Phòng phát sóng trực tiếp này nhân thiệp hát tạm thời đóng cửa. Người qua đường. Bạc thân fans. Đối mặt chính mình ngắn hạn phiếu cơm, Khương Mạn lễ phép gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Nàng quay đầu lại, thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp bị phòng, nguyên nhân vẫn là thiệp hoàng. Sửng sốt một lát, theo bản năng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Khích lệ nói, Bạc ảnh đế thật lợi hại. Bạc Hạc Hiên thoáng nghi, bên cạnh vẫn luôn cảnh giác không thôi Cố Trầm càng là không thể hiểu được. Nữ nhân này đang nói cái gì? Khương Mạn cảm thấy, này nam nhân vừa xuất hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp đã bị phong, không hổ là bị thời đại này dự vì phương Đông Ả Đồ Nị sẽ hô hấp hormone nam nhân. Thật là vừa xuất hiện liền lay động thiếu nữ thiếu phụ đỏ và mì nẹ, nhìn một cái, khẳng định là hắn fans lời cợt nhả quá mánh, làm hại nàng bị thẻ đỏ xuống sân khấu. Thật sự mắc tiểu, Khương Mạn cầm lấy di động, lần thứ hai lễ phép mỉm cười hạ, ở Bạc Hạc Hiên bên người nhân viên công tác, quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ vô cùng lo lắng trốn chạy. Cố Trầm nhăn chặt mi, nàng vừa mới kêu lời nói rốt cuộc có ý tứ gì. Bên cạnh trợ lý lấy ra di động, hít thở không thông nói, Trầm ca, bột lại lên hot xe ấp. Cố Trầm chạy nhanh đoạt qua di động vừa thấy, hai mắt biến thành màu đen. Bạc thân thiệp hát. Ai có thể nói cho hắn, nhà mình lao bản cùng mặt sau hai chữ có quan hệ gì? Ha ha. Trầm thấp tiếng cười lọt vào tai, Cố Trầm ngẩng đầu thấy Bạc Hạc Hiên lấy ra di động nhìn hot xe ấp, tầm mắt tạm dừng ở nam nhân khỏe miệng rõ ràng nhếch lên độ cung thượng. Rất có ý tứ. Cố Trầm, ngươi không thích hợp ngươi biết không? Không ăn cặt bỏ hỉ giặt ngươi, vì cái gì hôm nay bỗng nhiên muốn ăn bún ốp loại này hắc cám liệu lý. Cố Trầm nhịn không được vấn đề. Bạc Hạc Hiên nhìn đã người nào đó ăn dư lại chín chén, bỗng nhiên không có nhìn đến ảnh chụp khi ăn uống. Nếu là hắc cám liệu lý, vậy không ăn đi. Cố Trầm lần thứ hai hít thở không thông, nam nhân, ngươi thay đổi thất thường là tưởng nháo loại nào. Chương 16 vương mẹ bún ốp, đáng giá có được. Tề Lỗi lúc này là thật sụp phòng. Ngắn ngủn nửa ngày trong vòng, hắn fans chạy hơn phân nửa. So sánh với hắn tự dứt lấy nhục bị Khương Mạn treo lên đánh, xong việc bán thảm trả đũa, hắn mắng fans hành vi càng dẫn phát nhiều người tức giận. Tề Lỗi fans giờ phút này tâm thái, còn không thoát phấn chờ bị đàn chào sao. Theo sát, không ít cùng Tề Lỗi hợp tác tiếp xúc quá người đều đứng dậy tin nóng. Tề Lỗi tanh tưởi. Tề Lỗi ngược đãi trợ lý. Tề Lỗi khinh thường vô số diễn viên chờ hot xệ ở cao quải. Tề Lỗi chính mình chính là vai võ phụ xuất thân, còn khinh thường vai võ phụ, quên nguồn quên gốc cái gì ngoạn ý. Khương Mạn lúc này làm có điểm xinh đẹp, hảo muốn hỏi, Tề Lỗi ngươi đang xem sao? Không thể không nói Khương Mạn nữ nhân này có điểm đồ vật, đồng nhiên cảm thấy nàng cũng không như vậy chán ghét. Khương Mạn, toàn dựa đồng hành phụ trợ A. Đau lòng chân đạo, nam một nữ tam đều xấu mặt nghe, diễn còn như thế nào chụp? Tề Lỗi người đại diện điện thoại đều mau bị đánh bạo, phòng làm việc một đoàn loạn. Tề Lỗi bản nhân trừ bỏ cuồng loạn nổi điên, cũng không biện pháp khác. Lúc này Lôi Thần Chi chủ y, thật là đem hắn chủ y gắt gao. Vừa mới nhãn hiệu bên kia đã phát luật sư hàm lại đây, đều nháo muốn giải ước. Này đó hỗn đản, đều bỏ đá xuống giếng đúng không? Tề Lỗi giận không thể ác, lúc trước nhưng đều là bọn họ cầu muốn ta đại ngôn, lão tử thế bọn họ làm thịt như vậy nhiều giao hẹ, hiện tại trở mặt không biết người. Người đại diện sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, đoàn phim bên kia cũng tới điện thoại, nói ngươi không cần đi, luật sư hàm cũng phát tới, yêu cầu bồi thường. Bồi thường? Dựa vào cái gì? Ta mẹ nó mới là người bị hại. Trần hói đầu hắn điên rồi đúng không? Người đại diện thấy hắn còn ở nổi điên, chỉ cảm thấy phiền chán. chính ngươi nhìn làm đi, ta và ngươi lao động hợp đồng cũng đến kỳ, dư lại sự ngươi tìm tân người đại diện xử lý đi. Tề Lôi khó có thể tin nhìn đối phương, ngươi có ý tứ gì? Người đại diện không hề răng quay đầu liền đi. Còn chưa đi vài bước, Tề Lôi thiết quyền liền vọt lại đây. Người đại diện bị hắn một quyền đánh ngốc, người cũng nổi giận, lao tử nhẫn ngươi thật lâu. Trong phòng bệnh lại là một hồi hỗn loạn, một màn này bị người chụp được tới po thượng võng, lại dẫn phát rồi rất nhiều vong hưu đàn trào. Hung đồ đổi rác tin tức truyền lên mạng khi, Khương Mạn cảm thấy tiếp theo cái bị đổi khẳng định là chính mình. Kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Trần Đạo nói ngươi đánh người bản lĩnh dùng ở trong phim không tồi, cho nên không đổi. Lam tỷ thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến, có vẻ cũng thực vô ngữ. Nàng đều hoài nghi Khương Mạn có phải hay không đối Trần Minh đầu góc khởi xướng quá vật lý công kích, thế cho nên Trần Đạo cư nhiên thủ hạ lưu tình. Khương Mạn tìm kiếm nguyên nhân, không chuẩn Trần Đạo đã sớm tưởng tấu Tề Lỗi, vừa lúc việc này bị ta làm. Có lẽ đi. Lam tỷ thanh âm mỏi mệt, này diễn một chốc một lát là chụp không được, nam một cũng chưa, chỉ có trước đình công. Ngươi mấy ngày nay thành thật điểm, đừng lại phát sóng trực tiếp, hiện tại bạc thần fans đáng giận ngươi chết bẩm. Phiên toái nhớ kỹ chính mình là cái nữ diễn viên, ăn như vậy nhiều ngươi không sợ béo chết. Ở Lam tỷ tiếng gầm gừ chung, Khương Mạn cắt đứt điện thoại. Bạc Hạc Hiên fans hận thượng nàng. Vì cái gì? Tối hôm qua nàng ngao đại đêm cắt Lý Hổ ở bệnh viện nháo sự kia đoạn video, chính là vì phòng ngừa Bạc Hạc Hiên ra kính, màn ảnh nàng một bức bức kiểm tra quá, hẳn là sẽ không sai lầm nha. Khương Mạn mở ra nhỏ bé, thấy được hot sẽ ợp đệ nhất. Bạc thân thiệp hoàng. Khương Mạn xem xong tiền căn hậu quả, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nàng ở phòng phát sóng trực tiếp cầu loại khi, Bạc Hạc Hiên loạn nhập đến màn ảnh, mới vừa xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp đã bị phong. Lý do, thiệp hoàng. Theo sát này xa điêu hot sẽ ợp liền xuất hiện. Đề tài giao diện hai loại phong cách, bạc thần fans điên cuồng thế nhà mình chính chủ rửa sạch van quất. An dưa người qua đường cười ha ha. Khương Mạn ạn tì phan loạn nhập. Bạc thần chân trước điểm tán Tề Lỗi bị treo lên đánh video, sau lưng xuất hiện ở Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp, hai người ngầm nên sẽ không nhận thức đi. Chớ củ nhà ta bạc thần cùng Khương Mạn không có khả năng có quan hệ. Hai người căn bản không quen biết. Thôn thông vong sao. Bạc thần điểm tán là bởi vì ấy bộ bị trộm hảo sao. Xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp đó là vào nhầm. Vào nhầm. Thời buổi này bạc thần ăn một bữa cơm đều phải bị tâm cơ kỵ nữ cấp theo dõi, ôm đi bạc thần, không ước. Khương Mạn suy tư hạ, cảm thấy làm người muốn giảng lương tâm, vẫn là muốn thay ngắn hạn phiếu cơm chứng minh một chút. Cao Lãnh Chi Hoa cùng Thiệp Hoàng hai chữ đặt ở cùng nhau, đích xác có chút bất nhã. Không trách nhân ra Bạc Hạc Hiên fans sinh khí. Vì thế nàng đã phát điều vậy bù. Phát xong Khương Mạn đều lười đến xem bình luận là như thế nào mắng chửi người, trực tiếp đem điện thoại ném đến một bên. Bạc Hạc Hiên bản nhân đang ở tiếp thu phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Xem như đóng máy sau hỗ trợ cấp khách mời kia bộ diễn tuyên truyền. Tiên 10 phút, trên cơ bản là chút cùng diễn có quan hệ vấn đề, mặt sau còn lại là một ít fans vấn đề. Lưu trình trước tiên đối diện, vấn đề cố trầm cũng kiểm tra quá, nhưng thật ra không lo lắng. Người chủ trì hỏi, bạc lao sư hủy bổ tìm trở về sao? Cố trầm trong lòng lộ bột một tiếng, này cũng không phải là lưu trình thượng vấn đề. Mang ảnh nội, bạc Hạc Hiên trên mặt mang theo vài phần cười nhạt, fans đều biết, đây là tiêu chí tính buôn bán mỉm cười. Cười rộ lên bạc Hạc Hiên, có một loại sương mù xem hoa thần bí mỹ cảm. Kia hai mắt trước sau lộ ra một loại nhàn nhạt xa cách, nếu nói lén hắn là lạnh lùng đạm mạc thần chi. Buôn bán chung hắn liền thành chân chính tự phụ ưu nhã Cao Lãnh Chi Hoa. Thần chi dù cho nhìn lên, cũng không thể thấy. Cao Lãnh Chi Hoa tuy có thể nhìn thấy, lại như cũ khó có thể đụng vào. Mỗi một loại Mỹ, đều rung động lòng người. Lại là vì bạc thần Mỹ mạo say mê một ngày. Cùng muốn hỏi, bạc thần ấy bồ tìm trở về sao? Bạc Hạc Hiên, ta ấy bồ không có bị trộm. Không bị trộm. Đó là bản nhân điểm tán. Cố trầm. Người chủ trì đôi mắt đều sáng. Cho nên cái kia điểm tán là tay hoặc sao? Không đợi Bạc Hạc Hiên trả lời, Cố Trầm mở miệng, mấy vấn đề này không phải fans vấn đề đi. Cố Trầm sợ, hắn thật sợ Bạc Hạc Hiên lời nói thật. Chân tướng nếu là tuân ra đi kia còn phải. Fans đã náo loạn lên. Người chủ trì không chuyên nghiệp đổi một cái được không? Chúng ta fans không quan tâm cái này hảo sao? Bạc thần đương nhiên là chữa tay, hắn nếu là sẽ chú ý bắt quái, ta đứng chổng ngược thượng về đúc cờ. Người chủ trì hiển nhiên không dám đắc tội Cố Trầm. Đành phải dựa theo nguyên bản vấn đề. Cố Trầm là nhìn ra đối phương tiểu man man, chưa cho cái gì sắc mặt tốt, thời gian vừa đến, liền ở thúc giục Bạc Hạc Hiên hạ bá. Người chủ trì nhiều ít có điểm không cam lòng, cuối cùng lại truy vấn câu. Bạc lão sư, ngài nhận thức Khương Mạn sao? Cố Trầm cho rằng phát sóng trực tiếp đã đóng, như mày, cảm thấy này người chủ trì không thể hiểu được. Phòng phát sóng trực tiếp fans đều nhịn không được mắng, bạc thần sao có thể nhận thức kia nữ nhân. Bạc Hạc Hiên đứng dậy, nghe vậy gật gật đầu, thuận miệng nói. Nhận thức? Kia cái gì, Khương Mạn phát tuổi bù. Khương Mạn có độc. Khương Mạn mới nhất tuổi bù. Không quan hệ, không quen biết, Hoành Sơn Nam phố 18 hảo vương mẹ bún úp, các người đáng giá có được. Chương 17 ta cùng bạc lão sư không quen biết. Lam tỷ làm Khương Mạn gần nhất an phận điểm, không cần lên mạng. Cho nên phát xong cái kia ấy bù sau, Khương Mạn liền đoạn võng, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng vùi đầu đi ăn cơm. Nàng lượng cơm ăn càng ngày càng tăng, chủ yếu là mỗi ngày nàng đều ở tiêu hao dị năng, dùng tự thân huyết khí đấm đánh cô động thân thể này. Không làm, thời đại này hảo là hảo, nhân dân thân thể tố chất quá kém điều. Cũng may này thân thể đấy vẫn là có thể, nhưng muốn tiến hóa đến nàng đời trước đỉnh thời kỳ, hành trình còn có điểm xa xôi. Bất quá huyết khí tiêu hao tuy nhiều, nhưng cơm còn đủ. Lại một lần cảm tạ vĩ đại lao động nhân dân. Ở khách sạn phụ cận hẻm nhỏ đánh xong một bộ quyền, ra thân hãn, Khương Mạn tay không bóp nát một khối gạch sau, miễn cưỡng đối thân thể khôi phục tình huống tỏ vẻ vừa lòng. Lúc này mới hồi khách sạn tẩy rào, thu thập xong, liền nhận được đoàn phim đánh tới điện thoại, làm nàng hồi phim trường đi. Làm công người quang vinh lại vào nghề. Khương Mạn dùng xong cơm sáng, chụp được tiểu phiếu chia bạc Hạc Hiên, thay đổi quần áo liền đi phim trường. Nàng lật xem hạ hệ chát, mấy ngày nay phiếu cơm phát qua đi, tin tức đều đã chìm đáy biển, đối phương không hề có chuyển khoản ý tứ. Nhìn dáng vẻ ngắn hạn phiếu cơm là không có. Khương Mạn suy nghĩ đối phương cũng coi như tận tình tận nghĩa, hiện tại phân rõ quan hệ cũng hợp tình hợp lý. La Cố, đã phát một cái hẹ chặt qua đi, cảm ơn. Sau đó yên tâm thoải mái. Xóa bạn tốt. Sau đó, bưng lên chính mình bình giữ ấm liền đi phim trường. Tới rồi phim trường, nhân viên công tác nhìn đến nàng sau, đều gật đầu đánh lên tiếp đón. Thái độ so nàng ngày đầu tiên tới khi không biết nhiệt tình nhiều ít. Chính là nhiệt tình chung đều mang theo một tí xíu sợ hãi. Mới vừa đi vào, liền gặp được Tăng Điểm, Khương Mạn tỷ. Khương Mạn tỷ ngươi quá mức, ta tin tức ngươi như thế nào đều không trở về đâu. Ngươi nhìn đến Tề Lỗi gần nhất tin tức không có. Thật là báo ứng a, thật nhiều trong nghề nhân viên công tác liên danh cử báo hắn. Khương Mạn yên lặng uống bình giữ ấm táo đỏ cẩu kỳ trà, vẫn duy trì mỉm cười, thường thường ân một tiếng. Không phải nàng không phản ứng Tăng Điểm, là này tiểu cô nương nói cái sọt thuộc tính quá cường. Một khi tin tức trở về, nàng có thể cùng ngươi cho tới thiên hoàng địa lão. Đúng rồi, thân nam một ngươi nghe nói là ai sao? Khương Mạn lắc đầu, điểm này nàng thật không biết. Tăng Điểm thần bí hề hề cười, xem Khương Mạn ánh mắt có chút chế nhạo, nàng vừa muốn nói chuyện, phim trường đống nhiên yên lặng xuống dưới. Này yên lặng cảm liền rất quen thuộc. Khương Mạn quay đầu, nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc từ ngoại đi đến. Nam nhân ăn mặc một thân hắc, rộng thùng thình áo gió dài ở trên người hắn nửa điểm không hiện trói buộc. Tùy tính chung mang theo vài phần lười biếng. Cũng liền nam nhân gần 1m9 thân cao có thể nhẹ nhàng khống chế như vậy quần áo, hắn trên mũi giá một bộ sợi mỏng kim khung mắt kính, thâm thủy đôi mắt nấp trong thấu kính lúc sau. Như là cổ trong thần thoại thần chi hạ xuống nhân gian, hắn sở xuất hiện mỗi một bức hình ảnh đều làm người theo bản năng hoảng hốt, phân không rõ thứ nguyên cùng hiện thực. Bạc lão sư. Nhân viên công tác nhóm đánh lên tiếp đón. Bạc Hạc Hiên gật đầu, không có quá độ nhiệt tình nhưng cũng không có lệ. Khương Mạn thấy hắn đã đi tới, lễ phép cũng chào hỏi, bạc lao sư hảo. Bên cạnh Tang Điểm cũng thông minh đi theo nói. Bạc Hạc Hiên đối Tang Điểm điểm điểm, ngươi hảo. Toàn bộ hành trình xem cũng chưa xem Khương Mạn liếc mắt một cái, lập tức liền đi phòng hóa trang. Ở trải qua Khương Mạn bên người khi, kia cổ người sống chớ tiến hàn khí càng thêm lạnh thấu xương. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, nàng lưu ý đến bạc Hạc Hiên bên người trợ lý, thậm chí đoàn phim nhân viên công tác khác xem chính mình ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Vừa mới bạc Hạc Hiên là cố ý làm lơ nàng. Đúng không? Khương Mạn nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng. Này nam nhân không thích phiền toái, lúc này cùng nàng bảo trì khoảng cách, làm bộ không quen biết là sáng suốt. Không tật xấu. Tăng Điểm lại không như vậy cảm thấy, nàng nhìn về phía Khương Mạn, ngươi cùng bạc lao sư nháo mâu thuẫn. Khương Mạn phủ nhận, như thế nào, ta cùng hắn lại không quen biết. Tăng Điểm, thì, ta đừng 2G lướt sóng được không? Khương Mạn hồn nhiên bất giác, đi thay quần áo gian đổi hảo quần áo ra tới sau, Trần Minh cũng lại đây. Nhìn đến Khương Mạn, Trần Minh không khách khí trước cho cái xem thường, không có vô nghĩa nói thẳng, tân kịch bản các ngươi đều xem qua đi. Trận đầu diễn là Hạc Hiên ngươi cùng Khương Mạn vai diễn phối hợp, dù sao các ngươi nhận thức, trước chụp một cái thử xem. Khương Mạn theo bản năng nói, ta cùng bạc lão sư lần thứ hai thấy, không quen biết. Hiện trường lại lặng im, bạc Hạc Hiên nhìn kịch bản, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Trần Minh cổ quái nhìn mắt hai người bọn họ liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu chịu. Tăng Điểm đã nhịn không được túi đầu đỡ chán. Khương Mạn. Ánh mắt dần dần hoang mang. Không quen biết. Cũng hảo. Trần Minh ý vị thâm trường nói, trong phim các ngươi ngay từ đầu cũng không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt Kim Đồng Hồ Phong tương đối, hiện tại này trạng thái liền rất thích hợp. Hung đồ này bộ diễn, giảng chính là một đám dân cờ bạc chuyện xưa. Bạc Hạc Hiên sắm vai vai chính Lâm Mặc mặt ngoài là một người bình thường, cha mẹ chết sớm, có một cái hoạn mắt ung thư muội muội Lâm Duyệt. Một ngày nào đó, chính hắn cũng mắc phải bệnh nan y y. Tăng điểm chính là Lâm Duyệt người sắm vai. Vì gom góp thế muội muội chữa bệnh tiền, Lâm Mặc quấn vào một hồi kinh thiên xa hoa đánh cuộc. Thua, hắn cùng muội muội đều sẽ chết. Thắng, có thể trở thành hàng tỷ phú ông, hắn cùng muội muội bệnh đều có thể được đến cứu trị. Khương Mạn ở bên trong sắm vai vai ác ca, đồng thời cũng là nàng từ ngàn vạn người chúng tuyển chúng Lâm Mặc. Kịch bản thượng viết đến, ca cùng Lâm Mặc lần đầu tiên gặp mặt, là Lâm Mặc mở mắt ra nháy mắt, người khác đã thân ở đánh cuộc hiện trường. Hắn ngồi ở hình ghế, tứ chi bị trói, trước mặt bãi một đại bồn thủy. Mà ở hắn đối diện còn có bốn cái cùng hắn trạng huống nhất trí người, những người này hoặc sợ hãi hoặc hưng phấn, lần lượt mở miệng. 2 phút, 3 phút, ta có thể kiên trì 5 phút. Đây là một hồi đối đánh cuộc, chỉ có thắng mọi người mới tính thắng. Màn ảnh chung, Bạc Hạc Hiên chậm rãi mở mắt ra, đen nhánh đôi mắt tựa vô ngần hấp động, chết lặng mà bình tĩnh, như là một khối không có hơi thở thi thể. Tăng Điểm ngồi ở máy theo dõi bên cạnh, đương Bạc Hạc Hiên ánh mắt đối diện màn ảnh khoảnh khắc, nàng nhịn không được tê thanh. Màn ảnh chung nam nhân ánh mắt như là xuyên thấu khí giới, nhìn về phía mọi người, nhìn kỹ nói lại không tồn tại tiêu cự. Hư cùng thật chi gian, lỗ trống rồi lại có thần. Tăng Điểm trực quan cảm thụ chính là, người chết mở bừng mắt. Bạc lao sư kỹ thuật diễn quá dọa người, ta nổi da gà lập tức liền dậy. Một giây nhập diễn, quả thực đáng sợ. Màn ảnh nội, xuất hiện một đôi tái nhợt tay, nữ nhân 10 ngón vuốt dài, từ Bạc Hạc Hiên phía sau trong bóng đêm dò xét ra tới. Dọc theo hắn 2 tấn chậm rãi khẽ bước, như là đụng vào một kiện chân bảo, ngón tay lướt qua hắn sườn mặt da thịt. Như là trêu chọc cùng âu yếm, sắc khí tràn đầy, chỉ là như vậy đơn giản động tác. Ca xuất hiện, liền đứng ở Lâm Mặc phía sau. Người đứng xem đã nhịn không được tim đập ra tốc. Ta đi này ai chịu nổi? Chỉ có ta cảm thấy nhìn có chút đáng sợ sao. Cảm giác ca đôi tay kia giống như tùy thời đều sẽ cắt đứt Lâm Mặc cổ. Đây là trường thi phát huy đi, ta như thế nào nhớ rõ Khương Mạn cùng Bạc lao sư giống như trước đó không có đối diễn. Trần Minh đều nhịn không được nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi. Cặp kia âu yếm tay dừng ở Bạc Hạc Hiên phân cổ. Ôn nhu cùng tàn khốc ở trong chớp mắt chuyển biến, nữ nhân tay bóp chặt Bạc Hạc Hiên cổ, khiến cho hắn ngẩng đầu. Mọi người phảng phất đều nghe được ca một tiếng. Tăng Điểm càng là trực tiếp bưng kín cổ, biểu tình thống khổ, "Thiên, ta cảm giác ta cổ giống như đều phải chặt đứt." Trần Minh cũng run lên một chút. Khương Mạn Sở đóng vai ca, túi đầu, nhìn xuống phụ cận gương mặt này. Màn ảnh đẩy gần, hai người khuôn mặt dựa vào cực gần. Ở đụng vào Bạc Hạc Hiên ánh mắt ngáy mắt, nàng cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách. Khương Mạn hiểu biết người chết ánh mắt là cái dạng gì. Nếu không phải nam nhân da thịt có độ ấm truyền đến, ở đối thượng Bạc Hạc Hiên đôi mắt ngáy mắt, nàng suýt nữa đều phải nghĩ lầm chính mình phủng chính là một chương người chết mặt. Ước chừng 10 giây đối diện, hiện trường tĩnh mịch. Không ít người cảm thấy, Khương Mạn sợ là muốn nở dê. Khương Mạn sợ là tiếp không được Bạc lão sư cấp cảm xúc, này cảm xúc quá no đủ. Ta xem Huyền, ngươi không phát hiện nàng liền lời kịch đều không nhậm sao. Lại một cái bị Bạc ảnh đế kỹ thuật diễn cấp treo lên đánh, liền Khương Mạn kia kỹ thuật diễn, một giây bị nghiền áp. Kỳ quái chính là, Trần Minh cũng không có kêu tạp. Hắn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, xách một tiếng, cảm thấy có ý tứ. Màn ảnh đẩy đến Khương Mạn trên mặt, cấp đặc tả. Chương 18 ta là ngươi ngoan vật. Khương Mạn đang cười. Nàng rõ ràng đang cười, nhưng trong ánh mắt lại không nửa điểm ý cười, lạnh băng vô tình, thời khắc chuẩn bị đem người hủy đi cốt nhập bụng cấp ăn luôn. Nàng mắt, nàng cười, phân biệt sắm vai hoàn toàn bất đồng cảm xúc, khác nhau như trời với đất tua nhỏ, lại vô cùng nhất trí dung hợp ở một khuôn mặt tượng. Quỷ dị lại bệnh trạng. Mà tay nàng chỉ, nhẹ thổi mạnh nam nhân hầu kết, như là thị huyết thu ở lấy răng nanh hôn môi con mồi tối ra. Trần Minh đột nhiên một phách chán, tê thanh, bắt đầu moi chính mình đỉnh đầu số lượng không nhiều lắm đầu tóc. Lên não. Tăng Điểm run run hạ, cắn khẩn trụ, khó có thể tin. Máy theo dõi bên những người khác cũng đều kinh chứ. Tiếp được. Khương Mạn đem Bạc Hạc Hiên cấp ra cảm xúc hoàn hoàn toàn toàn tiếp được, thậm chí còn lấy lên. Mọi người trên người đều thoáng nổi da gà. Trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy đối diện không phải hai cái diễn viên ở diễn kịch, mà là Lâm Mặc cùng ca bản nhân. Nữ nhân thanh âm vang lên, hài hước mà lạnh băng, bọn họ đã cấp ra lợi thế, ngươi đâu? Cảm thấy chính mình có thể kiên trì vài phút mới chết. Bạc Hạc Hiên thanh âm vắng lặng mà tiêu điều, 10. Rất lớn gan tiền đặt cược, chờ mong ngươi tử vong kia một khắc. Khương Mạn trên mặt nở rộ ra tươi cười, ta tự mình vì ngươi nhập liệm. Sán Lạn mỉm cười đồng thời, cơ hồ là thô bạo, nàng bắt lấy Bạc Hạc Hiên đầu tóc, đem hắn đầu hung hăng đè ở chậu nước. Thủy Hoa Tiên khởi đồng thời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trên chiếu bạc những người khác, tươi cười sáng sủa lại tàn nhẫn, tính giờ bắt đầu. Đối đánh cuộc những người khác đầu đều bị ấn vào trong nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có người không nín được ngẩng đầu lên, có người kiên trì qua 2 phút. Diễn viên quần chúng đã xuống sân khấu, thân là diễn viên chính Bạc Hạc Hiên, đầu còn bị ấn ở chậu nước. Khương Mạn hiển nhiên không có buông tay ý tứ, những người khác đều đã có chút sao động. Này cũng lâu lắm đi, mau 3 phút ra. Trần Đạo, nên đều tập đi. Trần Minh hưng phấn nắm tay đều siết chặt, tuy nói là đi diễn, nhưng này đệ nhất kính chụp liền quá mang cảm, thế cho nên hắn đều quên kêu tạp. Chờ hắn phản ứng lại đây, sau lưng mồ hôi lạnh đều ra tới. Không chờ hắn mở miệng, Khương Mạn đã đem Bạc Hạc Hiên đầu từ chậu nước xách ra tới, thành khẩn xin lỗi, mạo phạm Bạc lão sư. Nhân viên công tác chạy nhanh qua đi đưa khăn lông, giúp hắn cởi bỏ trói buộc. Bạc Hạc Hiên lao đi trên mặt thủy, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Trần Minh cùng Tang Điểm đều chạy qua đi. Hạc Hiên, này một kính chụp thực hảo. Trần Minh khích lệ nói, đối Bạc Hạc Hiên tới nói, đây là bình thường trình độ. Hắn nhìn về phía Khương Mạn, lập tức quát lớn nói, không hiểu được nặng nhẹ, làm người nín thở 3 phút, ngươi không sợ nháo ra mạng người a? Khương Mạn lắc đầu, không sợ a. Trần Minh huyết áp thiếu chút nữa lên rồi, mới vừa đối Khương Mạn khởi hảo cảm, lập tức bay đến trên 9 tầng mây, nữ nhân này trên người mọc đầy nghịch gân phải không? Ngươi là Na Cha, ngươi gác nơi này cho ta nháo hải đâu? Ta đã nói với nàng, có thể bế khí 3 phút. Bạc Hạc Hiên đã mở miệng. Trần Minh sửng sốt, các ngươi đối diện diễn. Khương Mạn ừ một tiếng, đối diện, bắt đầu quay trước 1 phút. Mọi người im lặng, 1 phút. Kia có thể đối cái gì diễn? Nhân viên công tác nghĩ tới, tựa hồ bắt đầu quay trước 2 người từng có ngắn ngủi đối thoại. Khương Mạn, ngươi có thể nín thở bao lâu? Bạc Hạc Hiên, 3 phút. Khương Mạn, Nga, kia hành. Không khí lần thứ 2 quỷ dị. Trần Minh biểu tình ngượng ngùng, Khương Mạn cười tủm tỉm hỏi, Trần Đạo, ta vừa mới chụp thế nào? Trần Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đâu ra như vậy nhiều vấn đề, nghỉ ngơi 5 phút, tiếp tục. Khương Mạn nhìn theo Trần Minh rời đi, cười nói, Trần Đạo này miệng còn không có hắn chán rộng thoáng. Mọi người đều biết, Trần Minh là cái địa trung hải người hói đầu. Ngoại hiệu, Trần hói đầu. Khương Mạn tỷ, ngươi quá lợi hại, vừa mới ngươi cùng Bạc lao sư đối diễn, ta xem cả người đều là nổi da gà. Tang Điểm đầy mặt kích động giơ ngón tay cái lên, tuyệt. Khương Mạn cười cười, ngước mắt đối thượng Bạc Hạc Hiên tầm mắt. Bạc lão sư lợi hại hơn. Những lời này Khương Mạn là phát ra từ nội tâm, vô luận cái gì ngành sản xuất, có thể đạt tới đứng đầu trình độ chỉ có kia một tiểu số người, Bạc Hạc Hiên không thể nghi ngờ là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Mặc kệ người khác như thế nào cảm thấy, Khương Mạn bản nhân nhất rõ ràng, nàng chân chính nhập diễn là bởi vì Bạc Hạc Hiên. Trong nháy mắt, bị người nam nhân này ánh mắt mang vào tình cảnh, người cảm xúc thực hảo. Bạc Hạc Hiên không có bùn xỉn khích lệ, nhưng thật ra làm người bên cạnh kinh ngạc một phen. Bất quá đệ nhất kính vô mặt địa phương có thể lại gần sát một ít, sẽ càng thêm chân thật. Bạc Hạc Hiên ngồi trở lại ghế trên, ý bảo Khương Mạn qua đi. Hai người không coi ai ra gì một lần nữa bắt đầu đối diễn, trước màn ảnh có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng Bạc Hạc Hiên có thể làm đối thủ có thiết thân thể hội. Khương Mạn tay từ phía sau duỗi lại đây khi, ngay từ đầu cũng không thật sự chạm vào hắn làn da. Cách đại khái có mở mở khoảng cách. Ca vì cái gì muốn vuốt ve Lâm Mặc? Hắn đột nhiên hỏi nói. Nàng theo bản năng đáp, bởi vì Lâm Mặc giống một kiện thú vị món đồ chơi. Vậy ngươi vuốt ve hẳn là càng thêm thấy cái mình thích là thèm một ít. Khương Mạn như suy tư gì gật đầu, tay dán ở hắn gương mặt hai sườn, có lẽ là mới vừa tẩm thủy duyên cớ, hắn mặt vuốt có chút lạnh băng. Khương Mạn tay chậm rãi trượt xuống, bàn tay thiết thực dán nam nhân da thịt, có thể cảm nhận được làn da hạ tiệm khởi độ ấm, thậm chí là mạch đập nhảy lên. Nàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua hắn hầu kết, nhiều vài phần trêu chọc. Ngón cái dừng ở hắn cổ sau huyệt phong trí thượng, chỉ cần đối với này huyệt đạo dùng sức, là có thể nhẹ nhàng muốn nam nhân mệnh. Khương Mạn trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, Bạc Hạc Hiên ở nàng trong tay ngẩng đầu lên, đáy mắt có nhẹ không thể thấy gợn sóng. Hai người bốn mắt tương đối. Hắn nhìn nàng, nhớ kỹ hiện tại cảm xúc, ta là ngươi ngoan vật, làm ngươi săn thú, ngươi có thể càng thêm làm cản cùng lớn mật. Khương Mạn môi đỏ hơi câu, gia tăng trong tay lực độ. Như ngươi mong muốn. Hai người không coi ai ra gì đối diễn. Người bên cạnh hô to chịu không nổi. Tang Điểm mặt đỏ tim đập cắn môi, ta không được, ta cảm giác này đối diễn so với bọn hắn vừa mới đóng phim khi còn hăng hái nhi. Rõ ràng ngay sau đó muốn giết người, giờ khác này vì Mao sẽ có loại ngọt muốn chết cảm giác. Đích đích sát sát hai người là kẻ thù đối đầu A, nhưng là loại này quỷ dị hài hòa cảm là chuyện như thế nào. Trần Minh bên kia càng là ám chọc chọc khiếp sợ. Bạc Hạc Hiên cư nhiên tự cấp Khương Mạn giảng diễn. Thật là sống lâu thấy, hắn không phải ghét nhất phiền toái sao. Trung chàng nghỉ ngơi kết thúc, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lại lần nữa đi rồi một cái, vẫn là không nở dê trực tiếp quá, cái loại này bầu không khí cảm làm mọi người cả người nổi da gà ứa ra. Trần Minh đều xem ra đầu tê dại, quá hăng hái nhi. Lúc sau lại bổ chụp mấy cái màn ảnh cùng đặc tả, Khương Mạn hôm nay liền kết thúc công việc, dư lại chính là Bạc Hạc Hiên cùng Tang Điểm vai diễn phối hợp. Bất quá Khương Mạn không đi, ngồi ở Trần Minh bên cạnh xem hai người diễn kịch. Hai người ở diễn chung là huynh muội. Lâm Mặc ở đối mặt ca khi, giống cái chết lặng tiêu điều người chết. Mà ở đối mặt muội muội Lâm Duyệt khi, mới có nhân khí nhi. Chỉ là Trần Minh tươi cười không duy trì lâu lắm. Tang Điểm, ngươi hiện tại là cái người mù ngươi hiểu không? Ngươi gặp qua người mù đôi mắt nơi nơi loạn chuyển sao? Giả, ngươi hiện tại giả như là ven đường trang người mù muốn đi ăn vạ ngươi có biết hay không? Trần Hói đầu tiếng gầm gừ cơ hồ ném đi lều đỉnh. Ước chừng NG30 thứ, này một cái rốt cuộc qua. Tang Điểm khóc chít chít lại đây, ôm Khương Mạn cánh tay tưởng cầu an ủi. Khóc cái gì khóc, đều là ngôi sao nhí xuất đạo, ngươi cư nhiên bị Khương Mạn treo lên đánh. Trần Minh tức giận trợn trắng mắt. Khương Mạn lệch về một bên đầu, Trần Đạo là ở đường cong khen ta kỹ thuật diễn hảo. Ngươi có thể trực tiếp điểm, ta nhận được hời. Trần Minh xem thường một. Hôm nay không ngươi diễn, còn không đi. Khương Mạn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, đôi tay chống cằm nói, ta chờ phóng cơm à, ta không đổi, có thể ăn cơm lại hồi khách sạn. Trần Minh, ngươi đem đoàn phim đương nhà ăn. Tác giả có chuyện nói. Sách mới kỳ, mọi người xem đừng quên thêm kệ sách Nga. Chương 19 ngươi cùng nàng ở trong xe làm gì? Khương Mạn ôm 9 phân cơm hộp đi chỗ cũ khai ăn. Bên người còn đi theo cái đuôi. Làm gì không đi chính ngươi bảo mẫu trên xe. Không đi, quản ta người quá nhiều. Tang Điểm đem chiếc đuôi vói vào Khương Mạn hộp cơm, mục tiêu nhắm ngay một khối xương sườn. Còn không có thực hiện được, đã bị nửa đường chặn lại. Ngươi không sợ trường phì. Ta hôm nay bị Trần Đạo mắng thành như vậy, chỉ có ăn thịt mới có thể hả giận. Tang Điểm ủy khuất nói, Khương Mạn tỷ ngươi nhẫn tâm xem ta rơi lệ. Khương Mạn một ngụm cơm một ngụm thịt. Nhướng mày nói, kia hẳn là rất ăn với cơm. Tang Điểm nháy mắt chất tâm, phẫn nộ nói. Chúng ta hữu nghị còn so bất quá một khối xương sườn. 9 phân cơm hộp A, ngươi ăn xong sao? Ăn cho hết, thậm chí có thể hỗ trợ đem ngươi giảm béo cơm cũng ăn. Tang Điểm lập tức che lại hộp cơm, giảm béo cơm tuy khó ăn, nhưng tổng so uống gió Tây Bắc Cường. Ô, ngươi quả thực không có tâm, cũng là, ngươi đối bạc lao sư đều như vậy tàn nhẫn, huống chi đối ta. Khương Mạn làm xong thứ 7 phân cơm, nói. Không có đi, ta là vì cốt truyện phục vụ, hết thể dựa theo kịch bản yêu cầu tới. Ách! Ai nói với ngươi cái này, ngươi làm gì cố ý làm bộ không quen biết bạc lao sư nha? Khương Mạn chấn định vô cùng, kiên định lắc đầu, đích xác không quen biết, hôm nay lần thứ 2 thấy. Tang Điểm nghẹn lời, đông nhiên sau lưng chợt lạnh, cao gầy thân ảnh từ bên trong cánh cửa đi ra. Bạc Hạc Hiên lập tức từ nàng hai bên người trải qua, tiếp đón cũng chưa đánh, trực tiếp thượng nhà xe. Tang Điểm! Nàng nhìn về phía Khương Mạn. Thấy đối phương mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa mới sát khí hảo trọng. Khương Mạn cảm giác nhạy bén, đặc biệt kia đạo sát khí là hướng về phía chính mình tới, quả nhiên ta đem hắn ấn trong nước 3 phút, vẫn là sinh khí. Này liền có điểm không chuyên nghiệp. Tang Điểm trầm mặc, nhanh chóng thu hảo tự mình hộp cơm, yên lặng rời đi nơi thị phi này. Rời đi sau, nàng cấp Khương Mạn đã phát điều hệ chat, bên trong có một cái video liên tiếp. Đừng gọi ta tiểu điểm điểm, tỷ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Khương Mạn cờ lực mở liên tiếp, bên trong là một đoạn Bạc Hạc Hiên không lâu trước đây phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Nàng liền cơm nhìn đến cuối cùng, đột nhiên nghẹn hạ. Người chủ trì, ngài nhận thức Khương Mạn sao? Bạc Hạc Hiên, nhận thức. Khương Mạn nháy mắt minh bạch hôm nay nàng nói không quen biết Bạc Hạc Hiên khi, kia quỷ dị bầu không khí ngọn nguồn. Cho nên, nàng là thân thủ đánh bạc ảnh đế mặt còn không tự giác. Khương Mạn phòng nghỉ trong xe nhìn lại, nàng có thể cảm giác được pha lê sau có một đạo tầm mắt vẫn luôn tập trung vào chính mình. Khương Mạn nguyên tắc chính là, có sai liền phải nhận, bị đánh muốn nghiêm. Không sai liền phải hoành, đánh người đến dùng sức. Không làm, lúc này có sai chính là nàng. Mở ra hẹ chặt chuẩn bị xin lỗi. Sau đó vấn đề tới. Thời gian có thể chạy ngược hồi sáng nay sao? Nàng nhất định không xóa đối phương bạn tốt. Cửa sổ xe bị gõ vang. Bạc Hạc Hiên mở ra cửa sổ xe, nhìn tươi cười thành khẩn nữ tử, bình tĩnh hỏi, có việc. Khương Mạn nói thẳng giải thích, mấy ngày nay ta không thượng người bù. Này giải thích thật là có điểm giòn, thời buổi này ai có thể chống cự 5G lướt sóng dụ hoặc. Khương Mạn cảm thấy đối phương đại khái suất là sẽ không tin. Nhưng vẫn là gật đầu biểu đạt xin lỗi, vẻ mặt chính xác, ngượng ngùng, bạc lao sư. Bạc Hạc Hiên trên mặt ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc 2 giây, cho nên chúng ta rốt cuộc nhận thức, vẫn là không quen biết. Nhận thức. Lúc này Khương Mạn trả lời thực kiên định. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một lát, ánh mắt rơi xuống nơi xa nàng còn không có ăn xong cơm hộp thượng. Nhà xe môn tự động mở ra, rất có điểm thỉnh quân nhập đúng ý tứ. Bạc Hạc Hiên nói, cùng nhau ăn cơm đi. Khương Mạn thầm nghĩ, này xem như tiếp thu xin lỗi. Ân, so trong tưởng tượng còn muốn rộng lượng điểm. Nàng xoay người lấy cơm hộp khoảng cách, Bạc Hạc Hiên nhìn hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện thượng mấy ngày nay nàng cho chính mình phát phiếu cơm, khóe môi không tự giác nết lên vài phần. Quyết đoán điểm chuyển khoản. Tiền không đưa ra đi, thả thu được một cái nhắc nhở, đối phương đã mở ra bạn tốt nghiệm chứng. Bạc ảnh đế khỏe miệng độ cung đình trệ, đôi lông mày chọn một chút. Nàng xoay người đi lấy chính mình cơm hộp, thượng nhà xe sau, mới vừa ngồi xuống, nhạy bén cảm giác được không khí lại thay đổi. Nam nhân trên người hơi thở thậm chí so lúc trước càng thêm lạnh thấu xương. Khương Mạn đối thượng hắn sắc bén tầm mắt, đảo qua trong tay hắn di động, khoảnh khắc minh bạch. Bạn tốt nghiệm chứng, thông qua một chút. Khương Mạn nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn, nhanh nhẹn thông qua bạn tốt nghiệm chứng, lần thứ hai cùng đối phương làm hồi vong hữu. Theo sát, chuyển khoản tin tức liền tới rồi. Tiền cơm. Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều. Mấy ngày nay tiền cơm, một hơi toàn thanh toán. Kể từ đó, đảo làm Khương Mạn sinh ra một loại thua thiệt đối phương cảm giác. Nàng hai đời cũng chưa như vậy bất nhân nghĩa quá. Nhìn mắt Bạc Hạc Hiên trước mặt động cũng chưa động bạch trước thức ăn chay cùng lệ canh, nàng tâm niệm vừa động, đem còn sót lại một phần chưa thúc đẩy cơm hộp, đưa cho đối phương. Xin lỗi lễ vật, về sau lại thỉnh Bạc lão sư ăn càng tốt bồi tội. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, chỉ từ gương mặt kia thượng thấy được nghiêm túc cùng đứng đắn, hoàn toàn không có nói giỡn. Trong lúc nhất thời, thế nhưng làm hắn không ngọn nguồn có điểm muốn cười. Trong lòng buồn bực cũng đi thất thất bát bát. Chỉ ăn 8 phân cơm, có thể ăn no sao? Đích xác thiếu chút nữa ý tứ. Khương Mạn theo bản năng trả lời, dừng một chút, Bạc lão sư còn sinh khí sao? Về sau không phải muốn mời ta ăn càng tốt bồi tội sao? Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, nếu không thể ăn, ta tái sinh khí. Khương Mạn cười, nàng thích cùng sảng khoái người giao tiếp. Bạc Hạc Hiên đem chính mình chưa động cơm chưa đẩy cho nàng, nếu không ăn no, kia chúng ta trao đổi. Khương Mạn nhìn mắt hắn trên bàn cơm, lại nhìn về phía hắn khi, không khỏi có điểm đồng tình. Ảnh đế cũng bất quá như thế, thời buổi này đương diễn viên thật thảm. Rõ ràng có nhiều như vậy mỹ thực, ăn so như còn không bằng. Đuổi đi. Khương Mạn gật đầu, nàng không kén ăn. Cơm hộp loại đồ vật này, Bạc Hạc Hiên hồi lâu không ăn qua, quá dầu mỡ. Bất quá, hắn xem Khương Mạn ăn rất thơm, tựa như lần trước nàng ăn bún ốc khi giống nhau. Bất đồng với Khương Mạn ăn cơm khi chuyên chú, Bạc Hạc Hiên ăn cơm có vẻ có chút gian nan, thậm chí là thống khổ. Đoàn phim cơm hộp hương vị thật là không như thế nào, Khương Mạn lấy vẫn là diễn viên quần chúng cơm hộp. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc, mặc dù là bạch trước thức ăn chay, nàng đều ăn ra thơm ngào ngạt cảm giác. Người ăn uống khá tốt. Khương Mạn nuốt xuống trong miệng thức ăn chay, ngước mắt hướng hắn cười cười, bởi vì đích xác ăn ngon. Ăn ngon sao? Bạc Hạc Hiên không cảm thấy. Khương Mạn chú ý tới hắn ăn cơm khi kháng cự bộ dáng, nói, ngươi có thể thử xem xương sườn, hương vị khá tốt. Bạc Hạc Hiên nếm hạ, ngước mắt gian, đối thượng nữ tử chờ mong ánh mắt. Này hai mắt sạch sẽ thả thông thấu, thì ác thuần túy bại ở trong mắt. Thế nào? Khương Mạn truy vấn, nàng cảm thấy đoàn phim cơm hộp chiêu bài chính là này khoai tây thiêu xương sườn. Xương sườn có điểm dầu mỡ, không nhiều ít thịt, thậm chí có điểm xài. Bạc Hạc Hiên nuốt xuống đi sau, tạm dừng một lát, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Khương Mạn lộ ra tươi cười, chỉ vào bên cạnh cá hương thịt ti, cái này cũng ăn ngon, cực kỳ ăn với cơm. Bạc Hạc Hiên nếm thử một chút. Đầu bếp đại khái là đem đường đương muối cấp thả, ngọt có chút lên não. Như thế nào? Ân. Ăn với cơm. Khương Mạn đem đối phương cơm chưa ăn xong sau, Bạc Hạc Hiên cũng hưởng dụng xong rồi 30 đồng tiền cơm hộp. Xem ra ngươi thực vừa lòng cơm hộp hương vị, ngày mai cũng giúp ngươi lánh một phần. Khương Mạn thuận miệng vừa hỏi. Có thể Bạc Hạc Hiên đồng ý sau, sửng sốt ước chừng có 3 giây. Hắn ngây người một lát bị Khương Mạn thu vào đáy mắt, lý giải thành một loại khác ý tứ. Khương Mạn cười cười, nói, vẫn là làm ngươi trợ lý đi lấy đi. Bạc Hạc Hiên trong mắt mang theo vài phần cân nhắc. Ngươi rất sợ cùng ta nhắc lên quan hệ. Không sợ, bất quá ngươi cùng ta nhắc lên quan hệ hẳn là sẽ có phiền toái. Khương Mạn nhún vai, ta thực sẽ trêu chọc phiền toái. Bạc Hạc Hiên đánh giá nàng trong chốc lát, liễm mắt cười, phòng vệ chính đáng, không tính ngươi trêu chọc. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn. Người tốt còn khá tốt, giác ngộ không tồi. Thành, ngươi không chê phiền toái, kia về sau cơm trưa ta giúp ngươi lấy. Khương Mạn gật đầu, nghĩ đến tang điểm ăn khẩu thịt đều phải có người đại diện cùng trợ lý. Đánh giá Bạc Hạc Hiên cũng là tương đồng tình huống. Hắn này đốn cơm trưa, quả thực so tang điểm giảm béo cơm còn không bằng. Thật là đáng thương. Khương Mạn lại đồng tình nhìn hắn một cái, Bạc Hạc Hiên lược cảm không thể hiểu được. Rời đi trước nhà xe trước, Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi một câu, ngươi khách sạn phòng hào nhiều ít. Khương Mạn đảo không quá để ý, trả lời, 6202. Nhà xe môn cũng không quan, Cố Trầm đi tới khi liền nghe được bên trong đối thoại, trong lòng lộn bột một tiếng, ngẩng đầu liền thấy Khương Mạn đi xuống tới, trong tay còn cầm một đống lớn ăn sạch hộp cơm. Nhìn thấy Cố Trầm sau, Khương Mạn đem hộp cơm hướng sau lưng vừa thu lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần trách cứ. Người là sắt, cơm là thép A. Như thế nào có thể không cho người ăn thịt, liền ăn cỏ đâu. Lại không phải không kia của cải. Khương Mạn lắc đầu, thật moi. Cố Trầm người đại diện không thể hiểu được, hắn xông lên nhà xe, mở miệng liền hỏi, ngươi cùng nàng ở trong xe làm cái gì? Chương 20 Khương Mạn điên rồi sao? Cố Trầm nghe trong nhà xe du vị, có chút trước mắt người có phải hay không thay đổi tim. Ăn cơm Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều, cầm lấy bên cạnh kịch bản nhìn lên. Ngươi! Cùng nàng! Cố Trầm có điểm bị nhục, ngươi không phải ghét nhất cùng người ngồi cùng bàn ăn cơm sao? Bạc Hạc Hiên ngước mắt, màu mắt nặng nề, ta càng chán ghét nói nhiều người. Cố Trầm, ta nói nhiều. Hắn xoa giữa mày, ăn cơm sự tạm thời bất luận, ngươi hỏi nàng phòng hào làm cái gì. Bạc Hạc Hiên không để ý đến hắn, nhìn đến di động điện báo sau, xuống xe tiếp thông điện thoại. Trêu chọc giọng nam ở trong điện thoại vang lên, cờ thưởng thu được sao? Nhàm chán. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lạnh nhạt. Nam nhân cười nhạo lên, ngữ khí hơi trầm xuống, ta muội muội sự ngươi biết. Năm đó nàng bị bắt về nước. Khương gia bổn gia người ta nói nàng đã chết. Ta tra xét nhiều năm như vậy, tra được cái kia lão cẩu đem ta muội muội giao cho chính hắn tài xế, theo sát kia tài xế liền nhân gian bốc hơi. Người biến mất cuối cùng cùng lần này ba cái đảo phạm một trong số đó từng có tiếp xúc. Nam nhân trường hư một hơi, ta tìm ra hỏa này nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lúc này rơi xuống ngươi trên tay, rốt cuộc cảm thấy đóng phim nhàm chán, vẫn là nghề cũ đã quyển. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, rũ mắt gian, đáy mắt thệ quá vài phần tà khí. Khương Lệ Xính còn không biết ngươi về nước tin tức đi, yêu cầu ta hỗ trợ thông chi đại ca ngươi sao. Nam nhân ở điện thoại kia đầu mắng lên, làm huynh đệ có kiếp này không có tới thế, ta khuyên ngươi đường cá nhân. Quỳ ăn đi. Bạc Hạc Hiên trực tiếp treo điện thoại. Rét thị một đống đại lâu nội, nam nhân nhìn bị cắt đứt điện thoại, một trận hùng hùng hổ hổ. Lão đại, trong điện thoại người nọ ai a? Như vậy tiêu ngạo. Phía sau tức đầu hỏi. Nam nhân liếc hắn liếc mắt một cái, tiêu ngạo. Thượng một cái nói như vậy người của hắn. Lúc này mổ thảo cùng ngươi giống nhau cao. Tức đầu không thể tin được, nam nhân lười đến cùng hắn vô nghĩa, chạy nhanh đem người nói ra, lão tử muốn đích thân thẩm, đảo muốn nhìn này đàn rác rưởi đem ta muội muội quải địa phương nào đi. Khương Mạn ở đoàn phim cọ xong cơm chiều sau trở về khách sạn. Máy tính đăng nhập Weibo, xem nhẹ mau nổ mạnh tin nhắn, bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp. Mấy ngày này Khương Mạn tên quả thực ở hot xệ ở thượng mua nhà, đã vả mặt tề lỗi lúc sau, nàng thành trong vòng vả mặt bạc ảnh đế đệ nhất nhân. Bạc Hạc Hiên tiến tổ hung đồ tin tức vừa ra, phết càng là vỡ tổ. Khương Mạn một phát sóng, dẫn đầu đùa vào không phải anti-fan, mà là Bạc Hạc Hiên fans. Hướng Bạc Thần xin lỗi. Thật không hiểu ngươi đâu ra như vậy đại mặt. Yêu cầu ngươi cùng Bạc Thần phủi sạch quan hệ. Làm ơn, ly Bạc Thần xa một chút được không? Họa họa những người khác được không? Ta mẹ nó đều hoài nghi Bạc Thần có phải hay không bị các ngươi hung đồ đoàn phim cấp tiên nhân nhảy. Khương Mạn quét mắt bình luận khu, lắc đầu nói. Tránh xa một chút phỏng trừng không có khả năng, không nói gạt ngươi, hôm nay mới vừa cùng nhà ngươi Bạc Thần chụp xong vai diễn phối hợp. Nàng nhún vai, trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp nhân số sinh trưởng tốt. Khương Mạn thanh thanh giọng nói, được rồi, Bạc ảnh đế fans trước đừng náo, hoan nghênh đến tin nhắn mắng ta, tuy rằng ta khẳng định sẽ không phản ứng các ngươi. Hôm nay sân nhà là ta anti-fan. Nói ta anti-fan đâu? Thật là phế vật, có thể hay không phát huy điểm sân nhà ưu thế. Các ngươi ngày thường mắng ta hung ác kính nhi đâu? Chạy nhanh đem Bạc Hạc Hiên fans làm đi xuống. Bình luận khu phong cách không ngừng vặn mèo. Tức chết ta, Khương kỹ nữ anti-fan đại quân ta tới. Chiến hữu ở nơi nào? Nữ nhân này quá kiêu ngạo, Khương Mạn ngươi thật cho rằng chính mình tẩy trắng sao. Khương kỹ nữ anti-fan tại đây, bàng kim chủ diễm chiếu giả vĩnh viễn tẩy không bạch. Lệ khí cũng thật đủ trọng, vốn dĩ ta còn rất chán ghét Khương Mạn, bị các ngươi mắng ngược lại cảm thấy nàng không chán ghét. Trên lầu 1, tưởng lại xem Khương võ sư đánh người. Hôm nay không đánh người. Hôm nay chúng ta chơi điểm có kỹ thuật hàm lượng. Khương Mạn đối với màn ảnh nhướng mày, sau đó điều chỉnh tốt cả mạ giác, đối hướng màn hình. Đều xem tới được đi. Cái kia ID kêu Khương hẳn phải chết anti-fan vào được sao? Khương hẳn phải chết có thể nói là Khương Mạn anti-fan đại quân số 1 nhân vật. Lúc trước cái thứ nhất cho hấp thụ ánh sáng những cái đó video ngắn cùng diễm chiếu chính là gia hỏa này. Khương hẳn phải chết, kêu cha ngươi làm gì? Khương Mạn nhìn mắt bình luận, cha ta đã chết, ngươi đã chết sao? Ngươi không chết liền thành, tỉnh ta còn muốn đem ngươi kia 5 cân cho cốt từ bể tự hoại vớt ra tới. Này dỗi người liền thật sự thực tuyệt. Tại tuyến cùng Antifan đối mắng, không hổ là Khương Mạn. Khương Mạn, đánh nhau sao? Sợ ngươi chết. Chửi nhau sao? Tỷ tỷ không có thua quá. Khương hẳn phải chết, ngươi dám có điểm tố chất. Cũng là, đều bồi ngủ già từ đâu ra tố chất. Khương Mạn ngữ khí lười biếng, ai sẽ cùng cậu giảng tố chất đâu. Chỉ biết cấp cậu xương cốt hoặc là cây gậy, cậu á ngươi đừng nội. Nói xong Khương Mạn tay hoạt động con chuột mở ra một cái phần mềm. Thực mau liền có người chú ý tới màn ảnh, nàng ở trên máy tính thao tác. Không hiểu liền hỏi, Khương Mạn đây là đang làm gì? Đây là Yip Fake Lab, một cái ai đổi mặt công cụ, Khương Mạn nên không phải là tưởng. Ta đi. Khương Mạn điên rồi sao? Tại tuyến biểu diễn xa chết. Màn ảnh nội, Khương Mạn mở ra một cái video. Bên trong chỉ có một nam một nữ, video không khai thanh âm, thân thể cũng bị điên cuồng mổ xải, chỉ có làm vai chính mặt còn mất hồn tồn tại. Cảm tạ cho ta phát tới hạt giống bằng hữu, vì Internet văn minh, trọng điểm vị trí ta đều mổ xải, thỉnh vong quản tha ta một mạng. Tuyệt không phải truyền bá dâm hế sát tình. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Kế tiếp, Khương lão sư đổi mặt giảng bài đường nhập học, Khương hẳn phải chết người còn ở sao. Phát sóng trực tiếp chỉ có Khương Mạn thanh âm ở triệu hoán. Các vong hữu đều mau điên rồi, Khương Mạn không điên, bọn họ mau điên rồi. Ngay sau đó, từng đợt ngoạ tảo. Ở màn hình xuất lên. Trên màn hình, Khương Mạn nhanh chóng thao tác con chuột, thành thạo đem trên video chính mình mặt đổi thành tề lỗi. Theo video đọc lên, tề lỗi biểu tình ở màn hình kêu một cái mất hồn. Quả thực không có một chút ít không khỏe. Ai đổi mặt kỹ thuật này thật sự tuyệt. Xong rồi, ta không bao giờ có thể nhìn thẳng tề lỗi gương mặt kia. Tề lỗi, đây là lão tử bị hắc nhất thảm một lần. Khương Mạn làm như vậy là có ý tứ gì? Là tưởng nói chính mình là bị bôi nhỏ, những cái đó video cùng diễm chiếu đều là giả. Khương Mạn thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Kỹ thuật không đến vị liền trở về nhiều học 2 năm trở ra kiếm cơm, thật cho rằng khi ta ạn tỷ fan không cần ngại cửa. Thời đại này chính là khoan dung, đồ ăn thành này đức hạnh còn có thể có được thân phận chứng. Lần sau phóng đồ phóng video chỉnh điểm có kỹ thuật hàm lượng, mặt khác, có thể đừng ở trên mạng tìm tài nguyên sao. Cha trọng xuất hiểu biết một chút. Bình luận khu đã điên rồi. Mau bị Khương Mạn cười chết, đây là cha trọng xuất bị hắc nhất thảm một lần. Antifan, ta mẹ nó không xứng đương Khương Mạn Antifan. Khương Mạn là tự mình phản hắc đệ nhất nhân, vẫn là hoàn hoàn toàn toàn kỹ thuật lưu. Ta mở ra máy tính dây bàn, phát hiện ta cư nhiên có nguyên thủy tài nguyên. Cho nên là có người cố ý hợp thành này đó video ảnh chụp tới hắc Khương Mạn. Này cấu thành phạm tội đi. Màn ảnh lung lay một chút, Khương Mạn một lần nữa xuất hiện ở trong hình. Nàng tươi cười lười biếng, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần khiêu khích cùng kiêu ngạo. Tầm mắt như là xuyên thấu màn hình, thẳng đánh nhân tâm. Bịa đặt ngàn vạn điều, hot sẽ ập dự định hảo, chuyển phát quá 500, lao cơm ăn đến no. Khương hẳn phải chết ngươi còn ở sao? Khương hẳn phải chết ngươi nhưng ngàn vạn phải hảo hảo tồn tại a. Chương 21 Khương Mạn là quân đội bạn. Khương phản hắc đệ nhất nhân mạng. Gặp qua chính chủ phản hắc, chưa thấy qua chính chủ trực tiếp đem video lấy ra tới, tại tuyến cấp hắc tử dạy học. Muốn hắc ta, các ngươi kỹ thuật này không đủ tư cách ta. Sẽ dùng tờ S sao? Thuần thục nắm giữ ịp phẩy là sao? Pháp luật ý thức còn không bằng lý hổ sao? Kháng đấu năng lực vượt qua tề lỗi sao? Phiên thoái chuyên nghiệp điểm hảo sao? Có phải hay không tài chính không đủ? Tài chính không đủ ngươi nói. Hoặc là ta khai triển cái tân nghiệp vụ, các ngươi phụ trách tiếp sống, ta chủ động tin nóng, xong việc chúng ta tam thất phân. Khương Mạn nghiêm túc cùng nhà mình ạn tỷ fan thương lượng, chính chủ phóng liêu, tuyệt đối bảo đảm, thành tin mua bán, không lừa già dối trẻ. Các huynh đệ, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, các ngươi muốn quý trọng trước mắt cơ hội. Ạn tỷ fan, có thể hay không phóng điều sinh lộ, còn mang đoạt chúng ta bắt cơm. Lý Hổ cùng tề lỗi tỏ vẻ hảo vội, đừng củ, thật đừng củ. Khương hẳn phải chết đâu. Chết thật sao? Hiện tại đương khởi rùa đen rút đầu. Xong rồi, có bị Khương Mạn cấp tắp đến, làm sao bây giờ? Muốn án tỷ chuyển phan. Phan biến án tí lại chuyển phấn, ta sai rồi, ta hướng Mạn tổng nhận sai. Lúc trước xem Khương võ sư đánh người liền biết, loại này bạo mắt tử lão nương nhóm tính tình, không có mắng chửi người ý tứ, như thế nào có thể khả năng khuất cư nhân hạ, không hoàng ý tứ. Bịa đặt giả hẳn phải chết. Chân ái phấn kiên trì đến bây giờ chỉ nghĩ bạo khóc. Rốt cuộc có người tin tưởng Khương Mạn trong sạch. Ta liền buồn bực Khương Mạn lợi hại như vậy, như thế nào lúc trước không trước tiên đứng ra phản hắc. Trên lầu bạc thần fans. Đừng cho bạc thần mất mặt hảo sao. Hiện tại còn tới người bị hại có tội luận. Phòng phát sóng trực tiếp đã xảo tối bụi. Chủ yếu vẫn là Bạc Hạc Hiên fans không thoải mái, Khương Mạn bị người cố ý bôi đen lại làm sao vậy? Việc nào ra việc đó, này có thể đại biểu nhân phẩm. Thân phấn sức chiến đấu tạc cường, há có thể chịu đựng nhà mình bạc thần bị người vả mặt. An dưa người qua đường đều chờ Khương Mạn khai dối đâu, ngươi dám dội ạn tỷ fan, ngươi dám dối bạc thần sao? Khương Mạn chưa kịp, này hơn phân nửa đêm cư nhiên có người tới gõ nàng phòng môn. Ai a? Khương Mạn kéo ra môn khoảnh khắc, thon dài đĩnh bạc thân ảnh đâm nhập tầm nhìn. Nam nhân trên người có nhàn nhạt mùi hương hỗn tạp hơi nước, như là mới vừa tắm xong. Khương Mạn không cần ngẩng đầu liền biết là ai, phản xạ có điều kiện muốn đem môn cấp đóng lại, nam nhân phản ứng càng mau, bàn tay to chống được môn duyên. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn nàng, là ta. Khương Mạn mím môi, biết là ngươi, ta mới đóng cửa. Bạc Hạc Hiên hơi hơi nhúng mày. Khương Mạn thở dài, cũng không ngăn cản, thoải mái hào phóng đem cửa mở ra, tay chiều sau lưng một lóng tay, ta ở phát sóng trực tiếp. Khách sạn kia cái bàn đối diện cửa, Bạc Hạc Hiên tới gõ cửa toàn quá trình đều vào kính. Phòng phát sóng trực tiếp đã tạc. Bạc thần. Hơn phân nửa đêm bạc thần tới tìm Khương Mạn làm cái gì? Không, ta không tin. Bạc thần cùng Khương Mạn khẳng định không quan hệ. Sụp phòng là không có khả năng sụp phòng, tuyệt đối không thể. Thần phấn đã tạc, Bạc Hạc Hiên fans điên cuồng dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Khương tỷ, ta còn ở đâu? Khương Mạn lúc này mới chú ý tới, Bạc Hạc Hiên phía sau còn đi theo một người, đối phương trên tay còn quấn lấy thạch cao. Ngươi vị nào? Tiểu Bắc. Vô tình. Đậu ngươi, Tiểu Bắc đúng không? Khương Mạn nở nụ cười, thương còn không có hảo liền làm trở lại. Tiểu Bắc cười hắc hắc, Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu chiều máy tính phương hướng nhìn mắt, nói, phát sóng trực tiếp nếu không quan, ta đây đi lên tiếng kêu gọi. Cũng thành. Dù sao đều bị người thấy được, trốn trốn tránh tránh ngược lại có vẻ trột dạ. Huống chi, Bạc Hạc Hiên cũng không phải một người tới. Khương Mạn hào phóng mở cửa, Bạc Hạc Hiên cùng Tiểu Bắc đi đến. Phòng phát sóng trực tiếp sôi trào, các fan đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Ta liền nói bạc thần sẽ không đêm khuya gõ nữ diễn viên môn, không thấy còn mang theo trợ lý sao. Khẳng định là vì công tác thượng sự tình, bạc thần yêu quý thanh danh ai không biết. Bạc thần gõ cửa chính là công tác, Khương Mạn gõ cửa chính là bồi ngủ, bình luận có chút người thật đủ song tiêu. Này một đợt chạm Khương Mạn, không phải nói thần phấn tố chất giới fan đệ nhất sao. Ta xem cũng bất quá như thế. Bạc Hạc Hiên đứng ở trước máy tính, quét mắt bình luận cùng làn đạn. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ làn đạn cùng bình luận nháy mắt đẹp mắt lên. Fans đồng thời đưa tin, thổi chính là ba hoa trích trẻ. Rạng sáng 2 điểm còn không ngủ, ngươi chuẩn bị ngao ưng. Bạc Hạc Hiên không có cùng chính mình fans chào hỏi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh. Khương Mạn không có nhập kính, liếc xéo hướng hắn, nhíu mày nói. Ta ngày mai buổi chiều mới có diễn, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ mới kỳ quái đi, không phải muốn cùng ngươi fans chào hỏi sao? Không chào hỏi Bạc Hạc Hiên liếc mắt kính đầu, đều là đàn không nghe lời tiểu gia hỏa, ta không còn hảo. Khương Mạn vèo cười lên tiếng, còn hảo. Ngươi lại muộn 2 phút, phỏng chừng ta 40 mễ đại đao liền chém ra đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề nhìn nàng, nộ thương quân đội bạn đích xác không tốt. Tuy rằng ta mau 30, nhưng ta chính là ca ca tiểu gia hỏa, không tiếp thu phản bác. Quân đội bạn. Cho nên Bạc Thần cùng Khương Mạn thật là bằng hữu. Bạc Thần chẳng lẽ là nhìn đến fans mắng chửi người, cho nên lại đây. Ta sai rồi, ta cấp ca ca chọc phiền thoái. Nếu là Bạc Thần nhận định bằng hữu, kia Khương Mạn tiểu tỷ tỷ nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Ta cấp tiểu tỷ tỷ xin lỗi, thuận tiện nói một câu, Khương võ sư quá xoái. Khương Mạn không thấy làn đạn, có chút buồn bực nói, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Trả lại ngươi đồ vật, thuận tiện, nói lời cảm tạ. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng. Bên cạnh Tiểu Bắc chạy nhanh lấy ra dấu ở sau lưng đồ vật, hướng về phía Khương Mạn mặt triển khai, còn cực biết làm việc đem vật kia hướng về phía màn ảnh huy động, bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Phúc, cẩm, cơ thường. Không được, ta đầu mau cười rớt. Bạc Thần hơn phân nửa hôm qua cấp Khương Mạn đưa cờ thưởng. Tặng, Khương Mạn nữ sĩ, chính nghĩa vệ sĩ, vì dân trừ hại. Lạc khoản cư nhiên là cục công an. Khương võ sư đây là lại hành hiệp trượng nghĩa không thành. Các vong hưu nghi hoặc không thôi. Khương Mạn tiếp nhận cờ thưởng sau, có chút dở khóc dở cười, đây là thật sự. Ân, mặt khác cử báo có công còn có treo giải thưởng tiền thưởng. Nhiều sao? Cụ thể mức không rõ ràng lắm, chính ngươi cùng cảnh sát liên hệ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không coi ai ra gì trò chuyện thiên, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều mau tò mò đã chết. A, các ngươi nhị vị nói chuyện phiếm có thể hay không đối với màn ảnh, đừng đem chúng ta đương người ngoài được không? Ta đều phải tò mò đã chết, này rốt cuộc là đang nói cái gì nha? Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn hai người đều đứng, màn ảnh hoàn toàn chụp không đến hai người mặt, chỉ có thể nghe được thanh âm. Cố tình hai người liêu nói, các vong hữu đều nghe không hiểu. chỉ có thể mơ hồ suy đoán, Khương Mạn trợ giúp cảnh sát làm chuyện tốt, Bạc Hạc Hiên cũng liên lụy ở bên trong. Bụt, các fan đều rất tò mò đã xảy ra cái gì nha. Tiểu Bác nhìn mắt bình luận cùng làn đạn. Khương Mạn nghe vậy trở lại trước màn ảnh ngồi xuống, nhìn mắt những cái đó làn đạn, đương đại người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ cũng thật trọng. Ngay sau đó, Khương Mạn nhìn đến làn đạn xuất hiện tảng lớn gà gáy. Màn ảnh, Bạc Hạc Hiên mặt xuất hiện ở mặt nàng sườn, như là dừng ở nàng trên vai, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, Khương Mạn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Màn ảnh tại đây một khắc đống nhiên đen. Nháo đâu? Đống nhiên hạ bá. Hắc bình thượng xuất hiện một đoạn nhắc nhở ngữ, phòng phát sóng trực tiếp này nhân thiệp hát bị cử báo. Vong hữu fans, dựa. Vong quản tuy muộn nhưng đến. Chương 22 ngài đã bị di trừ đàn liêu. Trên màn hình thiệp hát hai chữ quá mức thấy được. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, vì sao mỗi lần ngươi vừa xuất hiện, ta liền phải bị nhốt trong phòng tối. Nam nhân màu mắt sâu thẳm, như là đen nhánh màn đêm che lại tinh quang. U trầm trong im lặng ấn câu nhân hát động, khiếp người hồn phách. Trách ta. Hắn nhẹ con môi, âm cuối bất giác mềm mại, nhiễm ý cười. Khương Mạn gật đầu, trách ngươi. Bạc Hạc Hiên nâng lên thân, nhìn mắt đồng hồ, rạng sáng mau tam điểm, ăn bữa ăn khuya sao. Bên cạnh Tiểu Bắc trong mắt đều mau trừng ra tới, bữa ăn khuya. Hắn ở Bạc Hạc Hiên bên người công tác 2 năm, chưa từng thấy đối phương 8 giờ sau ăn qua đồ vật. Tiếng chuông đánh gãy Khương Mạn kế tiếp nói, nàng nhìn di động thượng điện báo nhắc nhở. Đáy mắt hiện lên một màn sắc bén. Ngước mắt nhìn về phía Bạc Hạc Hiên khi lại khôi phục không chút để ý bộ dáng, không ăn, ngủ ngon. Ngủ ngon. Bạc Hạc Hiên đảo qua di động của nàng màn hình, mang theo Tiểu Bắc rời đi phòng. Môn đóng lại sau. Khương Mạn nhìn điện báo thượng ghi chú mụ mụ hai chữ, thần sắc lạnh nhạt. Trong đầu hiện ra nguyên chủ trước khi chết ký ức. Nữ nhân những cái đó khắc nghiệt lời nói vẫn cứ ở nhĩ. Khương Mạn không vội mà tiếp, chờ điện thoại vang lên ước chừng 30 giây. Sắp sửa tự động cắt đứt khi, mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Nữ nhân tức muốn hộp máu thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Khương Mạn ngươi phát cái gì điên, ngươi muốn đem ta mặt mất hết mới cam nguyện đúng không? An phận thủ thường điểm là sẽ chết sao, sớm biết như thế lúc trước ta liền đem ngươi ném trong sông chết đuối, ngươi này đòi nợ tinh ngươi chính là không nghĩ ta hảo quá đúng không? Tề Lỗi là Hoa Thị kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ, ngươi hổ nháo làm Hoa Thị tổn thất bao nhiêu tiền, cổ phiếu ngã xuống nhiều ít, ngươi biết không? Khương Mạn đôi mắt đẹp cười cong lên, tổn thất nhiều ít. Nói ra làm ta vui vẻ vui vẻ. Khương Mạn, nữ nhân ở trong điện thoại rít gào, ngươi có bệnh có phải hay không, ta cảnh cáo ngươi, lập tức tuyên bố thanh minh hướng Tề Lỗi xin lỗi, thừa nhận hết thể đều là ngươi thiết kế bôi nhọ Tề Lỗi. Ngươi nếu muốn ta còn nhận ngươi cái này nữ nhi, liền cho ta thành thật nghe lời. Khương Mạn trong mắt hàn mang tiệm khởi, thanh âm niệm ai, ngươi nữ nhi đã sớm đã chết, ngươi lại là vị nào? Muốn ta buông tha Tề Lỗi? Có thể. Làm Hoa Viện tự mình quỳ gối ta trước mặt, có lẽ ta sẽ suy xét suy xét. Nói xong, Khương Mạn cắt đứt điện thoại. Thuận tay liền đem ghi chú sửa lại, trực tiếp đem này dãy số kéo vào sổ đen. Vân Sơn biệt thự, Lý Vân bị Khương Mạn treo điện thoại, mặt sau lại đánh vài lần đi vào, đều nhắc nhở tắt máy. Kia tiểu tiện nhân như thế nào hồi đáp? Nữ nhân thanh âm từ sau truyền đến. Lý Vân quay đầu lại, thần sắc có chút ngượng ngùng, nàng di động tắt máy. Ở nàng phía sau cách đó không xa. Một người tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở sofa bọc da thượng, mặc dù ở trong nhà xuyên đều là một thân hàng xa xỉ. Hoa Viện nghe vậy sắc mặt biến đổi, lạnh lùng đứng lên, đây là ngươi nói, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Viện viện ngươi lại cấp A-Z một lần cơ hội, A-Z nhất định sẽ làm nàng nghe lời. Đối mặt Hoa Viện khi, Lý Vân lấy lòng tư thái gần như khiêm tốn. Hừ, ngươi không cơ hội. Hoa Viện cười lạnh nói, lúc này tự mình chú ý chết ngươi, chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Nguyên bản Tề Lỗi chính là cái khí tử, nếu không phải ngươi con ta ba cùng hắn yêu đương vụ trộm, bị người chụp được ảnh chụp, bận tâm ta ba mặt mũi, ta liền cuối cùng lần này cơ hội đều sẽ không cho các ngươi này đối cậu nam nữ. Lý Vân sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ gối Hoa Viện trước mặt, viện viện, A-Z thật là nhất thời hồ đồ, việc này tuyệt đối không thể bị ngươi ba biết. Hắn nếu biết, nhất định sẽ giết ta. Đó chính là chuyện của ngươi lạc. Hoa Viện ngạo mạn nâng lên cằm, khinh miệt nhìn Lý Vân, như là đang xem một cái cậu, nga. Đúng rồi, ngươi kia gian phu giống như còn không biết Khương Mạn là ngươi nữ nhi đi. Lý Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Hoa Viện cười ngâm ngâm nói, Tề Lỗi hiện tại chính chó cùng rất dậu đâu, hai ngươi hiện tại cũng coi như là hoạn nạn phu thê, Khương Mạn là ngươi nữ nhi, như thế nào mới có thể hoàn toàn hủy hoại nàng, ngươi ra tay hẳn là so bất luận kẻ nào đều có sức thuyết phục đi. Lý Vân môi đỏ run rẩy, nào còn có nửa điểm phu nhân bộ dáng. Ta không rõ. Khương Mạn cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thù? Lý Vân trong ấn tượng, nàng gả tiến Hoa ra sau liền cùng Khương Mạn chặt đứt liên hệ, hận không thể cái kia con riêng vĩnh viễn đừng xuất hiện. Hoa viện lén cùng Khương Mạn cũng chưa thấy qua vài lần mặt mới đúng. Nàng tồn tại chính là cái sai lầm. Hoa viện trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, quái liền trách ngươi sinh như vậy cái tiện nhân ra tới. Ta một hai phải nàng thân bại danh liệt không thể. Lý A Di, nếu là không nghĩ bị ngươi nữ nhi liên lụy, ta xin khuyên ngươi thông minh điểm, chạy nhanh đại nghĩa diệt thân. Hoa viện không lưng vô Lý Vân mặt, đứng dậy nâng lên chân ác độc từ trên người nàng vượt qua đi. Lý Vân khuất nhục túi đầu, nhìn di động thượng Khương Mạn điện thoại, trong mắt che kín hận ý. Khương Mạn phòng phát sóng trực tiếp nhị tiến cung, lần này họ sẽ ợp lại không chạy. Có cẩn thận võng hữu dọc theo cờ thưởng manh mối bái ra trên mạng về kia ba cái đang lẩn trốn người bị tình nghi thông báo, cái này xem như chân tướng đại bạch. Khương võ sư đây là quyền đánh trong nghề thổ phỉ, chân đá xã hội bại hoại a. Bạc thân phấn trước hướng tiểu tỷ tỷ xin lỗi, nộ thương quân đội bạn trách ta mắt mù. Chỉ có ta tò mò kia sỉ cột hẹn cờ thưởng vì cái gì ở bạc thần nơi đó sao? Giờ phút này nên sắt một con vong quản tế thiên. Tế thiên một. Bạc Hạc Hiên phòng làm việc tin nhắn đều mau nổ mạnh. Tiểu Bắc làm Bạc Hạc Hiên trợ lý, vậy bù cũng đã sớm cho hấp thụ ánh sáng, tin nhắn lúc này cũng thành sơn chống chất. Từng người trở về phòng sau, Tiểu Bắc cấp Bạc Hạc Hiên đã phát hệ chặt qua đi. Bụt, phết đều đang hỏi Khương Mạn tỷ chuyện này, phải về ứng sao? Đại khái qua 10 phút, Bạc Hạc Hiên tin tức trở về. Hồi! Đến nỗi như thế nào đáp lại, một chữ chưa đề. Tiểu Bắc cân nhắc, tối nay hắn là lâm thời bị bột cấp gọi tới, tới thời điểm hắn nhìn thấy bột đang xem Khương Mạn phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ bột hôm nay là cố ý đi lộ mặt? Cấp Khương Mạn tỷ chính danh. Thông minh như ta. Bột quả nhiên là cái mặt lanh tâm nhiệt hảo lão bản. Bạc Hạc Hiên thay xong áo ngủ, nhìn đến phòng làm việc quẹ chặt trong đàn tin tức không ngừng, cỡ lạc mở chính là cố trầm ác long giết đảo. Tiểu Bắc, ngươi ở trong fan club nói hiệu nói vượn chút cái gì? Rút về. Cho ta rút về. Tiểu Bắc phát tới giọng nói, thanh âm đang thương hề hề. A, là bột làm ta hồi phục nha, ta đều là ăn ngay nói thật. Cố mẹ ngươi hung ta. Bạc Hạc Hiên di động lại chấn hạ, bắn ra Khương Mạn tin tức. Bạc lao sư khách khí, cảm động có thể, khóc lóc thảm thiết thật sự không cần. Bạc Hạc Hiên khỏe mắt khẽ run, cơ lực mở Khương Mạn phát tới liên tiếp. Bên trong là Tiểu Bắc ở trong fan club phát một đoạn giọng nói, đã bị fans lục xuống dưới po thượng võng, thành công đăng đỉnh hot seat ở tốt. Bạc thân khóc giống cảm ơn. Giọng nói đại khái là cái dạng này. Tiểu Bắc, lần trước tai nạn xe cộ bột phần cổ bị pha lê đâm vào. Thiếu chút nữa liền chắt đến động mạch, người trực tiếp hôn mê. Khương Mạn tỷ tựa như từ trên trời giáng xuống anh hùng, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, túm mở cửa xe đem ta cùng bột cứu ra tới, đã cứu chúng ta lúc sau nàng cũng hôn mê đi qua, đây là kiểu gì quên mình vì người đại thiện nhân. Bột hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, đó là cảm động đến rơi nước mắt, thẳng hâu người tốt, thế nào cũng phải lôi kéo ta hướng đi Khương Mạn tỷ tỏ vẻ cảm tạ. Bạc Hạc Hiên đóng cửa liên tiếp. Nhìn kỹ nói, hắn trên trán gân xanh nô lên vài phần. Một phút sau, Tiểu Bác hẹ chặt thu được một cái nhắc nhở. Ngài đã bị Bạc Hạc Hiên di xuất quần liêu. Chương 23 ác ma nhắm ngay con ngồi. Khương Mạn không như thế nào quản trên mạng mưa mưa gió gió, cứ theo lẽ thường ăn ăn uống uống, dậy sớm rèn luyện thân thể, mặc kệ có hay không chính mình diễn, mỗi ngày đều cái thứ nhất chạy tới phim trường. Đi làm đánh tạp giống nhau phá lệ cần mẫn, bất quá đánh hiển nhiên là cơm tạp. Hung đồ trò văn bộ phận chủ yếu tập trung ở Khương Mạn này đại vai ác cùng nam chủ Bạc Hạc Hiên trên người. Dư lại chính là Trần Minh nhất am hiểu động tác diễn, thật đánh thật thật thương thật đã làm, tràn ngập bạo lực mỹ học. Võ thuật các diễn viên đối Khương Mạn chỉ có một phục tự. Lại đến một ngày cơm điểm, tăng điểm hôm nay cùng Khương Mạn cũng có một hồi vai diễn phối hợp, thân là kịch trung đại bốt, Khương Mạn nhiệm vụ chính là ngược người. Tăng điểm, muốn nói bao nhiêu lần? Ngươi là người mù. Người mù ngươi hiểu không? Trần Minh ác long giết đảo, ngươi đối Khương Mạn chừng cái gì mắt? Nàng là muốn ăn ngươi sao? Ngươi gặp qua cái nào người mù sợ hãi đến trong mắt đều mau trừng ra tới. Tăng điểm chịu cái mũi, Trang đã sớm khóc hoa, ủy khuất nói. Ta cũng không nghĩ à, Khương Mạn tỷ quá dọa người, vừa mới ta thật cho rằng nàng muốn một ngụm nuốt ta. Trần đạo ngươi là không thấy được nàng ánh mắt kia. Trần Minh thầm nghĩ, lao tử như thế nào không thấy được, lao tử cũng thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu được không. Nay bộ diễn cho hắn lớn nhất kinh hỉ chính là Khương Mạn. Vốn tưởng rằng là cái bọ hung, không từng tưởng là cái hoàng kim bọ hung. Vừa mới Khương Mạn ở trước màn ảnh ánh mắt, Trần Minh nhớ tới đều ra đầu tê dại. Giống như là tĩnh mịch trong bóng đêm, xuất hiện thực người cự mãng biến thành mỹ nữ xà, mặt đang cười, nhưng kia hai mắt, xinh quả quả muốn ăn thịt người. Người khởi sướng ngồi ở bên cạnh, hồn nhiên bất giác gan dưa hấu, vừa rồi cái kia không được sao. Nếu không ta ôn nhu điểm. Trần Minh cho nàng cái xem thường, thấy nàng bưng mâm đựng trái cây, giận sôi máu. Khương Mạn ngươi đem đoàn phim đương nhà ăn đúng không? Lại ăn đạo cụ. ngươi tính tính đây là ngươi hôm nay ăn sạch đệ mấy bàn. Đạo cụ tổ ở bên cạnh cảm kích nhìn về phía Trần Hói Đầu, đạo diễn A, ngươi nhưng xem như phát hiện. Ngươi mau quản quản A. Khương Mạn vài phần ghét bỏ nhìn về phía Trần Hói Đầu, Trần đạo, ta không ăn này trái cây đều phải lạ, lãng phí đáng xấu hổ ngươi biết không.